Tân Mục, chúng ta tới không phải là cùng ngươi thảo luận thị phi đúng sai, ngươi giết Bạch Liệt là sự thật không thể chối cãi, vậy sẽ phải chịu đến trừng phạt, cái này cũng là không cho thay đổi sự thực, nếu như ngươi thái độ hài lòng tích cực phối hợp, hay là còn có thể có một con đường sống. Nói chuyện là một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên, thân cao gầy, mặt trắng không râu, thần sắc lạnh nhạt tùy ý, nhưng ánh mắt kia lại khiến người cảm thấy một loại nham hiểm, vừa nhìn liền biết đây là một cái tinh thông tính toán chủ. Tân Mục nhìn thật sâu hắn một mắt, nói, vị này chính là Thanh Long Đường chủ Thạch Thương Nguyên. Tân Mộ thất kính, Thạch Đường chủ ngàn dặm xa xôi từ Hoa Nam đi tới Yên Kinh chỉ vì Bạch Liệt đòi lại một cái công đạo, phần ân tình này nghị, Tân Mộ bội phục, bất quá, ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi Thạch Đường chủ, ta Tân Mộc hảo hảo phối hợp thì như thế nào, không cố gắng phối hợp lại thì như thế nào, cũng cho ta cân nhắc một chút lợi hại. Rất đơn giản, nếu như ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta hội Hồng Môn tổng đà, cũng tiếp thu môn chủ phán quyết, hay là chúng ta sẽ suy xét ngươi và Bạch Liệt tân đoán, thậm chí là từ khinh xử lý, do đó chỉ là phế bỏ của ngươi tu hành, nhưng ngươi lại có thể bảo vệ một mạng, nhưng nếu như ngươi cự không hợp tác, vậy chính là có chết vô song. Nghe vậy, Tân Mục nhất thời nở nụ cười, nếu như các ngươi sẽ làm thế nào? Mọi người vẻ mặt cũng không khỏi hơi động, Thạch Thương Nguyên tùy theo cười cười, không có gì so với sống sót quan trọng hơn. Nghe nói như thế, Tân Mục nhất thời lang cười một tiếng, nói, Thạch Đường chủ lời nói thật đúng là lời lẽ chí lý a. Sát theo đó, ngữ khí của hắn liền đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, các ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Mọi người vẻ mặt cũng thuận theo chìm xuống, Hách Phương trầm giọng nói, ngươi đây là muốn phản kháng sao? Chương 339, người vi phạm giết không tha. Phản kháng? Các ngươi quá để ý mình rồi, đừng nghĩ đến đám các ngươi người đông thế mạnh là có thể đem ta Tần Mục như thế nào, không sợ nói cho các ngươi không có tư cách để cho ta bó tay chịu trói, nếu như động thủ, ta không dám nói có thể đem các ngươi những này tiên tiên đại viên mãn toàn bộ lưu lại, nhưng tiên tiên tứ trọng cùng với một cái người ai cũng đi không xong. Tiếng nói rơi, Tần Mục trên người liền bay ra hai cái to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng mối, mặc dù coi như không có bất kỳ nguy hại, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi thay đổi sắc mặt, đây chính là hai cái tiên tiên đại viên mãn trùng vương. Tốc độ kia người ở chỗ này tuyệt đối không có một người có thể so sánh, nếu như cái này hai con trùng vương tùy ý giết chóc lời nói, đừng nói là tiên thiên đại viên mãn một cái người, liền ngay cả tiên thiên đại viên mãn có đi hay không đi vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Lại nói Tần Mục thực lực của bản thân liền đủ mạnh mẽ rồi, đó là dựa vào sức lực của một người đem Âu Dương Thanh Phong ba cái tiên thiên đại viên mãn đều hoàn toàn đánh chết người, chỉ bằng những này, một cái Tần Mục thêm vào hai con trùng vương thì tương đương với 5 cái tiên thiên đại viên mãn, thậm chí còn càng có tính chất uy hiếp. Mà Hách Phương những người này gộp lại cũng chính là 5 cái tiên thiên đại viên mãn, mặc dù là thêm vào Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Vân Bắc cũng chính là 7 cái mà thôi, bọn hắn nếu như liên thủ hay là có thể đánh với Tần Mục một trận, mà thuộc hạ của bọn họ liền tao ương. Ô Xương lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chuyển mà nói với Thượng Quan Ngư, Thượng Quan Đường chủ, Tần Mục nguyên là người Chu Tức Đường khách hành, ngươi có phải hay không có trách nhiệm đem hắn bắt giữ, giao cho ta tổng đà xử trí đây. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc, Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục sắc mặt đều chìm xuống, Ô Xương một chiêu này thật đúng là tàn nhẫn, dĩ nhiên để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Chính mình tốt ngồi thu ca ông lực lượng. Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, liền khẽ thở dài, Tần Mục đã không phải là ta Chu Tức Đường khách hành, ta cũng không có quyền lợi yêu cầu hắn làm thế nào, lại nói ta cũng không phải là đối thủ của hắn, các ngươi để cho ta đi cầm hắn, không phải biến tướng để cho ta chịu chết sao? Này tại Hồng Trong môn phái nhưng là tối kỵ, tàn hại đồng môn người tất chu. Thượng Quan Đường chủ khiêm tốn đi nha, ngươi lấy tuổi tác như vậy tiến vào Tiên Thiên đại viên mãn tuyệt đối là thiên tài hạng người, thủ đoạn đương nhiên là không hề tầm thường, cho dù Tần Mục bây giờ không phải là Chu Tức Đường khách hành, nhưng thân là đường chủ ngươi như trước có trách nhiệm. Hơn nữa hắn không phải vị hôn phu của ngươi sao? Ngươi thì càng có trách nhiệm đại nghĩa gì thân? Con mẹ nó! Thượng Quan Ngư thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại nói, chính là bởi vì hắn là vị hôn phu của ta, ta liền càng không thể động thủ. Nếu như hắn từ trong tay của ta chạy, các ngươi cũng sẽ nói là ta cố ý hành động. Hơn nữa hiện tại Chu Tức Đường là các ngươi tại trưởng quản, cái kia Chu Tức Đường sự tình, các ngươi nên phụ trách mới là. Nói như vậy, Thượng Quan Đường chủ phải không nguyện vì Hồng Môn tận trách? Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lạnh xuống, nàng mềm giọng cũng không phải sợ những người này. Càng không phải là lưu ý cái gì Chu Tức Đường vị trí đường chủ, nếu như đem nàng ép, chẳng qua phản xuất Hồng Môn thì lại làm sao? Nhưng Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi cũng chỉ đến như thế, muốn mượn đao giết người sao? Ta không sợ nói cho các ngươi, Thượng Quan Đường chủ còn chặn không được ta, mà ta nhưng có thể giết các ngươi. Không tin, các ngươi có thể thử một lần. Nhưng lại tại bầu không khí có chút kiếm bạt nộ trương thời điểm, không trung lại đột nhiên truyền tới một âm thanh, Tiên Thiên đại viên mãn không cho phép tại thành phố bên trong động thủ, người vi phạm giết không tha. Cái thanh âm này rất là phiêu miểu, phảng phất liền vang lên bên tai mọi người. Đối chu vi không hề có một chút ảnh hưởng, chỉ có bọn hắn những nhân tài này có thể nghe được. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi, mặc dù bọn hắn không biết này người nói chuyện là ai, nhưng có thể vào lúc này nói ra mấy câu nói như vậy người, không cần nghĩ cũng biết là ai, cái kia chính là tòa này nước trọng địa thủ hộ giả, thứ thiệt luyện thần phản hư. Tân Mục, Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư cũng nhất thời bừng tỉnh, cũng đối với hư không hơi không lời, nói, tiền bối nói, vạn bối không dám làm trái. Sát theo đó, Tân Mục tiểu khán Hách Phương những người này một mắt, cười nói, các vị đều muốn động thủ lời nói, có thể bắt đầu. Ta là tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Luyện thần phản hư cảnh cáo còn ở bên hai, còn ai dám động thủ? Hơn nữa Tần Mục không hoàn thủ không có nghĩa hắn không trốn a. Đến lúc đó Tần Mục không nắm lấy, chính mình lại bị diệt. Hơn nữa diệt cũng không có ai nói cái gì, Hồng Môn tổng đà cũng không thể nói cái gì. Trầm mặc một cái, Hách vừa mới đột nhiên cười lạnh nói, "Tần Mục, lần này coi như ngươi số may, ta cũng không tin ngươi có thể một mực trốn ở yến trong kinh thành. Thượng Quan Ngư bởi vì chuyện của ngươi, phải về Hồng Môn tổng đà tiếp thu trách phạt, nàng là vị hôn thê của ngươi, ta cũng không tin ngươi hội ngồi yên không để ý đến." Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời rõ ràng ý của đối phương, chính là muốn dùng Thượng Quan Ngư về tổng đà chuyện này đem mình dẫn ra đi, đặc biệt là đã đến tổng đà phạm vi thế lực, vậy bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Tần Mục cười lạnh một tiếng, "Vậy ta cũng có thể cho các ngươi nói rõ, Hồng Môn tổng đà ta sẽ đi, tốt nhất không để cho ta nhìn đến nàng đi nửa sợi lông, bằng không ngươi Hồng Môn sẽ không bao giờ tiếp tục ngày yên tĩnh, các ngươi hẳn phải biết ta có năng lực như vậy." "Hừ, chúng ta đi nhìn." Hách Phương những người này lại cũng không hề nói gì, chỉ cần Tần Mục dám đi tổng đà, cái kia mục đích của bọn họ thì đến được rồi. Thượng Quan Ngư tại xoay người trong chớp mắt ấy, còn đối Tần Mục dựng lên một cái ngón tay cái, cười cười sau liền xoay người rời đi. Tại bọn hắn này một đoàn người hạo hạo đãng đãng sau khi rời đi, Tần Mục mới khẽ mỉm cười. Cho dù Hách Phương cuối cùng không nói đoạn kia lời nói, hắn cũng phải đi một chuyến Hồng Môn tổng đà, mà Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Vân Bác sở dĩ sẽ đáp ứng đối phương đi Hồng Môn tổng đà tiếp thu trách phạt, cũng là trước đó song phương thương lượng kỹ càng rồi. Tiếp theo, Tần Mục tiểu đối hư không hơi không người nói ra, tạ tiền bối hỗ trợ. Cái kia không có vật gì hư không lại truyền tới một âm thanh, ta không phải đang giúp ngươi, ta là không hy vọng ngươi tại Yên Kinh thành lại làm ra nhiễu loạn gì, ngươi và Hồng Môn ân oán còn cần tự mình giải quyết. Vãn bối rõ ràng. Cái thanh âm kia không lại truyền đến, Tần Mục cũng quay trở về biệt thự. Chuyện ngày hôm nay đối với hắn mà nói từ lâu nằm trong dự liệu, nếu hắn không là nhóm làm sao có thể phát xuất hiện tung tích của mình. Buổi tối, Vân Nhã, Vân Phong cùng trở về rồi, liền ngay cả Lê Thanh Vận cùng Trương Yến đang nghe nói Tần Mục về sau khi đến, cũng cố ý chạy đến xem. Bây giờ Vân Phong là tiên thiên nhị trọng, mà Lê Thanh Vận cùng Trương Yến lại là tiên thiên nhất trọng, tận quản thực lực của bọn họ không phải rất mạnh, nhưng ở năng lực tự vệ vẫn phải có, hơn nữa hiện tại Yến trong kinh thành bọn hắn hầu như không có gì kẻ địch, ngược lại cũng tự tại. Đêm đó, bọn hắn đều không có nghỉ ngơi, cũng không có tu luyện. Liền ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Tần Mục tại cùng bọn họ giảng giải chính mình rời đi mấy tháng này trải qua, nhưng đều là một lời mang qua. Mà hắn đang cùng Vân Nhã mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, hai tay cũng không có dừng lại, không ngừng hướng về từng cái đá cuội bên trong bao bọc nguyên khí, làm cho Vân Nhã mấy người dùng để tu luyện, bởi vì hắn biết mình tại Yến trong kinh thành chờ không được mấy ngày sẽ phải rời khỏi. Cả đêm thời gian, liền ở mấy người tiếng cười cười nói nói bên trong lặng yên vượt qua, sáng sớm mấy người ăn qua đơn giản bữa sáng sau đó Vân Nhã mấy người liền từng người phản về công ty. Mà Tần Mục liền mang theo một ít đá cuội đi rồi gia đình quân nhân đại viện. Ngươi còn biết đến à? Nhìn thấy Tần Mục, Đông Phương Tuyết cũng không hề đứng dậy nên tiếp, mà là không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tần Mục khẽ cười nói, ta biết học tỷ nhớ ta rồi, cho nên ta liền nhanh chóng đã tới. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, tùy theo liền nổi giận mắng, mấy tháng không gặp, tiểu tử ngươi vẫn là thích ăn đòn. Tần Mục cười cười, tiểu đối Đông Phương Lâm chào hỏi, tiền bối. Được rồi, ngồi xuống rồi hãy nói. Tại Tần Mục sau khi ngồi xuống, Đông Phương Lâm liền nói, ngươi nên đi gặp qua thượng quan đi nha. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tần Mục lắc đầu một cái, nói, tạm thời còn khó mà nói, nhưng ta hội trong bóng tối đi theo bọn hắn đi Hồng Môn tổng đà, đến lúc đó lại nghĩ cách đem chuyện này giải quyết triệt để. Thượng quan cùng Tiểu Ngư Nhi đáp ứng đi Hồng Môn tổng đà tiếp thu chất vấn, cũng là chú ý của ngươi chứ? Là. Ngươi đến cùng đánh chính là cái gì chú ý? Tiểu Ngư Nhi đi rồi Hồng Môn tổng đà trước tiên không nói hội sẽ không được đến cái gì trách phạt, chí ít đều phải bị giam lỏng, ngươi đi một mình còn có thể làm cái gì? Đông Phương Tuyết không vui nói. Tần Mục khẽ cười nói, ta rõ ràng Thượng quan tiền bối cùng học tỷ đi rồi tổng đà còn sẽ không được đến tổn thương gì, nhiều nhất chính là bị hạn chế tự do. Ta trong bóng tối theo tới một là lấy phòng ngừa vắng nhất, còn nữa chính là điều tra một chút chuyện mà thôi. Nếu như thời cơ chín muồi ta sẽ đem bọn họ bình yên mang ra ngoài. Điều tra chuyện gì? Còn khó mà nói. Tiểu tử ngươi phải hay không tại gạt ta? Ta làm sao dám? Đích thật là không xác định. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, nói, lần này ta cùng đi với ngươi, không thể lại để cho ngươi hổ đến rồi. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời trừng mắt, đã biết lần chính là trong bóng tối chạy tới. Liền tiểu hồng những hài tử kia cũng không được chuẩn bị mang lên, một người thuận tiện làm việc, Đông Phương Tuyết đi làm cái gì, lại nói chuyện như vậy cũng không phải nhiều người là tốt rồi. Học tỷ, ngươi liền không dùng đi theo đi nha, lại nói ta lúc nào làm ẩu qua, vẫn luôn giữ khuôn phép đó à. Ngươi giữ khuôn phép, lần này chính ngươi đi Thượng Hải thành phố, đều làm ra lớn như vậy nhiễu loạn, nếu như ngươi tại một người đi Đài Loan, lại không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì, có ta nhìn ta càng yên tâm hơn. Đài Loan. Hồng Môn tổng đạt tại Đài Loan. Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười, nói, ngươi ngay cả Hồng Môn tổng đà ở đâu cũng không biết, ngươi còn tra cái thứ gì à? Tần Mục ngượng ngùng cười cười, nói, nhất thời đã quên mà thôi. Học tỷ, ngươi liền không dùng đi theo rồi, lần này cùng Thượng Hải thành phố tình huống bất đồng, không cần lo lắng. Đông Phương Tuyết lại căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, ít nói nhảm, chuyện này quyết định vậy nha. Tần Mục còn muốn cự tuyệt, Đông Phương Lâm lại đột nhiên mở miệng nói, Tần Mục, liền để Tiểu Tuyết cùng đi với ngươi đi, có chuyện gì hai người thương lượng một chút hay là muốn khá một chút. Tần Mục hơi nhướng mày, hắn sở dĩ không muốn Đông Phương Tuyết cùng mình cùng đi, là lo lắng an toàn của nàng, dù sao lần này chính mình đối mặt không còn là một cái hai cái tiên tiên đại viên mãn, chính mình đánh bất quá còn có thể chạy. Nhìn thấy Tần Mục biểu lộ, Đông Phương Tuyết vẻ mặt cũng chìm xuống, nói, ngươi cứ như vậy không hy vọng ta cùng đi với ngươi sao? Phảng phất nghe ra Đông Phương Tuyết không thích, Tần Mục cười khổ nói, "Học tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta là không muốn ngươi có nguy hiểm gì." "Hử? Ngươi là đối chính ngươi không tin tưởng, hay là đối với ta không tin tưởng?" Chương 340, truyền thụ thông thiên nhãn. Tần Mục chấn động trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, hắn không hy vọng Đông Phương Tuyết có nguy hiểm gì, nhưng là hy vọng nàng càng ngày càng mạnh, mà biến mạnh hơn trình, liền cần đi đối mặt một ít chuyện. Nhìn thấy Tần Mục gật đầu, Đông Phương Tuyết mới lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Lúc nào xuất phát thông chi ta, ngươi nếu như dám một mình đi, xem ta như thế nào trừng trị ngươi." "Ta nào dám a? Tuy rằng ta còn không biết thượng quan học tỷ bọn hắn lúc nào về Hồng Môn tổng đà, nhưng cũng chính là hai ngày nay, muộn nhất không sẽ vượt qua ngày mai. Ta một sẽ đi làm một cái hộ chiếu, bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi." "Vậy cũng tốt." Nếu sự tình đều như thế định xuống, Tần Mục cũng không coi ở lâu, hắn còn muốn trên sự giám thị quan cá hành động của bọn họ đây. Tại Tần Mục sau khi rời đi, Đông Phương Lâm mới lên tiếng, "Tiểu Tuyết, tuy rằng không biết Tần Mục đến cùng làm cái gì, mục tiêu của hắn nhất định là Hồng Môn tổng đà, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới là." Đông Phương Tuyết gật gật đầu, nói, "Ta biết rồi, dù như thế nào cũng không thể để Tiểu Ngư Nhi mất đi Chu Tức Đường, chuyện này với chúng ta đều không có lợi. Hiện tại tiểu khán Tần Mục muốn làm sao đối phó Hồng Môn tổng đà rồi." Tần Mục rời đi gia đình quân nhân đại viện, liền trực tiếp đi rồi Thiên Nhã Trung Y Thuốc, cũng tìm tới Vân Nhã, mà lại đem chính mình muốn cùng Đông Phương Tuyết đồng thời trong bóng tối đi theo Thượng Quan Ngư Đài Loan sự tình nói ra. "Cứ việc đi thôi, nếu như các ngươi có thể thành công, chúng ta tại Hoa Hạ trên mặt đất lại cũng không có cái gì uy hiếp, chỗ tốt không cần nói cũng biết, hơn nữa có Tiểu Tuyết đi theo, ta cũng so sánh yên tâm." "Có ý gì? Ta một người ngươi liền không yên lòng rồi?" Vân Nhã khinh rên một tiếng, "Đó là dĩ nhiên, một mình ngươi làm xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, có Tiểu Tuyết tại liền không giống nhau." "Nha, ngươi sẽ không sợ ta cùng Đông Phương học tỷ ra ngoài không trở lại a?" "Cắt, có bản lĩnh ngươi thử xem." Vân Nhã kiêu ngạo cười cười, dáng dấp kia giống như là một cái ăn chắc Tần Mục nữ vương. Tần Mục cười cười, liền đi tới Vân Nhã trước mặt, đưa tay đem hắn ôm vào lòng, cảm thụ trong lòng giai nhân thân thể mềm mại, nghe cái kia nhàn nhạt mùi thơm, ôn nhu nói, "Không thể nhiều cùng ngươi mấy ngày, thật sự rất xin lỗi." Vân Nhã hai tay ôm Tần Mục hông của thân, khuôn mặt xinh đẹp gối lên lồng ngực của hắn, thì thầm nói, "Ta rõ ràng, ngươi không cần quá mức lưu ý, chỉ cần có thể an toàn trở về là tốt rồi." "Yên tâm đi, ta không có việc gì." Chỉ chốc lát sau, hai người mới chậm rãi tách ra, Tần Mục nhìn xem phía trước mặt giai nhân, nói, "Ta có một cái pháp thuật muốn truyền cho ngươi, này không thể tăng cường thực lực của ngươi, lại có thể vì ngươi làm việc mang đến rất lớn thuận tiện." Nghe vậy, Vân Nhã ánh mắt nhất động, xinh đẹp cười nói, "Nói một chút coi, bổn tiểu thư ánh mắt nhưng là rất cao a." "Đương nhiên, bằng không ngươi tiểu khán coi trọng ta rồi." "Không biết trang điểm." "Pháp thuật này tên gọi Thông Thiên Nhãn." Tần Mục sở dĩ hiện tại phải đem Thông Thiên Nhãn truyền cho Vân Nhã, là bởi vì hắn biết mình sau này không thể nào biết một mực dừng lại ở bên người nàng, vậy sẽ phải tận lực tăng cường thực lực của nàng mới được, mà Thông Thiên Nhãn chính là một trong số đó. Tuy rằng cái này không thể trực tiếp tăng cường Vân Nhã thực lực, nhưng chỗ tốt to lớn cũng xa không phải mấy cái chiến đấu pháp thuật chỗ có thể so sánh hay sao? "Cái gì? Thông Thiên Nhãn, cái kia không phải đồ vật trong truyền thuyết sao? Thiệt hay giả a?" Vân Nhã hơi kinh ngạc, cũng có chút không tin. Tần Mục không có giải thích quá nhiều, liền đem Thông Thiên Nhãn phương pháp tu luyện từng chút nói rõ rõ ràng ràng. Sau đó Vân Nhã liền bắt đầu đả tọa tu luyện, Tần Mục nhưng là đi tới cửa sổ sát đất trước, hai mắt lập tức biến thành màu vàng nhạt, liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngư nơi ở một mắt, liền khẽ cười nói, "Hành động của bọn họ thật đúng là cấp tốc a, hiện tại sẽ phải rời khỏi, xem ra bọn hắn cũng biết ở lại đây lại cũng vô dụng nữa à." Tần Mục tản đi Thông Thiên Nhãn, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Nhã, thì thầm nói, "Hay là chúng ta hội ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mặc kệ bây giờ còn là tương lai, ta cũng sẽ không cho ngươi được đến bất kỳ thương tổn." Yên lặng nhìn Vân Nhã chốc lát, Tần Mục mới lấy điện thoại di động ra bấm Đông Phương Tuyết điện thoại, thông báo nàng lập tức rời đi. Liên ở hắn vừa mới cúp điện thoại, Vân Nhã lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi kim quang tránh qua, lộ ra là một đôi nhạt trong mắt màu vàng nóng, chính là Thông Thiên Nhãn. Một cái hô hấp sau đó Vân Nhã hai con mắt cũng một lần nữa biến thành màu đen, cũng cười nói, "Thật thần kỳ a." Tần Mục cũng là cười cười, "Cái kia là đương nhiên, đây chính là trong truyền thuyết 6 đại thần thông một trong, đương nhiên thần kỳ, bất quá ngươi không cần nói cho những người khác, nếu như bị người biết rõ chúng ta người mang Thông Thiên Nhãn, hội đối với chúng ta rất bất lợi." "Ta rõ ràng." "Ừm. Ngươi xem ta đem này sao thứ lợi hại đều truyền cho ngươi rồi, ngươi có phải hay không phải cho ta điểm tưởng tượng a? Ngươi muốn cái gì?" Vân Nhã chắp hai tay sau lưng, cười hì hì nhìn Tần Mục. "Đến môi thơm." Vân Nhã trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ, không vui nói, "Tiểu tử ngươi phải hay không ra ngưỡng ấy?" Tần Mục cười cười, chuyển đề tài, nói, "Được rồi, ta hiện tại muốn đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình." Vân Nhã trong con ngươi tránh qua một đạo vẻ ảm đạm, nhưng cũng cười nói, "Ừm. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta." Tần Mục gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Mà khi hắn từ Mây Nhã bên người đi qua thời điểm, Vân Nhã đột nhiên hô hắn một tiếng. Tần Mục không khỏi quay đầu nhìn lại, mà lúc này, Vân Nhã lại đột nhiên gần phía trước, cái kiêu tiểu diễm môi đỏ trực tiếp hôn lên Tần Mục môi, cũng khi hắn trong kinh ngạc, Vân Nhã liền lui ra. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, "Tất cả cẩn thận." Tần Mục sờ soạn một cái vậy lưu có dư hương môi, cười nói, "Có thể nhiều để cho ta thể hội một chút thì tốt hơn. Ngươi nằm mơ đi, ta lần này là nhìn ngươi biểu hiện tốt, mới khen thưởng của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều." "Ta đã nghĩ nhiều." Cút sang một bên. Tần Mục cười ha ha, "Nụ hôn của ngươi có thể cho ta vô hạn động lực." Mang theo tiếng cười, hắn liền mở ra môn rời đi, chỉ là tại hắn mở cửa trong nháy mắt liền thấy đứng ở cửa một cô gái, chính là Vân Nhã thư ký Triệu Lệ Phỉ. "Ê." Triệu Lệ Phỉ nhìn thấy Tần Mục cái kia kinh ngạc biểu lộ, không nhịn được cười khúc khích, "Ta phải hay không quấy rầy các ngươi vợ chồng son?" nói lặng lẽ bảo. "Không, không có, ta sẽ phải rời khỏi đây." Tần Mục không xác định vừa nãy tiếng cười của chính mình phải hay không bị đối phương nghe được, cho nên vẫn là đuổi mau rời đi tốt hơn. Nhưng hắn mới từ Triệu Lệ Phỉ bên người đi qua, Triệu Lệ Phỉ liền cười nói, "Tần Mục, ngươi mới vừa nói Vân tỷ hôn cho ngươi cái gì?" Tần Mục thân thể cứng đờ, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, nhưng vẫn là nghe được sau lưng truyền đến Phong Linh vậy tiếng cười. "Vân tỷ, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy a?" Nghe được Triệu Lệ Phỉ trêu chọc, Vân Nhã lập tức bay nhào mà lên, nổi giận mắng, "Xem ta như thế nào trừng trị ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia." Sau một tiếng, một chiếc do Yên Kinh bay đi Đài Loan máy bay liền từ Yên Kinh sân bay cất cánh, biến mất ở trong tầng mây. "Học tỷ, ngươi biết Hồng Môn tổng đà vị trí cụ thể sao?" Tần Mục quay đầu liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Đông Phương Tuyết, cái kia lạnh lạnh như nguyệt gò má cùng ngoài cửa sổ mênh mông bầu trời tôn nhau lên, là như thế tuyệt mỹ động lòng người, thoáng như là cái kia nguyệt cung tiên tử. Đông Phương Tuyết lắc đầu một cái, nói, "Vị trí cụ thể không rõ ràng, ta chỉ là biết tại Đài Loan, bất quá ngươi yên tâm, tiểu ngư nhi trên người có hệ thống định vị, tại thêm vào ngươi hai mắt năng lực, tìm tới nàng không có bất kỳ khó khăn." "Vậy thì tốt." Tần Mục sở dĩ sẽ như vậy hỏi, chỉ vì Đài Loan cũng lớn như vậy, chính mình không thể một chút xíu đi tìm, hiện tại Đông Phương Tuyết có thể định vị thượng quan ngư cho ở thành thị. Vậy mình liền dễ làm rồi. Đông Phương Tuyết chuyển đề tài, chậm rãi nói, "Tần Mục, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Nói đi, ta biết nhất định sẽ không giấu giếm." "Không. Đây là ta tự thân vấn đề, muốn nghe ý kiến của ngươi. Lúc trước chúng ta đem Âu Dương Thanh Phong ba người trục xuất Thiên Kinh, sau đó liền có ba cái luyện thần phản hư tiền bối tìm tới ta, một là để cho ta nhà nước giúp bọn họ tìm kiếm Hoa Mặc Tử, còn có chính là muốn ta cùng bọn họ cùng rời đi nguyên giới về bọn hắn tông môn, Côn Lôn." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời cả kinh, nhưng tùy theo liền cười nói, "Tốt lắm a. Tuy rằng ta không biết thế giới của bọn hắn là địa phương nào, nhưng nghe này Côn Lôn danh tự, cũng nên là một cái danh môn chính phái, lấy học tỷ thiên phú đến nơi đó cũng có thể được càng tốt hơn phát triển, có thể đi được càng xa hơn." Ngoài miệng nói như vậy, Tần Mục ở trong lòng cũng tại hỏi dò Văn Qua, "Ngươi biết Côn Lôn là môn phái nào sao?" Tại Tranh Sơn Thủy bên trong, Văn Qua nghe được Tần Mục thanh âm của, nhẹ giọng cười nói, "Này nên nói như thế nào đây, Côn Lôn tại tu chân giới là chính phái lãnh tụ một trong, cũng là môn phái lớn nhất một trong, nàng có thể đi vào Côn Lôn cũng đích thật là một loại may mắn duyên." "Vậy thì tốt." Tần Mục cám thở ra một hơi. "Ngươi cũng không cần quá mức yên tâm, bất kể là môn phái nào, cũng mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ có lợi ích phân tranh, nàng muốn đi Côn Lôn mặc dù là một cơ hội, nhưng cũng là một loại khiêu chiến, dù sao nơi đó cũng không giống như nguyên giới bình tĩnh như vậy. Đó cũng là không có biện pháp việc, muốn đi được càng xa hơn, liền muốn đi đối mặt các loại nguy cơ mới được. Ngươi có này chuẩn bị tâm lý là tốt rồi, dù sao có một ngày ngươi cũng sẽ rời đi nguyên giới, đồng dạng sẽ đối mặt các loại nguy cơ." Đông Phương Tuyết không biết Tần Mục chữ nhật mâu đối thoại, nghe được câu trả lời của hắn sau đó ánh mắt của nàng chính là hơi động. Nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nói, "Ngươi thật sự hy vọng ta rời đi?" "Là." Tần Mục trả lời rất thẳng thắn. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết hướng về trên ghế dựa khẽ dựa, khẽ thở dài, "Ta rõ ràng ý của ngươi, chỉ là không biết sau khi rời đi, ta còn có thể hay không thể gặp lại được ngươi." Nghe nói như thế, Tần Mục chấn động trong lòng, lập tức liền cười nói, "Học tỷ quá lo lắng, bất kể là ta, vẫn là Vân Nhã, còn có thượng quan học tỷ đều sẽ có rời đi nguyên giới một ngày, tuy rằng không biết khi nào lại có thể gặp mặt, nhưng không quan tâm các ngươi người ở phương nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi." Đông Phương Tuyết trầm mặc một chút, liền nở nụ cười xinh đẹp, "Nhớ kỹ ngươi lời nói, ta nhưng là một mực chờ đợi của ngươi nha." Quyết không nuốt lời. "Học tỷ, chờ đến Đài Loan, ta có dạng đồ vật phải cho ngươi, có nó cho dù ngươi rời khỏi nguyên giới ta cũng sẽ yên tâm một ít." Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết không khỏi cười cười, vẫn là tò mò hỏi, "Là vật gì, cùng tỷ nói một chút, ta muốn lấy thân báo đáp." Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, lập tức liền gầm hét lên, "Ta bóp chết ngươi tên khốn kiếp này." Tần Mục vội vàng vung tay, nói, "Đùa giỡn. Bất quá, vật này là sẽ không cho ngươi thất vọng." "Hừ, tốt nhất như lời ngươi nói, bằng không xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Chương 341, tinh thần đối với dung. "Ngươi thật sự phải đem thông thiên nhãn truyền cho nàng?" Văn Qua thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải là làm lưu ý. "Đúng đấy. Học tỷ nói, để ta hiểu được một ít chuyện, chúng ta phải đi được càng xa hơn, đều là muốn tách ra, từng người đều sẽ đi đối mặt một ít chuyện, ta không nghĩ nàng nhóm có chuyện, vậy cũng chỉ có thể không giữ lại chút nào tăng lên thực lực của các nàng càng mạnh, ta liền càng an tâm. Nhưng ngươi cũng có thể đối với các nàng có lòng tin mới là, thiên phú của các nàng cùng thực lực hay là không bằng ngươi, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường chỗ có thể so sánh hay sao? Tin tưởng là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác." Văn Qua cười cười cũng không nói thêm lời, hắn giải Tần Mục tâm tình, bất kể là Vân Nhã, là Đông Phương Tuyết vẫn là Thượng Quan Ngư, hắn đều là để ý như vậy, hay là này không thể nói hắn đều đã yêu này ba nữ tử, nhưng cũng không hy vọng các nàng bất luận người nào có chuyện, điểm này đối Tiểu Hồng những hài tử kia cũng giống như vậy. Nói trắng ra, Tần Mục chính là đối người ở bên cạnh quá hài tâm. Đối những người kia an toàn, hắn đều là như thế tận hết sức lực. Muốn đuổi trên phi cơ nhàm chán thời gian, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết liền từng người bắt đầu tinh tu, bất chi bất giác, Tần Mục khí tức trên người lại đột nhiên biến mất rồi. Cảm nhận được loại biến hóa này, Đông Phương Tuyết không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nhưng nàng không có mở mắt ra, mà đem tinh thần lực hướng về Tần Mục trên người lan tràn, nàng muốn cảm thụ một chút Tần Mục thiên nhân hợp nhất, chuyện này đối với nàng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đông Phương Tuyết thả ra tinh thần lực của mình muốn tan vào Tần Mục trạng thái trong, đối với cái này nàng cũng không biết hội sẽ không thành công, nhưng quá trình chi thuận lợi làm cho nàng đều cảm thấy ngạc nhiên, dĩ nhiên không hề có một chút trở ngại liền hoàn mỹ hòa tan vào. Chỉ là tại tinh thần lực của nàng cùng Tần Mục thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ dung hợp thời điểm, Đông Phương Tuyết liền cảm giác mình sáp nhập vào một cái ấm áp ôm ấp, liền như là một đôi tình nhân lẫn nhau ôm ấp tựa sát, là như thế ấm áp triền miên. Loại này không hiểu cảm giác, để Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp không khỏi chậm rãi đỏ lên, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà lui ra, mà là hoàn toàn thả ra của mình phong bị, toàn tâm cảm thụ loại này ấm áp triền miên. Từ từ, Tần Mục thiên nhân hợp nhất, giống như là không chỗ nào mà không bao lấy nước biển, bao quanh Đông Phương Tuyết tinh thần lực, cảm giác kia giống như là hai người trần truồng tương đối, thân thể mỗi một tấc đều dính sát vào hợp lại cùng nhau. Cái cảm giác này để Đông Phương Tuyết đều không tự chủ được phát ra một tiếng mê hoặc than nhẹ, tinh thần lực của nàng muốn mở miệng, lại đột nhiên bị cái gì ngăn chặn, giống như là bị sâu đậm hôn lên. Lúc này Đông Phương Tuyết liền cảm giác tinh thần lực của mình, như là một cô gái sẽ cùng ngưỡng mộ trong lòng nam tử tựa sắt trên miên, cứ việc không là chân thật, cảm giác lại như thế rõ ràng, liền ở nàng là tình huống như thế cảm thấy có chút không biết làm sao thời điểm, tinh thần lực cảm giác lại đột nhiên đột biến, loại kia triền miên bầu không khí trong nháy mắt biến mất hết sạch, chu vi trở nên trống trải, trở nên vô biên vô hạn, mênh mông bầu trời, bao la đại địa, cụm núi trùng điệp, dâng trào giang hà, cây cỏ khắp nơi, đây chính là một cái vô hạn tráng lệ thiên nhiên. Đông Phương Tuyết đối với cái này có chút khó hiểu, lại vẫn dụng tâm đi cảm thụ tất cả những gì chứng kiến, từ từ quên mới vừa loại cảm giác đó. Không biết, bọn hắn vừa nay đã trong lúc vô tình thực hiện lẫn nhau tinh thần lực giao hòa, này không phải là bọn hắn cố ý hành động, thậm chí Tần Mục đối với cái này đều không biết gì cả, chỉ là Tần Mục cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới, giống như là không chỗ nào mà không bao lấy nước biển, mà Đông Phương Tuyết tiến vào bên trong, một cách tự nhiên bị hắn bao dung, thêm vào hai người đối lẫn nhau tâm linh hơi thở không hề phòng bị. Này mới khiến Đông Phương Tuyết tinh thần lực triệt để sáp nhập vào thiên nhân hợp nhất bên trong, có thể nói, nàng hiện tại cũng là ở vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái. Đông Phương Tuyết tại mượn nhờ Tần Mục thiên nhân hợp nhất, đi thể hội thiên nhân hợp nhất trạng thái, này làm cho nàng tại đi về chân chính thiên nhân hợp nhất trên đường thiếu đi rồi một vòng lớn đường vòng, thậm chí hội coi đây là thời cơ chính thức có được của mình thiên nhân hợp nhất. Mà Tần Mục đối với cái này đúng là không biết gì cả, hắn bây giờ ý thức lại là một tình huống khác, lúc này ý thức của hắn giống như là một đoàn không nhìn thấy sương mù, đồng bình ở phi cơ lên mỗi người bên người, nhưng nghe bọn họ kể ra, cảm thụ bọn hắn sướng vui đau buồn. Tại Tần Mục trong lòng, một cái thanh âm phiêu hốt xa xôi vang lên, mặc dù là đạo lữ, có lẫn nhau song tu vô số năm cũng khó có thể làm được tinh thần đối với dung, mà các ngươi lại có thể như vậy thuận lý thành chương, xem ra các ngươi thật đúng là một đôi người hữu duyên muốn. Cái thanh âm này tuy nhiên tại Tần Mục trong lòng vang vọng, nhưng lại không ai có thể nghe được, Tần Mục không nghe được, văn qua đồng dạng là không biết gì cả, chính là như vậy quỷ dị. Không biết qua bao lâu, Tần Mục cái kia có mặt khắp nơi ý thức, cũng cảm giác ở cái này trên phi cơ có mấy cái kỳ quái hành khách, bọn hắn không tại một vị trí. Xem bộ dáng là thuộc về ba phương, mà lại đều là hai hai thành hàng, cũng đều là tiên tiến cảnh. Từ bọn hắn thấp giọng nói chuyện trong, phảng phất đều đang giảng giải đồ vật gì, hơn nữa đồ vật liền ở trong đó một phương thực lực người mạnh nhất trong tay, mà đổi thành bên ngoài hai phương người thực lực hơi yếu chỉ là âm thầm theo dõi. Nghe xong nửa ngày, Tần Mục vẫn không có nghe ra bọn hắn chỗ nói là vật gì, bất quá cũng tìm hiểu một chút tính toán của bọn họ, cái kia hai tiên tiên tam trọng người hẳn là từ chỗ nào đạt được mấy thứ đồ, muốn mang đi ra ngoài sau đó ra tay đổi một khoản tiền. Mà đổi thành bên ngoài hai phương nhưng là tại trong vô tình đã được biết đến những thứ đồ này, cho nên muốn ra tay, nhưng thực lực của đối phương mạnh hơn bọn họ, cho nên mới một mực không dám đánh rắn động cỏ, cũng đã thông chi thế. Lực phía sau, chờ đến Đài Loan tại hạ tay. Về phần làm sao ra tay, là đoạt còn là làm sao, vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng quyết định, bọn hắn chuyển quay lại tin tức sau lấy được mệnh lệnh, chính là âm thầm đi theo, bảo đảm những thứ đó không thất lạc. Tân Mục mặc dù có chút hiếu kỳ, lại cũng không có tiếp tục nghe tiếp, đem ý thức tận lực tản ra, xuyên thấu qua máy bay lan tràn cái kia mênh mông giữa bầu trời. Cảm thụ cái kia mềm mại bạch vân, cái kia xẹt qua chim bay, còn có cái kia tiếng gió gầm rú. Không biết qua bao lâu, Tần Mục đột nhiên cảm thấy mình thân thể bị người đẩy một cái, này làm cho hắn hết thể suy nghĩ đều trong nháy mắt thu hồi, mở hai mắt ra liền thấy trước mặt đứng trước mặt một cái xinh đẹp khoảng không thừa tiểu thư. "Tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Nữ tiếp viên hàng không cái kia xinh đẹp trên mặt có sâu đậm nghi hoặc, nàng lại đi đến Tần Mục bên người thời điểm, cũng cảm giác hắn có gì đó không đúng, mới sẽ đẩy hắn một cái. Tần Mục nhất thời bừng tỉnh, cười nói, "Ta không sao, chỉ là ngủ rồi." Nữ tiếp viên hàng không nghi hoặc mặc dù không có tiêu tan, nhưng vẫn là ám thở ra một hơi, cười nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không biết ngài bạn gái. Tần Mục lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, cảm nhận được khí tức của nàng sau đó hai mắt không khỏi hơi động. Đông Phương Tuyết nhìn như là ngủ rồi, nhưng nàng vị trí trạng thái, Tần Mục là lại rõ ràng hết mức. Dĩ nhiên là thiên nhân hợp nhất. Tần Mục đối với cái này có chút không rõ, nhưng cũng vì đó cảm thấy cao hứng, nói ra, nàng không có chuyện gì, chính là ngủ được có chút chết, không có gì đáng ngại. Ta xem vị tiểu thư này có chút không thoải mái. Có muốn nhìn một chút hay không y sinh? Tại người bình thường xem ra, bây giờ Đông Phương Tuyết đích thật là có gì đó không đúng, vị này nữ tiếp viên hàng không nói như vậy cũng thuộc về bình thường. Tần Mục khép cười một tiếng, không cần, ta chính là y sinh, nàng không có chuyện gì, một lúc nữa liền sẽ tỉnh rồi. Tuy rằng Tần Mục biết lời nói như vậy không đủ khiến cho nữ tiếp viên hàng không tin tưởng, nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể quấy rầy Đông Phương Tuyết. Vậy cũng tốt. Nữ tiếp viên hàng không cũng không nói gì nữa, liền xoay người rời đi, bất quá, khi nàng đi tới cơ cửa khoang thời điểm, lại cùng hai gã khác nữ tiếp viên hàng không nói gì đó, cũng thỉnh thoảng chỉ vào Tần Mục vị trí. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, thấp thì thầm nói, đây là coi ta là người xấu a. Đúng như dự đoán, tên kia nữ tiếp viên hàng không rất nhanh sẽ xoay chuyển trở về, liên quan hai vị khác nữ tiếp viên hàng không cũng cùng đi lại đây. Tiên sinh, chúng ta cảm thấy vị tiểu thư này có chút không thoải mái, chúng ta nơi này có y sinh, vẫn để cho hắn xem một chút đi. Không cần, cảm ơn các ngươi hảo ý. Nơi đó, đây là chúng ta phải làm. Nói xong, vị nào nữ tiếp viên hàng không liền đưa tay muốn vô vỗ Đông Phương Tuyết, lại một cái bị Tần Mục bắt được cổ tay. Ta nói không cần. Tần Mục trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng ba vị kia nữ tiếp viên hàng không sắc mặt lại thay đổi, trực giác của các nàng nói cho các nàng biết, sự tình không đúng. Phảng phất là cảm giác nơi này không đúng, bên cạnh hành khách cũng có người đứng dậy xuống tới. Biểu tình kia đối Tần Mục tràn đầy cảnh giác. Thật là xui xẻo a. Tần Mục từ trong ánh mắt của bọn họ liền có thể nhìn ra, chính mình ở trong lòng bọn họ đã là hoàn toàn người xấu, vẫn là lừa gạt đảng hoàng thiếu nữ một loại nào. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Tuyết Thiên nhân hợp nhất trạng thái đột nhiên biến mất, hơi thở sự sống lần nữa hiện hiện, cũng mở hai mắt ra. Đây là thế nào? Nhìn thấy Đông Phương Tuyết tỉnh lại, mọi người chung quanh nhất thời sững sờ, tên điên nữ tiếp viên hàng không đội vàng hỏi, "Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Vừa nãy xem ngài." Đông Phương Tuyết phảng phất là rõ ràng một chút cái gì, khẽ cười một tiếng. Ta không sao. Vậy ngài cùng vị tiên sinh này là? Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn Tần Mục, cười nói, hắn là bạn trai ta, phải hay không tại ta thiêm tiếp một hồi này, hắn làm chuyện gì? Nha. Không có, hắn làm quan tâm ngươi. Sau đó, những người này liền ai đi đường ấy, Đông Phương Tuyết rồi mới hướng Tần Mục cười nói, vừa mới xảy ra cái gì? Ta xem ngươi ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái trong, mà bọn hắn nhìn ngươi giống như là có chuyện gì, nhưng ta cũng không thể giải thích, có không thể để cho bọn hắn quấy rầy, bọn hắn liền cho rằng ta là lừa bán đàng hoàng thiếu nữ bọn buôn người rồi. Đông Phương Tuyết nhịn không được cười lên một tiếng, còn không có đợi nàng nói lời nói, Tần Mục lại hỏi, ngươi làm sao sẽ tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Ta cũng không biết, ta là nhìn ngươi tiến vào thiên nhân hợp nhất, đã nghĩ đem tinh thần lực của ta tan vào đến, nhờ vào đó cảm ngộ một cái, chính ta có hay không tiến vào cái trạng thái này liền không được biết rồi. Tuy theo, Đông Phương Tuyết liền nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng liền bất đắc dĩ mở hai mắt ra, nói, không có, ta vẫn không có đạt đến loại cảnh giới đó. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt hơi động, nói, chiếu lời ngươi nói, nếu như ngươi thường thường đem tinh thần lực cùng của ta thiên nhân hợp nhất dung hợp, hẳn có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất tiến vào cái cảnh giới kia. Như vậy đi, đã đến Đài Loan ta sẽ mỗi ngày dùng thiên nhân hợp nhất cho ngươi dung hợp cảm ngộ, cho ngươi mau chóng tiến vào cảnh giới này. Chương 342, tình huống bất đồng. Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, chỉ vì nàng vẫn rõ ràng nhớ kỹ tinh thần lực hòa vào thiên nhân hợp nhất bên trong cái loại này ám muội cảm giác, loại cảm giác đó giống như là cùng Tần Mục song tu như thế, cứ việc chỉ là về mặt tâm linh. Vậy cũng tốt. Đông Phương Tuyết cuối cùng vẫn là đồng ý. Nàng cũng rõ ràng này là mình có thể nhanh chóng tiến vào thiên nhân hợp nhất một loại đường tắt, cũng chỉ có Tần Mục năng lực không trả giá vì chính mình cung cấp loại này đường tắt, nàng có thể nào từ bỏ. Tần Mục đối với Đông Phương Tuyết không hiểu mặt đỏ, cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không hề nghĩ quá nhiều, mà là cười hát hát nói, ngươi nếu như cảm kích lời của ta, hôn ta một cái xem như là thù lao rồi. Đông Phương Tuyết nhất thời tức giận, một cái tóm chặt Tần Mục lỗ thai, cũng đem hắn kéo đến trước mặt mình, tàn nhẫn tiếng nói, ta xem nhóc ngươi tử là càng ngày càng thích ăn đòn rồi. Tần Mục đau đến mắt mồm, nói, ta đùa giỡn, không cần như thế quả nhiên đi. Đông Phương Tuyết đem Tần Mục đầu đẩy ra, hừ nhẹ nói, "Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Vai của ngươi cho ta mượn dựa vào một cái, ta muốn ngủ một hồi." Đông Phương Tuyết vừa nãy cảm ngộ thiên nhân hợp nhất, vẫn để cho nàng tiêu hao không ít tinh thần lực, lúc này mới muốn thừa dịp còn ở phi cơ lên nghỉ ngơi một lúc. Tần Mục hướng về trên ghế dựa khẽ dựa, cũng đưa ra cánh tay phải, nói, "Đến a." Đông Phương Tuyết trong mắt lóe ra một đạo xấu hổ vẻ, nhưng vẫn là đem gò má tựa ở Tần Mục lồng ngực, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nhưng vẫn là nhắm lại hai con mắt. Tần Mục cánh tay phải ôm của nàng vai đẹp, tận lực để Đông Phương Tuyết thoải mái dựa vào tại lồng ngực của mình, cảm thụ trong lòng giai nhân từ từ thiết đi. Mấy tiếng sau đó, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết liền từ Đài Bắc sân bay đi ra, nhìn tòa này xa lạ mà lại thành thị phồn hoa, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than, hắn thật sự có chút không thích lắm như vậy chen chúc thành thị. Tại hai người tại ven đường chờ xe thời điểm, Tần Mục liền thấy hai người mang theo một cái dương tại cách đó không xa ngồi lên rồi một chiếc xe taxi, tại bọn hắn vừa mới rời đi, lại có hai phương bốn người từng người ngồi lên một chiếc xe taxi theo sát phía sau rời đi. Tần Mục ánh mắt nhất động, hai mắt lập tức biến thành màu vàng nhạt. Không có đi xem theo sau bốn người, mà là trực tiếp nhắm vào cái kia hai tiên thiên tam trọng trô nói cái dương kia, nhìn thấy được là bốn cái thước dài đoạn kiếm, mặc dù có chút dị xét, tổng thể mà nói nhưng vẫn là sáng sủa như mới, mà lại lưỡi kiếm lộ hết ra sự sắc bén, vừa nhìn chính là bốn cái bảo tồn hoàn hảo cổ kiếm. Ngoại trừ này bốn trôi đoạn kiếm ở ngoài, còn có một cái chỉ lớn chừng quả đấm cổ trung, chỉ là cùng người trước so với, cái này cổ trung liền có vẻ không thể tả rất nhiều, toàn thân cơ hồ bị dị xét chiếm đầy, thậm chí ngay cả trên thân chuông hoa văn cũng đã không thấy rõ rồi, cũng không biết là thời đại đã lâu, vẫn là phẩm chất hạ thấp, cứ việc vẫn là đồ cổ, nhưng cùng người trước so với đẳng cấp liền muốn thấp hơn quá nhiều. Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn cái này cổ trung liền đem hắn vứt qua một bên, mà cái kia bốn đem đoạn kiếm lại làm cho hắn hơi kinh ngạc, đây không phải phổ thông cổ kiếm, mà là pháp khí, có thể cảm nhận được cổ kiếm bên trong ẩn giấu khí tức. Cái kia hai tiên tiên tam trọng người đều không có cảm giác, mà mặt sau theo sau bốn người lại cảm thấy, xem ra sự tình còn có chút không đơn giản a. Tần Mục thu hồi ánh mắt, mặc dù là nhìn thấy pháp khí mà ngạc nhiên, lại cũng không có quá mức lưu ý, chỉ vì hắn tại pháp khí bên trong chỗ cảm nhận được khí tức không giống như là người tu hành có loại kia thuần khiết khí tức, có chút âm u mịt mờ, rồi lại không nói ra được là cái gì, nhưng hắn cho rằng khả năng này là hung sát chi khí, không thích hợp bản thân. Hơn nữa này có thể làm cho mình liếc mắt là đã nhìn ra tới pháp khí, nhất định sẽ không quá tốt, giống như là Đông Phương Tuyết Phượng Hoàng Cầm, thượng quan ngư màu vàng phất đỏ cơ nhỏ, đây mới thực sự là bảo bối, bởi vì chính mình xem không hiểu. Ngươi làm gì chứ? Đông Phương Tuyết đều cản xuống xe taxi, lại phát hiện Tần Mục ở đầu sững sờ. Nha, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Lấy Đông Phương Tuyết thông tuệ làm sao sẽ nhìn không ra Tần Mục có tâm sự, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lên xe rời đi. Mân Biển khách sạn tuy rằng không phải trong tòa thành này quán rượu sang trọng nhất, nhưng cũng là thuộc về thượng đẳng nhất một loại nào, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết ngay ở chỗ này định ra một gian trung đẳng phòng trọ. Sau khi tiến vào phòng, Đông Phương Tuyết liền đưa điện thoại di động lấy ra, cũng mở ra một tờ bản đồ, chỉ thấy trên bản đồ có một cái điểm đỏ đang không ngừng lấp lóe. Tiểu Ngư Nhi liền ở Đài Bắc khu phố, ngươi nhìn nhìn các nàng tình huống bây giờ làm sao? Theo Đông Phương Tuyết chỉ phương hướng, Tần Mục lập tức vận dụng Thông Thiên Nhãn nhìn lại, liền ở vùng ngoại ô một tòa cổ kính trong trang viên phát hiện Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Vân Bác, hiện tại cũng không có cái gì việc, cũng ăn bài nơi ở, chỉ là tại bọn hắn nơi ở bên ngoài có người trông coi, hiển nhiên là tạm thời bị giam lỏng rồi. Bọn hắn không có chuyện gì, chỉ là mất đi tự do. Đông Phương Tuyết gật gật đầu, liền đưa điện thoại di động cất đi, hỏi: "Tần Mục, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Tần Mục khẽ mỉm cười, tạm thời không cần phải gấp gáp. Ta hiện tại thực hiện ở phi cơ lên đối với ngươi lời hứa. Khanh khách. Nói đi, rốt cuộc là thứ gì? Thông Thiên Nhãn. Cái gì? Đông Phương Tuyết vốn cũng không phải làm lưu ý, nhưng nghe đến ba chữ này sau đó khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, nàng cho dù không biết Thông Thiên Nhãn là vật gì, nhưng là tuyệt đối nghe nói qua, nhưng đó chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, lúc nào sẽ nghĩ đến có thể biến thành sự thật. Đối với Đông Phương Tuyết phản ứng, Tần Mục sớm nằm trong dự liệu, lúc trước mình ở lấy được thời điểm, còn không phải bị sâu đậm rung động. Đây là ta trong vô tình đến, cũng là ta có thể nhìn thấu hết thảy căn do vị trí. Hơn nữa loại năng lực này hội theo cảnh giới mà tăng cường, chờ ngươi học được sau đó làm gì nữa sự cũng hội phương tiện nhiều. Chờ đã. Tần Mục, ngươi tại sao phải đem như vậy trọng yếu đồ vật truyền cho ta, vạn nhất người mang Thông Thiên Nhãn sự tình tiết lộ ra ngoài, e sợ hết thể người tu hành đều sẽ tranh nhau cấp giật, liền luyện thần phản hư người đều không ngoại lệ. Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng ta cũng biết học tỷ là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng là, được rồi, về sau ngươi muốn rời khỏi nguyên giới, vậy cũng là vì ngươi tăng thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa đợi đem chuyện này giải quyết sau đó ta cũng sẽ đem Thông Thiên Nhãn truyền cho thượng quan học tỷ, thực lực các ngươi càng mạnh, ta liền càng an tâm. Nhìn Tần Mục cái kia không cho nghi ngờ vẻ mặt, Đông Phương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Tần Mục cười cười cũng không nói thêm lời, liền bắt đầu đem Thông Thiên Nhãn phương pháp tu luyện từng chút cho Đông Phương Tuyết nói rõ rõ ràng ràng. Làm Đông Phương Tuyết hoàn toàn ghi nhớ sau đó liền ở trong phòng khách ngồi khoanh chân, bắt đầu tu tập Thông Thiên Nhãn. Tần Mục cũng thuận theo đứng dậy đi tới bên cửa sổ, sát theo đó, một đạo hắc sắc lưu quang liền từ trên trời giáng xuống, chính là Nghê Thường. Nghê Thường, ngươi ở lại chỗ này nhìn học tỷ, lấy phòng ngừa vắng nhất, ta ra ngoài đi một chút. Ngươi nha, nàng hiện tại cũng không phải tiến vào cảnh giới vong ngã, chỉ bất quá tại tu tập Thông Thiên Nhãn mà thôi, bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh lại, ngươi chính là quá để ý an nguy của các nàng rồi. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta nhìn là được. Tân Mục một người rời tiểu điếm sau đó liền lẳng lặng tại trên đường phố đi tới, hắn không có lựa chọn đi nhìn quan cá cùng thượng quan Vân Bác, dù sao đã xác định bọn hắn an toàn, cái kia lại đi xem cũng không có ý nghĩa, hắn để ý là hiện tại nên như thế nào ra tay điều tra mình muốn sự tình. Mãi mãi, trực tiếp giết đến cửa đi chẳng phải được sao, cái nào đến phức tạp như vậy a? Văn Qua tại Tần Mục trong lòng đối với hắn là trắng trợn xem thường. Ngươi nói thật dễ nghe, người ta nhưng là có luyện thần phản hư người, lại nói ta cũng không phải phá hủy hồng môn, mà là làm trên trường công tỷ thay vào đó, cái kia trực tiếp sát thương đi, cho dù đều giết, cái kia ai còn phục thượng quan học tỷ a? Văn Qua bĩu môi, nói, vậy ta cũng không phải đả kích ngươi, muốn tìm ra đủ để đem hắn kéo xuống đài chứng cứ phạm tội, cơ hồ không khả năng, dù sao hiện tại ngoại trừ Chu Tức Đường, toàn bộ hồng môn đều cơ hồ bị đối phương trường khống. Ngươi tìm ra chứng cứ phạm tội thì có ích lợi gì? Tần Mục nhất thời cười cười, ngươi nói ta sớm liền hiểu rõ, ta nói những kia chỉ là làm trên trường công tỷ an tâm mà thôi, ta không cần bao nhiêu chứng cứ phạm tội, dù cho một cái, là có thể cho ta kinh động hồng môn thủ hộ giả lý do cùng mượn cớ. Văn Qua nhất thời bừng tỉnh, nói, tiểu tử ngươi nguyên lai là muốn làm như vậy. Nhưng như vậy ngươi không còn muốn tìm sao, làm sao tìm được? Tần Mục trầm ngâm một cái mới lên tiếng, nếu không có chỗ xuống tay, vậy trước tiên cho bọn họ tìm chút phiền phức lại nói. Tần Mục một người tại trên đường cái đi tới, giống như là một cái bình thường lữ khách, không hề có một chút chỗ thần kỳ. Thẳng đến sau khi trời tối, chỉnh tòa thành thị đều bị đèn nghe ông đỏ thắp sáng thời điểm, thành phố này cục cảnh sát liền vang lên một cái điện thoại báo cảnh sát, nội dung điện thoại nói là cái nào đó sàn giải trí làm trái pháp sự tình. Mà một cái điện thoại báo cảnh sát giống như là một cây diêm quẹt như thế, không gián đoạn vang lên, mỗi một lần cũng chỉ là nói một địa phương có vấn đề, cắt đứt sau không có thời gian bao lâu lại lần nữa đánh vào, hay là nói một chỗ nào đó làm trái pháp sự tình. Điện thoại lần lượt vang lên, cục cảnh sát người phát động rồi một nhóm lại một nhóm, cái kia chói hai tiếng còi cảnh sát tại thành phố mỗi cái phương hướng vang lên, vang vọng chỉnh tòa thành thị bầu trời đêm. Ngăn ngắn thời gian một tiếng, cú điện thoại này liền dòng ra báo động mấy chục lần, chỗ liên quan sàn giải trí không chỗ nào mà không bao lấy, đủ loại đủ kiểu phạm tội không thiếu gì cả, nhưng chân chính mang về cục cảnh sát người nhưng cũng không thật là nhiều, có cảnh sát tiến vào chỗ điều tra sàn giải trí sau đó không đến bao lâu liền tay không đi ra, thậm chí còn có dạng người đưa, xem dáng dấp kia song phương rất thuộc. Tại thành phố một tòa lầu cao đỉnh chót, Tân Mục lẳng lặng nhìn tòa này ánh đèn lóe lên thành thị, nói: "Muốn nơi này cảnh sát đi động hồng môn bãi, hầu như là không thể nào." Tân Mục vốn muốn cho nơi này cảnh sát đi càn quét một cái hồng môn bãi, thêm vào chính mình vì bọn họ cung cấp tin tức, hoàn toàn có thể để hồng môn đi lấp ra, nhưng bây giờ kết quả lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nay cũng khó trách, hồng môn tổng đà ở nơi này nhiều năm như vậy, thêm vào nơi này và đại lục không giống, e sợ nơi này nhà nước nhân chi bên trong cũng có rất nhiều người của bọn hắn, thậm chí đều chiếm giữ cao tầng, muốn bọn hắn đi động hồng môn bãi quả thực chính là tự bôi xấu. Xem ra chỉ có thể làm một lần trong rồi. Tân Mục tùy theo cười cười, bất quá, còn muốn tìm Đông Phương học tỷ hỗ trợ mới được. Tiếng nói rơi, hắn liền trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm. Làm Tân Mục phản quay về chỗ ở thời điểm, liền thấy Đông Phương Tuyết đang cùng Nghe Thường chơi đùa, giống như là một cái vui vẻ thiếu nữ như vậy, không còn là như thế lạnh lạnh hoàn mỹ. Phản phất là bị Tân Mục nhìn thấy sự thất thố của mình, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, giả vờ tức giận nói, "Tiểu tử ngươi lên đi đâu rồi?" Chương 343, chuyện sau này hay nói. Phản phất là bị Tân Mục nhìn thấy sự thất thố của mình, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, giả vờ tức giận nói, "Tiểu tử ngươi lên đi đâu rồi? Ta xuất đi dò thám tình huống, thế nào? Không có thu hoạch." Tân Mục cũng đem chính mình báo cảnh sát sự tình nói một lần. Cái này cũng là bình thường, nơi này dù sao không phải đại lục, hơn nữa Hồng Môn tổng đà ở nơi này chiếm giữ nhiều năm, há có thể không hề có một chút thủ đoạn. Đông Phương Tuyết đối với cái này hiện ra được rất là hờ hững. Tân Mục cười cười, "Học tỷ, ta thương lượng với ngươi sự kiện." Sau đó, hắn liền đem tính toán của mình từng chút cùng Đông Phương Tuyết nói rõ ràng. Sau khi nghe xong, Đông Phương Tuyết không vui nói, "Ngươi là để cho ta đi làm trộm. Ta không phải đối hiện đại rất nhiều thứ cũng không biết sao, có học tỷ hỗ trợ vậy chúng ta liền có thể thuận lợi nhiều lắm. Nhưng của ngươi ý nghĩ này hữu dụng không?" "Không biết, bằng vào ta đến xem, Hồng Môn tại công trong nhà cũng có rất sâu quan hệ, nhất định có người đang giúp bọn hắn làm việc, một nhà không được, vậy chúng ta liền đem toàn bộ Đài Bắc trong thành phố có mặt mũi nhà nước mọi người tìm lần, cũng không tin không tìm được thứ chúng ta muốn." Đông Phương Tuyết trầm ngâm một cái, đột nhiên cười nói, "Vậy cũng tốt, bất quá xảy ra chuyện ngươi phụ trách ta." "Yên tâm, cho dù đối học tỷ phụ trách, ta đều không ý kiến. Ta bóp chết ngươi tên khôn kiếp này." Nhìn thấy nhào lên Đông Phương Tuyết, Tần Mục ha ha một cái, thân thể trong nháy mắt mà động, trong phút chốc liền xuất hiện sau lưng Đông Phương Tuyết, hai tay ôm chặt lấy của nàng eo thon nhỏ, hai chân hơi dùng sức, tùy theo hai người giống như mũi tên rời cùng từ cửa sổ lao ra, biến mất ở trong trời đêm, chỉ là không trung đi còn quanh quẩn Đông Phương Tuyết tiếng chửi rủa. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết đều có thông thiên nhãn, hơn nữa bọn hắn cũng không phải phổ thông tiên thiên tứ trọng, muốn đi nhà nước địa phương tìm một thứ, đây còn không phải là đơn giản đến cực điểm. Tần Mục sở dĩ kéo lên Đông Phương Tuyết là vì hiện tại có vài thứ đều tồn tại trong máy vi tính, phương diện này hắn nhưng là nhược hạng, hơn nữa hiện đại đồ vật hắn có rất nhiều cũng không nhận ra, có Đông Phương Tuyết này người trợ giúp, chuyện đó liền biến được càng thêm đơn giản. Đêm đó, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết giống như là hai con Phật phù ưu linh, qua lại tại thành phố này mỗi cái ban ngành chính phủ bên trong, có chút tác dụng liền chụp ảnh sau thả lại chỗ cũ. Bọn hắn trố đi qua địa phương, bất kể là tủ sắt vẫn là máy vi tính, đều bị bọn hắn xem lướt qua một lần, tuyệt không buông tha một chỗ. Tới gần thiên minh thời gian, Tân Mục cùng Đông Phương Tuyết mới phản quay về chỗ ở, chỉ là trên mặt của bọn họ lại không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. "Thu hoạch không ra sao a?" Đông Phương Tuyết than nhẹ một tiếng, liền hướng trên ghế sofa ngồi xuống. "Cũng không hẳn vậy, mặc dù không có tìm đến bất kỳ cùng Hồng Môn môn chủ có liên quan tin tức, nhưng cũng có cùng Hồng Môn chuyện có liên quan đến, tối hôm nay không phải là có một nhóm ma túy muốn vận tiến thành phố này ư?" "Vậy thì thế nào?" "Đương nhiên là để cảnh sát đi đoạt lại rồi." "Cắt. Cho dù hiện tại cảnh sát đoạt lại này phê ma túy, không qua mấy trời vẫn là hội trở về Hồng Môn trong tay. Muốn chính là loại này hiệu quả." "Ngươi..." Đông Phương Tuyết còn chưa kịp hỏi, Tân Mục liền cười nói, "Được rồi, bận rộn một buổi tối, chúng ta nghỉ ngơi đi." Nghe vậy, Đông Phương Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi phải hay không càng ngày càng khốn kiếp?" "Không có à, ta nói là cho ngươi mượn của ta thiên nhân hợp nhất càng nộ, không có ý gì khác, là ngươi nghĩ nhiều đi nha." Ngoài miệng nói như vậy, Tân Mục trong mắt lại tất cả đều là ý cười, hắn đột nhiên cảm thấy trêu chọc lộng cái này chính trực cô gái thiện lương cảm giác thật tốt. Đông Phương Tuyết nhất thời là giận dữ và xấu hổ càng thêm, lập tức là nhảy lên một cái, đánh về phía Tần Mục. Tần Mục khẽ mỉm cười, cũng trực tiếp tiến lên liên tiếp, hai người trong nháy mắt đụng phải cái đầy cõi lòng, Đông Phương Tuyết vừa muốn lên tiếng kinh hô, liền phát hiện mình đã bị Tần Mục vững vàng ôm lấy. "Thả ta ra." Cảm thụ trong lòng giai nhân dãy rủa, Tần Mục trong lòng mềm nhũn, lại đem hắn ôm càng chặt hơn. Đông Phương Tuyết thân thể mềm mại cứng đờ, hai tay cũng không tự chủ được ôm Tần Mục hông của thân, êm dịu cằm gối lên Tần Mục vai, thì thầm nói, "Tần Mục, nếu như tại Vân Nhã trước đó nhận thức ngươi thì tốt biết bao." Tần Mục chấn động trong lòng, đưa tay ra không khỏi vớt ve một cái giai nhân tóc dài, ôn nhu nói, "Học tỷ, không cần nói, chuyện sau này hay nói đi." Tần Mục trong mắt lại lộ ra vẻ kiên định, nói, không, ta không muốn ẩn giấu, ta cũng không biết thế giới này là như thế nào, ta chỉ biết là, ta thích Vân Nhã, nhưng đồng dạng ta cũng yêu thích học tỷ, thậm chí còn yêu thích Tiểu Ngư Nhi sao? Đông Phương Tuyết nhẹ giọng nói ra, trên mặt còn có cái kia cảm động nhàn nhạt mỉm cười. Là, Tần Mục biết mình làm như vậy không đúng, nhưng hắn hiện tại không hề giống ẩn giấu cảm giác của mình. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhúc nhích, liền thấy Tần Mục cái kia gần trong gang tấc lỗ thai, không chút do dự cắn một cái, lưu lại một sắp xếp rõ ràng dấu răng, nói, ta cắn chết ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Tần Mục khẽ mỉm cười, nói, tương lai là thế nào, chúng ta cũng không ai biết, nhưng ta sẽ nói, ta sẽ không bỏ qua các ngươi bất luận cái nào. Chuyện sau này hay nói đi. Đông Phương Tuyết cũng không có ẩn giấu tình cảm của mình, nhưng tương tự nàng cũng sẽ không bởi vậy mà cùng Vân Nhã, Thượng Quan Ngư cắt đứt, hay là chính như Tần Mục từng nói, tương lai của bọn hắn là thế nào cũng không ai biết, hay là rời đi nguyên giới, hay là tại tương lai xa xôi, bọn hắn có thể chân chính mở rộng cửa lòng tiếp nhận lẫn nhau. Có thể buông ta ra sao? Tần Mục buông ra trong ngực giai nhân, nhìn đứng ở trước mặt tấm kia tuyệt mỹ ngọc nhan, cười nói, để cho ta hôn một chút. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết trong con ngươi nhất thời hiển lộ xấu hổ vẻ, cũng lùi về sau hai bước, nói, tiểu tử ngươi cho ta đứng đắn một chút, ta là ưa thích ngươi, nhưng ta tại không có chính thức có được trước ngươi, ngươi ít cho ta dùng tới não cân. Ta hiện tại là có thể lấy thân báo đáp, ngươi không liền nắm giữ ta sao? Tần Mục trêu nói, ta bóp chết ngươi là tên con kiếp. Tần Mục cho rằng Đông Phương Tuyết lại sẽ nhào lên, nhưng hắn vẫn nghĩ lầm rồi. Đông Phương Tuyết một cước ước lượng tại trên bụng của hắn, trực tiếp đem hắn đạp bay, tại ngoài trượng mới ầm ầm hạ xuống. Khu khu. Học tỷ, không cần ác như vậy đi. Đáng đời ngươi. Tần Mục đầy mặt cười khổ đứng dậy, xoa xoa phát đau cái bụng, liền ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, chúng ta bắt đầu đi. Ừm. Đông Phương Tuyết tại Tần Mục ngồi xuống bên người, sau đó liền nhắm hai mắt lại, mà lúc này, Tần Mục cũng đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái trong, cũng chậm rãi đem hai người ý thức dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt đó, hai người đều cảm nhận được một loại khôn kể nước sữa hòa nhau, nhưng đó là trong nháy mắt. Hai người ý thức liền hoàn toàn tiến vào một cái ầm ầm sóng dậy trong thiên địa. Tại bọn hắn hoàn toàn đắm chìm tại thiên nhân hợp nhất sau đó nghe thường cũng thuận theo rơi vào Tần Mục vai, cũng bắt đầu cảm thụ cái kia thiên nhân hợp nhất. Lúc chạng vạng, một chiếc mang theo thùng đựng hàng xe tải lớn chậm rãi lái vào thành phố này, nhưng lại tại nó càng tiến vào thành thị không đến bao lâu, đã bị một nhóm cảnh sát ngăn lại, cũng tại chỗ tại thùng đựng hàng bên trong tìm ra rất nhiều ma túy. Nếu như chỉ là cảnh sát đột nhiên xuất hiện ngược lại cũng có thể hiểu được, chỉ là cùng cảnh sát cùng xuất hiện còn có số đông ký giả, không biết có phải hay không là song phương đồng thời lấy được tin tức. Lần này tại những phóng viên này hiện trường giám sát dưới, những cảnh sát này đem trên xe tải tất cả mọi người liên quan hết thảy ma túy đều toàn bộ mang đi, cũng tại phóng viên màn ảnh trước nói ra một phen nghĩa chánh nghiêm từ lời nói. Chuyện này tại ngày hôm nay xác thực đã trở thành thành phố này đầu đề tin tức, cũng tại ngày thứ hai tiểu đối đám này ma túy tiến hành rồi tiêu hủy thời điểm cũng có số đông ký giả tại hiện trường, nhưng lại có ai biết những này bị tiêu hủy ma túy vốn là hàng giả, còn chân chính ma túy tại buổi tối hôm đó đã bị người lặng lẽ vận ra cảnh sát nhà kho. Thật đúng là coi trời bằng vùng a. Nơi này cảnh sát quả thực chính là hắc đạo người giữ cửa. Đông Phương Tuyết xem điện thoại di động bên trong video, khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Được rồi học tỷ, đừng vì chút chuyện này nổi giận, chuyện như vậy ở chỗ này sẽ phát sinh, tại đại lục đồng dạng hội, không có tuyệt đối. Ta rõ ràng. Đông Phương Tuyết hít sâu một hơi, nói, ta sẽ đem đoạn này bọn hắn giao dịch video phân phát tất cả tạp chí lớn, để quảng đại quần chúng ngắm nghĩa cẩn thận. Tần Mục hiểu rõ Đông Phương Tuyết, biết nàng không ưa chuyện như vậy, liền an ủi, ngươi yên tâm đi, một lúc ta đi đem những độc phẩm kia toàn bộ tiêu hủy là được rồi. Ừm. Ngươi đi đi. Chờ ngươi trở về, ta cũng gần như hoàn thành. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, hắn tính là nhìn ra Đông Phương Tuyết là không nhìn thấy cái kia giám ma túy bị tiêu hủy là sẽ không an tâm, đối với cái này hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, liền xoay người rời đi. Đông Phương Tuyết cũng bắt đầu đem đập xuống đoạn kia cảnh sát nhân viên cùng hắc đạo nhân viên dí hoa tiếp mục đem thật ma túy trở đi video, phát hướng về tất cả tạp chí lớn trang web, nàng phải đem đoạn này màu đen giao dịch triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Lấy Tần Mục năng lực bất kể là tìm tới một nhóm kia ma túy, vẫn là đem hắn trong lúc vô tình tiêu hủy, đều là lại quá đơn giản chuyện tình rồi. Căn bản không có bất kỳ độ khó. Lúc nửa đêm, tại vùng ngoại ô một tòa nhà xưởng trong kho hàng, một hồi đại hỏa lại đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng đem toàn bộ nhà kho nuốt hết, ngay cả xem quản nhà thương khố này vài tên nhân viên cũng không kịp cứu hỏa, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đại hỏa đã không thể nghịch chuyển. Một cái phê giá trị mấy ước ma túy cứ như vậy tại một hồi không hiểu trong hỏa hoạn triệt để hóa thành hư không. Lần này đại hỏa sự tình vẫn không có triệt để tại trong thành phố truyền ra, tại trên lưới cũng đã xuất hiện một đoạn kính bạo video, trong video là hai cảnh sát cùng hai cái người trong hắc đạo một đoạn đối thoại. Cùng với tại chỗ nghiệm thu một nhóm kia ma túy sự thực. Hơn nữa đoạn video này không chỉ là tại tất cả đại xã giao trên website đồng thời xuất hiện, tại tất cả tạp chí lớn trang web, chính phủ trang web đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tại cục cảnh sát nhà lớn trước cửa liền tụ tập số đông ký giả cùng quần chúng, muốn sở cảnh sát đối với cái này làm ra một cái giải thích. Đáng chết, đoạn video này là làm sao xuất hiện? Tại một gian phòng làm việc bên trong, trưởng cục cảnh sát đối diện hình cảnh đội trưởng lớn tiếng trách cứ, mà toàn bộ bên trong phòng làm việc cũng chỉ có hai người bọn họ. Hình cảnh đội trưởng Dư Lỗi nhỏ giọng nói, lúc đó không nên sẽ có người đập xuống đoạn video này. Đừng nói những thứ vô dụng này, hiện tại đã xuất hiện, đồng thời trong một đêm làm cho tất cả mọi người đều biết rồi, lập tức đem trong video 4 người toàn bộ bắt lại, hồng môn bên kia ta sẽ đi nói. ta đây liền đi làm. Chương 344, bốn biển khách sạn. Tại Dư Lỗi sau khi rời đi, vị cục trưởng này đại nhân tài thì thầm nói, xem ra là có người cố ý hành động, không chỉ chụp được video, còn tại sau đó đem ma túy hết thảy tiêu hủy. Xem ra muốn cho Đường Nguyên xử lý một chút rồi. Đường Nguyên là ai? Ở trong thành phố này, e sợ không biết thân phận của hắn người vẫn đúng là không nhiều, cái kia chính là Hồng Môn Chiến Đường đường chủ, hầu như trưởng quản này Hồng Môn tổng đạt tại Đài Loan hết thảy hắc đạo chuyện làm ăn. Mặc kệ ở trong bóng tối khắp nơi là phản ứng ra sao, nhưng ở bề ngoài công phu hay là muốn làm đủ, tại quần chúng dưới áp lực, cảnh sát cùng chính phủ bá chủ dồn dập tỏ thái độ, muốn nghiêm trị chuyện này vài tên người trong cuộc, triệt để quét sạch trong chính phủ con sâu làm dầu nổi canh. Một đoạn video dẫn nổ rồi toàn bộ ban ngày, để cái này vốn là huyên náo thành thị trở nên càng thêm huyên náo. Buổi tối này, vùng ngoại ô một chỗ sang trọng trong biệt thự đến rồi một người khách nhân, hắn chính là một thân thường phục trưởng cục cảnh sát, mà ngôi biệt thự này chính là Hồng Môn Chiến Đường đường chủ Đường Nguyên nơi ở. Khi hắn sau khi tiến vào, tại bầu trời đen kịt trong, liền có một cái tinh tế ngân châm mang theo một cái loại nhỏ máy thu hình từ bầu trời hạ xuống, cũng đi thẳng tới bệ cửa sổ trước xuyên thấu qua pha lê, có thể vừa xem cả thị bên trong tình huống. Tại khoảng cách ngôi biệt thự này một dặm có hơn một chỗ bí mật góc, Tân Mục liền đứng ở nơi đó dùng thông thiên nhãn nhìn chăm chú vào bên trong biệt thự tất cả, cũng khống chế băng long châm ghi chép xuống bên trong phòng khách tình huống. Ở bên cạnh hắn, Đông Phương Tuyết liền ngồi chồm hôm trên mặt đất trông coi một cái máy vi tính sách tay, phía trên hình ảnh chính là lúc này ở bên trong biệt thự tình huống, liền ngay cả thanh âm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Khanh khách, lấy năng lực của chúng ta muốn đi làm gián điệp tuyệt đối không chỗ nào bất lợi. Đông Phương Tuyết một bên nhìn chăm chú vào trong máy vi tính hình ảnh, một bên đang thấp giọng nói giỡn. Gián điệp tính là gì, làm trộm vẫn là tốt nhất trộm, liền gọi thư hùng đại đạo. Nghe được Tần Mục trêu chọc, Đông Phương Tuyết khẽ gắt nói, tiểu tử ngươi liền sẽ lắm lời. Học tỷ, ngươi nói cái video này lại phát ra đi thì như thế nào? Khiến hắn xuống đài. Bất quá, chuyện này đối với Đường Nguyên chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới, nhiều nhất chính là trong thời gian ngắn không thể lộ diện mà thôi. Vậy cũng tốt, ngược lại là bọn hắn đưa tới nhiễu loạn, Đường Nguyên nhất định sẽ đi Hồng Môn tổng đà cùng Hồng Môn môn chủ thương lượng đối sách, mà bọn hắn nói chuyện lại đem là của chúng ta thời cơ. Đông Phương Tuyết cười cười, không nói gì nữa, này cũng là bọn hắn là chiến lược. Nếu không thể trực tiếp từ Hồng Môn môn chủ cái kia bên trong được cái gì, vậy thì đánh rắn động cỏ, để cho bọn họ không thể không động, chỉ cần bọn hắn hơi động chính mình liền có cơ hội. Ròng rã nửa giờ, vị cục trưởng kia đại nhân tài đi ra biệt thự, ngang nhau xe rời đi. Chúng ta cũng nên đi. Đông Phương Tuyết đem mấy thứ thu thập một chút, hai người liền bay lên trời, nhanh nhanh rời đi. Liên ở Tần Mục hai người mới vừa trở về chỗ ở của mình, còn chưa kịp nói một câu, hai người lại đột nhiên vẻ mặt hơi động, cũng đồng thời vận dụng thông thiên nhãn ngửa đầu nhìn tới, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng vách tường thẳng vào thương khung. Liền thấy một nhóm 5 người tại trên không bay qua. 5 người này toàn bộ là tóc vàng mắt xanh người phương Tây, không biết có phải hay không là bởi vì người da trắng nguyên nhân, còn là bởi vì sao, sắc mặt của bọn họ đều là như thế trắng xanh, nhưng ánh mắt lại tinh quang lấp lóe, đặc biệt là bọn hắn phi hành không phải ngự khí phi hành, cũng không phải bình thường bay trên trời, mà là không ai sau lưng đều một cặp cánh, màu đen như rơi vậy cánh. Huyết tộc. Nhìn thấy 5 người này, Đông Phương Tuyết không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Tân Mục vẻ mặt hơi động, không nói gì, vẫn nhìn này 5 cái huyết tộc người tiến vào một quán rượu sau đó mới đột nhiên mở miệng. Bốn biển khách sạn. Hai người tùy theo đều tản đi thông thiên nhãn, Tần Mục mới hỏi, huyết tộc là cái gì? Đông Phương Tuyết khẽ cười nói, vậy coi như là phương Tây người tu hành, bất quá huyết tộc là một chủng tộc, tục xưng dở dạ cụ lạ, cùng với ta nhọn cái kia cái gọi là cương thi gần như, đều đặc biệt thích máu người. Làm Tần Mục còn muốn hỏi lại thời điểm, hai người vẻ mặt lại là hơi động, cũng lần nữa vận dụng thông thiên nhãn như cũng là hướng lên phương nhìn tới, lần này bọn hắn không nhìn thấy huyết tộc người, lại nhìn thấy bốn cái cư lang tại mỗi cái kiến trúc lên nhanh chóng nhảy lên, cảm giác kia giống như là hành tẩu ở trong ánh trăng tật phong ma lang. Lang tộc. Này bốn cái cùng như sói lại càng hiện ra số lớn nhất lang tộc người, cuối cùng cũng đi tới nhà kia bốn biển khách sạn, cũng đi tới hắn cửa ra vào thời điểm, liền trong nháy mắt do hình sói biến thành bốn tên trắng hán, đồng dạng là người phương Tây, cũng toàn bộ tiến vào khách sạn. Chưa kịp Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết thu hồi thông thiên nhãn, tại bọn hắn bầu trời liền xuất hiện lần nữa 5 người, vẫn là người phương Tây, chỉ là lần này là bình thường người phương Tây, cầm đầu là một cái 40 trung niên chân đạp một thanh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm cự kiếm, ở trên trời phi hành, mà bốn người khác tại là ở mỗi cái vật kiến trúc lên nhanh chóng nhảy lên. Mà lại mỗi người trên lưng đều vác một thanh cự kiếm, mặc dù không có người trước khổng lồ như vậy, nhưng là so với tầm thường kiếm dài suốt một đoạn, lưỡi kiếm cũng rất rộng, đặc biệt là kiếm hàm, cùng trôi kiếm thành một bút thẳng hình chữ thập, loại này kiếm hình dạng cùng thường gặp kiếm minh hiện ra không giống. Thập tự quân. Tần Mục không biết đây là cái gì, nhưng Đông Phương Tuyết lại một mắt liền theo như vậy quái dị trên thân kiếm nhìn ra mấy người này lai lịch. Này 5 tên thập tự quân cũng đang bốn biển khách sạn hạ xuống, cũng đem binh khí của chính mình giấu sau khi thức dậy, liền kết bạn tiến vào bên trong. Ba phương nhân viên thấp nhất đều là tương đương với tiên thiên tứ trọng, mà lại cũng có tiên thiên đại viên mãn xuất lĩnh, cũng toàn bộ vào ở bốn biển khách sạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đông Phương Tuyết tản đi thông thiên nhãn sau đó ánh mắt có chút thảm đạm, nhưng nàng nhưng không có đi lưu ý những này, mà là tại suy tư vừa nãy nhìn thấy được quái dị sự tình. Tân Mục tò mò hỏi, lang tộc cùng thập tự quân lại là lai lịch gì? Lang tộc cũng là phương Tây một cái tu hành chủng tộc, bọn hắn càng giống là chúng ta chỗ nói yêu tộc, thân thể có thể biến thành lang, bất kể là tốc độ, sức mạnh vẫn là sức phòng ngự đều gia tăng thật lớn, lại cùng huyết tộc là cựu địch. mà thập tự quân là phương Tây một cái trong giáo phái chấp pháp giả, cái này giáo phái tự xưng là quang minh sứ giả, cùng sinh sống trong bóng tối huyết tộc cùng lang tộc đều là tử địch. Ê, nếu ba phương đều là địch nhân, làm sao sẽ trước sau xuất hiện ở đây, cũng vào ở cùng một quán rượu, quá kỳ quái đi. Cái này cũng là ta không nghĩ ra địa phương, bọn hắn ba phương xuất hiện tại cùng một nơi, hẳn là đại chiến một trận mới là, nhưng bây giờ bình an vô sự, có chút quái gì. Ta xem một chút quán rượu này có những gì không giống nhau. Tân Mục nói xong, lại lần nữa vận dụng thông thiên nhãn, bắt đầu điều tra bốn biển khách sạn tình huống. Lúc trước không có để ý, hiện tại nhìn kỹ lại, Tân Mục mới cảm thấy một tia giật mình, chỉ vì quán rượu này cũng không phải rất lớn, khách nhân cũng không phải rất nhiều, nhưng người ở bên trong lại là thuần một sắc người tu hành, liền ngay cả người phục vụ đều là. Này bốn biển khách sạn không bình thường a. Một mực chờ đến Tần Mục tản đi thông thiên nhãn, Đông Phương Tuyết mới mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hẳn là vì mấy thứ đồ mà đến, bất quá, cái này bốn biển khách sạn không tầm thường, người ở bên trong toàn bộ là người tu hành, còn có tiên thiên đại viên mãn người tọa chấn, hơn nữa tại buổi tối ngày mai sẽ có một hồi bán đấu giá, huyết tộc, lang tộc cùng thập tự quân chính là vì cái này mà đến. Ê, ngươi làm sao rõ ràng như thế? Tần Mục khẽ mỉm cười, ta tự từ có thông thiên nhãn sau đó liền khổ luyện khẩu ngữ, hiện tại ít nhiều gì vẫn là có thể từ đối phương khẩu hình nhìn ra bọn hắn nói chuyện ý tứ. Đông Phương Tuyết cười một tiếng, nói: "Vậy ngươi biết bọn hắn lưu ý là vật gì sao?" "Là bốn cái có chứa âm u hơi thở pháp khí." Tân Mục là ở bốn biển bên trong tiểu điếm nhìn thấy ở phi trường gặp phải cái kia ba phương quái dị người, trong đó cái kia hai phương đi theo người, một phương chính là thuộc về huyết tộc, một phương nhưng là lang tộc, về phần thập tự quân hoàn toàn là nghe tiếng gió mà đến. Thì ra là như vậy, âm u hơi thở pháp khí đối với huyết tộc cùng lang tộc chỗ tốt rất lớn, còn đối với thập tự quân nhưng là không giống, nhưng bọn họ là sẽ không tùy ý huyết tộc cùng lang tộc làm to, xem ra bọn hắn ba phương đều phải ra tay a. Đúng rồi, cái kia pháp khí rất lợi hại phải không? Nay cũng không rõ ràng rồi, chỉ là cảm giác hắn hàm chứa âm u khí tức, về phần có mạnh hay không liền không được biết rồi, nhưng có thể xúc động tiên thiên đại viên mãn xuất động, chí ít cũng không tệ lắm. Dù sao đối với chúng ta không dùng. Đông Phương Tuyết không có chút nào lưu ý, trong cơ thể nàng còn có một cái thần bí phượng hoàng cầm, há sẽ để ý cái khác pháp khí, hơn nữa còn là âm ám thuộc tính, cái kia càng không phải là nàng đồ vật mong muốn. Đối với chúng ta là vô dụng, nhưng ngày mai chúng ta hay là đi tập hợp tham gia cho vui. Nói không chắc tại đấu giá hội lên còn có thể đào đến một hai kiện bảo bối đây. Đông Phương Tuyết ánh mắt nhất động, liền cười nói, vậy cũng tốt. Mặc kệ bọn hắn rồi, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì a? Tần Mục cười hắc hắc. Đông Phương Tuyết nghe được tiếng cười của hắn, liền biết hắn đang nhạo báng chính mình, lại vẫn là không nhịn được lộ ra xấu hổ vẻ, tức giận nói, ngươi tên con này, phải hay không nhất định phải ta sửa chữa ngươi dừng lại, ngươi năng lực đứng đắn một chút ta. Đùa giỡn. Tần Mục tuy rằng rõ ràng song phương đã lóa lổ cõi lòng, nhưng vẫn là thấy đỡ thì thôi, đừng nói Đông Phương Tuyết sẽ không làm vượt rào hành vi. Hắn cũng không dám làm như vậy, nếu hắn không là thật sự không biết nên làm sao đi đối mặt Vân Nhã còn có Thượng Quan Ngư. Hai người ở trên ghế salon ngồi khoanh chân, lại lần nữa đem ý thức đối với dung, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái trong. Nếu như có người biết Tần Mục vì để cho Đông Phương Tuyết cảm ngộ thiên nhân hợp nhất, không tiếc mỗi ngày dùng thiên nhân hợp nhất để cho cảm ngộ lời nói, không biết hội tiện sát bao nhiêu người, chuyện này đối với Đông Phương Tuyết chỗ tốt rất lớn, nhưng đối với Tần Mục lại là một loại gánh nặng rất lớn, dù sao hắn không phải một cách tự nhiên tiến vào trạng thái như thế này, mà là chủ động tiến vào, vậy thì hội đại lượng tiêu hao tinh thần lực. Ngày hôm qua video mới khiến cho nhà nước cùng sở cảnh sát hình tượng hổ thẹn, hôm nay lại xuất hiện một cái càng mãnh liệt hơn video, là cục cảnh sát trưởng cùng Hồng Môn chiến đường đường chủ đối thoại, trong đó thiệp cập nội dung liền có liên quan với đám kia ma túy sự tình, hơn nữa hai người còn nói cùng sẽ đi điều tra đoạn video kia xuất xứ, cũng triển khai trả thù. Video vừa ra, chỉnh tòa thành thị lần nữa bốc lửa, cuối cùng không thể không do chính phủ tầng cao nhất đứng ra tỏ thái độ, cũng đem vị cục trưởng này đại nhân bắt, thậm chí còn đi truy bắt chiến đường đường chủ Đường Nguyên, nhưng căn bản không tìm được người. Đường Nguyên không gặp người. Chính phủ mặc dù nói tìm, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi, dù sao ngoại giới cũng không thế nào rõ ràng. Chương 345, Hồng Khôn Dạ Tâm. Chuyện này phát sinh, đối với cảnh sát ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, nhưng đối với Hồng Môn ảnh hưởng lại là nhỏ bé không đáng kể, nhiều nhất chính là Đường Nguyên trong thời gian ngắn không thể bại lộ tại công cộng trong tầm mắt, chuyện này với hắn cũng là có cũng được mà không có cũng được sự tình. Lại cũng là bởi vì chuyện này, để Hồng Môn tổng đà tại thành phố này bang chúng cũng bắt đầu điều tra là ai thâu vào vì ổ. Buổi tối, tại Hồng Môn tổng đà chỗ kia bên trong trang viên, tại một chỗ cổ kính bên trong đại sảnh, Đường Nguyên ngay ở chỗ này. Đường Nguyên năm như 50 tuổi, vóc người cường tráng, có chút hoa dâm mái tóc cũng không có năng lực yếu bất hắn cái kia loại từ lúc sinh ra đã mang theo tàn nhẫn khí, người mặc một bộ mét màu trắng rộng rãi đường trang, tùy ý tựa ở một tấm trên ghế thái sư. Đối diện với hắn còn có hai cái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ người trung niên, chính là Hồng Môn tổng đà hai đại hộ pháp Hách Phương cùng Âu Dương. Cứ việc nơi này chỉ có ba người, nhưng đây chính là ba cái thứ thiệt tiên tiên đại viên mãn, không có một cái người hiền lành, chỉ là sắc mặt của bọn họ đều đã không thế nào đẹp đẽ. Liên ở ba người trầm mặc thời khắc, một người mặc màu đỏ loét đường trang đích người trung niên liền nhanh chân đi đến, đây là một cái hơn 40 tuổi mặt trắng không râu người đàn ông trung niên, thon dài dáng người còn có vậy theo hiếm tuấn lãng gương mặt, lộ ra một loại khí tức nho nhã, giống như là một cái dạy học tiên sinh. Mà hắn vừa đi đến cửa khẩu, bên trong đại sảnh ba người liền lập tức đứng dậy, cũng đồng thời mở miệng nói, "Môn chủ." Hồng Khôn nhàn nhạt gật đầu, liền ở đại sảnh chủ vị ngồi xuống, lập tức liền nói với Đường Nguyên, chuyện ngày hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Nguyên cười khổ một tiếng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tối ngày hôm qua hắn tới tìm ta, liền ở chỗ ở của ta nói, lúc đó bên ngoài còn có nhiều như vậy người trông coi, thậm chí trong sân còn có quản chế, không hề có một chút không đúng. Xem ra người này năng lực không nhỏ a. Hồng Khôn trầm ngâm một cái, để cảnh sát cùng người của chúng ta đều đi thăm dò, nhìn xem gần nhất nơi này xuất hiện cái gì kẻ khả nghi không có. Đã đi làm rồi. Ừm. Người kia nếu có thể ở mí mắt của ngươi từ dưới đất quay chụp, cũng không phải là nhân vật đơn giản, muốn tìm ra hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá, chuyện này cũng không cần quá mức lưu ý. Sau 3 ngày, chúng ta tổng đà liền bắt đầu quyết nghị đối thượng quan ngư trách phạt, y theo quy củ chúng ta không thể đem nàng như thế nào, lại vẫn là có thể làm cho nàng từ chu tức vị trí đường chủ bên trên xuống tới, sau đó toàn bộ hồng môn đều sẽ tại ta cuối cùng bánh lái trưởng không bên dưới. Hách Phương cười hắc hắc, chỉ cần hồng môn bền chắc như thép, chúng ta là có thể yên tâm làm chuyện của chúng ta, không tốn thời gian dài là có thể chân chính trưởng khống tòa đảo này tất cả. Hồng Khôn trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nói, chỉ là hắc bang hồng môn, không phải ta chi nguyện. Được rồi, chuyện này trên căn bản đã thành chắc chắn, liền không cần làm thêm thảo luận. Tối hôm nay tại bốn biển khách sạn có một cuộc bán đấu giá, liền lang tộc, huyết tộc cùng thập tự quân đều xuất hiện, hiển nhiên có đồ vật gì hấp dẫn bọn hắn, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui. Có thể để cho bọn họ xuất động tiên tiên đại viên mãn người, hiển nhiên đồ vật không đơn giản a, may mắn là tại bốn biển khách sạn, nếu không bọn hắn nói không chắc đã sớm động thủ đoạn. Cái kia là đương nhiên, bốn biển khách sạn sau lưng nhưng là hắc sắc thiên võng, vẫn chưa có người nào hội sang bậy. Chúng ta đi thôi, đi xem tình huống rồi nói sau. Lấy Hồng Khôn dẫn đầu một nhóm bốn người liền cùng đi ra đại sảnh, cũng lên một lượt một chiếc gia trưởng bản xe sang trọng bên trong, cùng rời đi trang viên. Mà tại bọn hắn rời đi trang viên sau đó tại khoảng cách trang viên ngoài mấy chục thước trên một cây đại thụ, lại đột nhiên hạ xuống hai bóng người, chính là Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết. Tần Mục nhìn Hồng Khôn mấy người rời đi phương hướng, cười lạnh, khó trách bọn hắn sẽ như vậy không chừa thủ đoạn nào phải đem Hồng Môn trình hợp, nguyên lai là có càng lớn dạ tâm a. Đông Phương Tuyết sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng thật không có muốn đến sẽ có một cái hắc bang sẽ nhớ muốn đem toàn bộ chính phủ thay vào đó, thật đúng là gan to bằng trời a. Chuyện như vậy đặt ở đại lục tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng tòa đảo này nhưng không như thế, bởi vì hắn không có ai bảo vệ. Hồng Môn cái này hắc bang từ ngay từ đầu thời điểm liền không cho phép tham dự chính sự, nếu không, cái này đảo sớm liền trở thành Hồng Môn được rồi. Tình huống như vậy một mực chưa từng xuất hiện, cho tới bây giờ xuất hiện một cái càng dã tâm lớn người cầm lái. Bọn hắn nếu là thật muốn đối với nơi này chính phủ ra tay, cái kia tuyệt đối sẽ không có một chút bất ngờ. Yên tâm, bọn hắn không có cơ hội động thủ. Tân Mục cười lạnh. Bọn hắn tại sau 3 ngày muốn chống lại Trường Công tỷ làm ra phán quyết, chúng ta liền còn có thời gian. Tân Mục tùy theo nói với Đông Phương Tuyết, "Học tỷ, ngươi xuất hiện ở chỗ này chờ một lúc, ta đi xem thượng quan tiền bối cùng học tỷ." "Vậy cũng tốt, cẩn trọng một chút." "Yên tâm, bọn hắn còn không phát hiện được ta." Tiếng nói rơi, Tần Mục Thiên Nhân hợp nhất liền xuất hiện lần nữa, cũng vô thanh vô tức bay lên trời. Hồng Môn cây đại thụ này đã hoàn toàn mục nát, chỉ có thể đem đẩy ngã, chờ đợi hắn khắc phát mầm non. Hồng Khôn hiện tại chỗ chủ đạo Hồng Môn, từ lâu đi ngược Hồng Môn lúc đầu tôn chỉ, đã không cam lòng chỉ làm một cái hắc bang, mà là phải đem hắc bạch hai nhà toàn bộ chúa tể. Ở tòa này rộng rãi trang viên một chỗ nơi hẻo lánh trong, tọa lạc một cái độc nhất tiểu viện, bên trong khu nhà nhỏ có một tòa hai tầng lầu các, nhìn dáng dấp liền biết tồn tại thời gian không ngắn, chỉnh cái tiểu viện nhìn lên vẫn là cổ kính, thanh u tính hoang vắng. Quả thực là tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Tại tiểu viện cửa vào có hai người đứng ở nơi đó bảo vệ, chỉ bởi vì nơi này là Hồng Môn tổng đà, tuy rằng bọn họ là phụng mệnh trông coi trong viện hai người, nhưng cũng không phải như vậy cảnh giác, ở cái địa phương này vẫn chưa có người nào dám tới nơi này gây sự. Mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, một bóng người từ bọn hắn bầu trời bay qua, bọn hắn cũng là không biết gì cả. Cái bóng đen này tại lầu các bầu trời ngừng dừng một cái, liền trực tiếp lầu hai hành lang lên, mà lại như một người không có chuyện gì như thế trực tiếp đi tới một gian phòng trước cửa, liền vô thanh vô tức đẩy cửa mà vào. Ai? Chính ở trên giường tĩnh tọa thượng quan ngư, tại cửa phòng mở ra nháy mắt, liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, làm nàng nhìn thấy này vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong phòng người sau đó trên mặt đẹp không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Tân Mục khẽ mỉm cười, muốn học tỷ, đã tới rồi. Nghe vậy, thượng quan ngư không khỏi nhíu môi, nói, tiểu tử ngươi ý đến, nói mau hai ngày nay có thu hoạch gì không có. Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thượng quan ngư trong con ngươi lộ ra xấu hổ vẻ, giả vờ tức giận nói, ngươi tên khốn kiếp này, phải hay không muốn chết ta? Đúng lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, tiến vào chính là thượng quan Vân Bác. Tiền bối. Tần Mục khi tiến vào thượng quan ngư gian phòng thời điểm, cũng đã trong bóng tối thông chi thượng quan Vân Bác, đối với hắn xuất hiện cũng không có một chút ngoài ý muốn. Thượng quan Vân Bác cười ha ha, lão phu ta tới có hay không không là thời điểm à? Tiền bối nếu như tới trễ một chút nữa là tốt rồi. Tần Mục cũng là làm như có thật gật đầu. Người chết đi cho ta. Tần Mục cười cười, vẻ mặt lại đột nhiên nghiêm lại, nói, tiền bối, học tỷ, tại tiến vào trước khi, ta cùng Đông Phương học tỷ nghe được một điểm Hồng Khôn mấy người nói chuyện. Dã tâm của bọn hắn xa hoàn toàn không phải một cái Hồng Môn, mà là nơi này chính phủ. Cái gì? Thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư sắc mặt nhất thời đại biến. Thượng quan Vân Bắc trầm giọng nói, Hồng Khôn đây là muốn đem nơi này chính phủ thay vào đó sao? Quá cuồng vọng, đây là muốn đem Hồng Môn mang lên tử lộ a. Người tu hành không được can thiệp chính sự, đây là cho tới nay quy củ, đặc biệt là tại Hoa Hạ trên mặt đất, càng phải như vậy, giống như là Đông Phương một nhà ba cái tiên thiên đại viên mãn, mà lại đều tại nhà nước nhậm chức, nhưng chức trách của bọn họ chỉ là thủ hộ, mà không phải can thiệp, càng không cần phải nói là khống chế chính phủ rồi. Nếu như Hồng Khôn dám khống chế nơi này chính phủ, Yến Kinh vị tiền bối kia tuyệt đối sẽ ra tay can thiệp, toàn bộ Hồng Môn đều sẽ vì thế trả giá đau. Đớn thê thảm một cái ra lớn. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, điểm này, ta nghĩ Hồng Khôn từ lâu nghĩ đến, hắn phải làm không phải đem cái này chính phủ thay vào đó, mà là trong bóng tối trường khống, đến lúc đó ai nào biết bọn hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính đây. Đúng rồi, bọn hắn muốn tại sau 3 ngày đối tiền bối cùng học tỷ làm ra phán quyết, hội đem bọn ngươi từ chu tức vị trí đường chủ lên trục xuất, lúc ấy toàn bộ Hồng Môn đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn rồi. Thượng quan Ngư đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, Tần Mục, ngươi có chứng cứ hay không? Nếu như ngươi nói những kia lại có chứng cứ chứng minh lời nói, chúng ta liền có quang minh chính đại phản kích lý do, khi đó, cho dù cùng bọn họ đại chiến cũng dẫn ra Hồng Môn thủ hộ giả lời nói, chúng ta cũng không sợ. Tần Mục cười khổ một tiếng, chứng cứ vẫn không có, những kia chỉ là ta nghe được, nhưng không có ghi chép xuống. Ngươi, Thượng quan Ngư tức giận thẳng trừng mắt, nàng còn tưởng rằng Tần Mục đã nắm giữ chứng cứ xác thực nữa nha, hiện tại ngược lại tốt, ngươi chỉ là nghe được thì có ích lợi gì, đến thì nhân ra đẩy một cái 256, chính mình còn không phải không có biện pháp nào. Yên tâm đi, ta nếu muốn đem học tỷ ngươi đẩy tới môn chủ vị trí, liền nhất định sẽ làm được, 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Hồng Môn môn chủ vị trí, ta không thèm khác, cũng không làm. Chuyện cười, ở cái này chưa quen nhân sinh nơi đây địa phương làm Hồng Môn môn chủ lại có ý tứ gì, một người cũng không nhận ra. Vẫn là ở Yên Kinh làm một cái chu tức đường đường chủ càng tốt hơn càng tự do. Thượng quan Vân Bắc vung vung tay, nói, chuyện này sau này hay nói đi, bây giờ việc cấp bách là ngăn cản Hồng Khôn bọn hắn. Tiền bối yên tâm là được. Ừm. Mà đang ở đây là, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, bái kiến gai đường chủ. Nghe được cái thanh âm này, Tần Mục ba người đều là hơi thay đổi sắc mặt, Thượng quan Ngư vội vàng nói, Tần Mục, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi, người đến là hình đường đường chủ, gai núi. Nghe vậy, Tần Mục không khỏi nhìn hướng Thượng quan Vân Bắc. Thượng quan Vân Bắc thấp giọng nói, chúng ta xem như là bạn cũ, nhưng tạm thời vẫn là không muốn cho hắn biết ngươi đến chuyện nơi đây tốt hơn. Vậy cũng tốt. Tần Mục nhìn một chút chu vi, liền nhảy lên một cái biến mất tại trên xà nhà. May là đây là một tòa cổ kiến trúc, nếu như hiện đại kiến trúc lời nói, vậy thật là không nhất định có thể tìm tới ẩn thân địa phương. Khi hắn rơi vào trên xà nhà trong nháy mắt, hắn tất cả khí tức liền hoàn toàn biến mất, hoặc như biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư liếc mắt nhìn nhau, liền như không có chuyện gì xảy ra ngồi đối diện nhau, mà lại nhẹ nói cười, hoàn toàn là một bộ tổ tôn tâm tình ấm áp hình ảnh. Thượng quan, không lớn công phu, ngoài cửa liền truyền tới một âm thanh. Chương 346, đem hắn trục xuất Hồng Môn. Thượng quan Vân Bắc lập tức đứng dậy, trong khi mở cửa, liền thấy đứng ở ngoài cửa chính là một cái qua tuổi thất tuần lão nhân tóc trắng, tuy rằng tuổi đã hơn 70, vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, gai đại đường chủ quang lâm, thượng quan không có từ xa tiếp đón a. Kinh Sơn cười mắng một tiếng, ngươi đây là tổn hại ta sao? Thượng quan nào dám? Thượng quan Ngư cũng đứng dậy tiến lên, hơi không người nói, xin ra mắt tiền bối. Đều là người một nhà không cần khách khí rồi. Ta đến không có quấy rầy các ngươi tổ tôn hai người tâm sự đi. Không thể nào. Ba người lần lượt ngồi xuống, sau đó Thượng quan Vân Bắc thản nhiên nói, Kinh huynh, ngươi lần này đến đây phải hay không có chút không thích hợp à? Kinh Sơn nhìn thật sâu một mắt Thượng quan Vân Bắc, khẽ thở dài, Thượng quan, các ngươi thật sự không nên tới nơi này. Hồng Môn tổng đà đã không phải là lúc trước tổng đà rồi. Kinh Sơn trong giọng nói có cảm thán, cũng có bất đắc dĩ. Kinh huynh, Hồng Khôn sự tình ngươi đều biết. Biết một ít. Vậy ngươi tại sao không ngăn cản? Kinh Sơn cười ha ha, Thượng quan, ngươi vẫn là như cũ. Ngươi cho rằng ta một người ngăn cản được rồi sao? Từ Hồng Khôn tiếp quản môn chủ trước sau đó ta đã không lại hỏi đến trong môn phái thời gian, chỉ là làm tốt hình đường trước đường chủ, chính là như thế này, hôm nay ta còn có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này nói chuyện. Lẽ nào ngươi liền trơ mắt nhìn bọn hắn tùy ý làm vậy, giành nơi này chính phủ sao? Ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Thượng quan Vân Bác lời nói có chút phẫn nộ. Nghe vậy, Kinh Sơn biến sắc mặt, nói, ngươi là làm sao biết những này? Ngươi chớ xía vào ta là làm sao mà biết được? Kinh Sơn lắc đầu một cái, nói, ngươi nếu biết rồi vậy ngươi thì nên biết bây giờ Hồng Môn trừ ngươi ra chu tức đường ở ngoài hết thảy đường khẩu đều tại Hồng Khôn trưởng không dưới, cho dù ngươi cùng ta phản đối thì phải làm thế nào đây, như trước không thể thay đổi cái gì. Cũng không đợi Thượng quan Vân Bắc nói chuyện, Kinh Sơn liền cười khổ nói, được rồi Thượng quan, ta tới là muốn nói cho ngươi biết, sau 3 ngày Hồng Khôn muốn cùng tất cả đường khẩu đối với các ngươi làm ra phán quyết, này không thể đối tự thân các ngươi như thế nào, chỉ là để tiểu ngư nhi rời đi chu tức đường đường chủ vị trí, như vậy cũng tốt, đến lúc đó các ngươi chính là vô sự một thân nhẹ, về phần Hồng Môn thế nào liền mặc cho số phận đi. Ngươi, Thượng quan Vân Bắc càng là không nhịn được phẫn nộ đứng dậy, lại không tìm được lời nói đi nói. Kinh Sơn không để ý chút nào Thượng quan Vân Bắc cái kia tức giận biểu lộ, vung vung tay, nói, Thượng quan, trước đây ta còn lo lắng cho ngươi sẽ cùng tổng đà người dùng sức mạnh, lại không nghĩ tới ngươi và tiểu ngư nhi hội thẳng thắn như vậy đi tới tổng đà, càng không nghĩ đến tiểu ngư nhi hiện tại cũng là tiên thiên đại viên mãn rồi, tại nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta bỗng nhiên có loại hâm mộ cảm giác, bởi vì các ngươi đều có năng lực tự vệ. Nghe nói như thế, Thượng quan Vân Bắc ánh mắt không khỏi hơi động, nói, Kinh huynh, ngươi, ta có gia đình. Điểm này Trang Phi cùng Yến Hồng đều là giống nhau, đây chính là chúng ta cùng người trong lúc đó lớn nhất khác biệt. Thượng quan Vân Bắc sắc mặt tái biến, tay phải bỗng nhiên đánh về bên người bàn trà, phịch một tiếng, cái này có giá trị không nhỏ bàn trà liền trong nháy mắt hóa thành nát tan, mà vẻ mặt của hắn càng là râu tóc đều dựng, nói: "Hồng Khôn." Kinh Sơn lắc đầu cười cười: "Thượng quan, sau 3 ngày, Hồng Môn quyết nghị sẽ không đối tự thân các ngươi như thế nào, nhưng các ngươi hay là muốn phòng bị một cái Hồng Khôn, ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng để cho các ngươi sống sót rời đi tòa đảo này." Một mực không nói gì Thượng quan Ngư lại đột nhiên cười lạnh nói: "Bọn hắn tốt nhất không nên động thủ, bằng không, ta để cho bọn họ chịu không nổi." Nghe vậy, Kinh Sơn hơi kinh ngạc, dù sao Hồng Khôn một phương này nhưng là có 9 cái tiên tiên đại viên mãn, thêm vào mình chính là dòng dã 10 cái, Thượng quan Ngư cùng Thượng quan Vân Bắc mới 2 cái mà thôi, lấy cái gì đến đấu? Thượng quan Vân Bắc biết Kinh Sơn ý nghĩ, cũng không có giải thích, liền nói: "Chuyện này sau 3 ngày hội có một cái kết quả, đến lúc đó thì như thế nào ai cũng không nói được đây." Thời khắc này, Kinh Sơn mới phát giác được Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư sở dĩ hội thẳng thắn như vậy đi tới Hồng Môn Tổng Đà, cũng không phải trùng động nhất thời, mà là có 10 phần ứng đối năm chắc, không phải vậy cho tới bây giờ bọn hắn không thể còn sẽ nói ra lời nói như vậy. Chỉ là hắn cũng không có hỏi tới, mà là đứng dậy nói ra: "Thượng quan, hôm nay ta đến chính là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, sau 3 ngày cẩn thận Hồng Khôn đối với các ngươi trong bóng tối ra tay, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ ám sát các ngươi, về phần làm thế nào liền không được biết rồi." "Thượng quan trước tiên tạ ơn rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cẩn thận." "Ừm. Vậy thì tốt, nghe lão ca một câu nói, nếu như các ngươi có thể bình an rời đi, cái kia tiểu rốt cuộc đừng bước vào Hồng Môn rồi, lấy năng lực của các ngươi như trước có thể tiêu diêu tự tại." "Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta nếu biết rồi thì sẽ không làm việc không để ý tới." Kinh Sơn cũng hiểu rõ Thượng quan Vân Bác, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, liền cáo từ rời đi. Nhưng hắn đi tới cửa, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến: "Tiền bối đi thong thả." Cái này trong sáng giọng nam vang lên, bên trong căn phòng 3 người toàn bộ biến sắc, Kinh Sơn bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy một bóng người đã vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong phòng, chính là Tần Mục. Thượng quan Ngư vội vàng nói: "Tần Mục, ngươi làm sao lại đi ra?" Tần Mục mỉm cười vung vung tay, lại đối Kinh Sơn khẽ thi lễ, nói ra: "Vạn bối Tần Mục, xin ra mắt tiền bối." "Tần Mục, ngươi chính là tiểu ngư nhi vị hôn phu, cái kia tên khắp kinh thành Tần Thần Y Y, lại là dựa vào sức một người chu diệt Âu Dương Thanh Phong, Bạch Liệt cùng Lưu Hán, cái kia Tần Mục." Kinh Sơn cũng đã bình tĩnh lại, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, thời khắc này, hắn mới hiểu được Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư tự tin nguyên nhân. "Chính là văn bối." Kinh Sơn khép cười một tiếng, "Ngươi có thể vô thanh vô tức trốn ở chỗ này, mà lão phu ta lại không hề có một chút phát hiện, xem ra ngươi nắm giữ thiên nhân hợp nhất nghe đồn cũng là sự thật, nhưng ngươi tại sao phải chủ động hiện thân đâu này? Ngươi sẽ không sợ ta đem việc này báo cho Hồng Khôn?" Tần Mục cười nhạt, "Tiền bối nếu biết Vạn Bối nắm giữ thiên nhân hợp nhất, nên tin tưởng, Vạn Bối có năng lực xác định tiền bối không phải thật tâm đứng ở Hồng Khôn phía bên kia, cho nên mới phải hiện thân cùng tiền bối nói chuyện. Hơn nữa, cho dù Vạn Bối phán đoán sai, ta tới chỗ này tin tức bị Hồng Khôn biết được cũng không có cái gì, hắn vẫn chưa thể làm gì ta." Nghe vậy, Kinh Sơn nhìn thật sâu Tần Mục một mắt, đột nhiên đối Thượng quan Vân Bắc cười nói: "Thượng quan, ngươi thực sự là tìm một cái tốt cháu rể a." Thượng quan Vân Bắc không thể được không cười, mà Thượng quan Ngư nhưng là bĩu môi, nói: "Ngài đừng nghe tiểu tử này nói bậy, ta không là vị hôn thê của hắn." "Học tỷ, ngươi tại dự chung nhưng khi Chu Tức Đường cùng Bạch Hổ Đường người chính mồm nói ta là vị hôn phu của ngươi, bây giờ muốn đổi ý à? Ngươi cho ta cút sang một bên." Thượng quan Ngư nhất thời trừng mắt. Tần Mục bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, ngược lại nói với Kinh Sơn: "Tiền bối, Vãn Bối sở dĩ hiện tại hiện thân, là muốn hỏi tiền bối một câu nói." "Nói đi." "Nếu như Vãn Bối có thể bảo đảm tiền bối người nhà an toàn, cũng lấy ra Hồng Khôn muốn đánh cắp chính phủ chứng cứ, không biết tiền bối hội đứng ở đó một bên?" Nghe vậy, gian phòng bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Trận này liên quan đến Hồng Môn vận mệnh đánh cờ, chỉ có thể tuyển một bên đứng, không có chúng lập lựa chọn. Kinh Sơn cũng không do dự quá lâu, nghiêm mặt nói: "Nếu như ngươi có thể bảo đảm người nhà của ta an toàn, ta sẽ cùng Thượng quan đứng ở một bên, đừng nói là ta, liền ngay cả Lễ Đường Đường chủ Trang Phi cùng Công Đường Đường chủ Yến Hồng đều là giống nhau, chúng ta đều là theo chân tiền nhiệm môn chủ giành chính quyền, mới hoàn thành bây giờ Hồng Môn, như thế nào lại trơ mắt nhìn nó đi hướng hủy diệt?" Bất quá, Trang Phi cùng Yến Hồng hai người tuy rằng ban đầu là hoàn toàn bất đắc dĩ đứng ở Hồng Khôn một bên, nhưng bọn họ loại kia do dự thiếu quyết đoán tính cách, ta cũng rất khó xác định bọn hắn tại người nhà an toàn điều kiện tiên quyết sẽ chọn phía bên kia. Nghe vậy, Thượng quan Vân Bắc cũng là bất đắc dĩ cười khổ, hai người bọn họ chính là thiếu hụt sấm rền gió cuốn quyết đoán, không phải vậy, lúc trước môn chủ cũng sẽ không khiến hai người bọn họ nắm giữ Công Đường cùng Lễ Đường rồi, hai cái này đường khẩu chính là chức quan nhà tản, tuy nhiên tại Hồng Môn nội địa vị tôn sùng lại hầu như không có thực quyền. Tần Mục khẽ cười nói: "Này làm rất dễ, tạm thời không nói cho bọn họ biết là được, không biết tiền bối người nhà tình cảnh làm sao?" "Hồng Khôn cũng không hề đem người nhà của chúng ta nhốt lại, mượn ta tới nói, Hồng Khôn chỉ là phái một cái tiên thiên tứ trọng cao thủ, cả ngày đi theo cháu của ta cùng tôn tức bên người, trên danh nghĩa là cận vệ, trên thực tế chính là thời khắc giám thị, hơn nữa, cái này tiên thiên tứ trọng cao thủ là bị Hồng Khôn mê hồn thuật khống chế, cho nên người này có chuyện gì, Hồng Khôn đều có thể ngay đầu tiên biết, cái này cũng là lao phu có thể giết người kia nhưng vẫn không có động thủ nguyên." "Nhân, thì ra là như vậy." Kinh Sơn có năng lực giết cái kia đi theo hắn cháu trai cùng tôn tức người ở bên cạnh, nhưng giết sau đó Hồng Khôn liền có thể ngay đầu tiên biết, đến lúc đó, Kinh Sơn một nhà vẫn là trốn không thoát thành phố này. Trang Phi cùng Yến Hồng tình huống cùng lão phu như thế. Tần Mục trầm ngâm một cái, liền cười nói: "Chuyện này dễ làm, tiền bối sau khi trở về, nói cho lệnh tôn khiến hắn sau 3 ngày, cùng hai vị khác tiền bối bị giám thị người nhà tụ tại một khối, bất kể là lý do gì, coi như là phổ thông tụ hội cũng được, chỉ cần đem ba cái kia hồng khôn người tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó vãn bối hội giải quyết. Sau 3 ngày. Ý của ngươi là? Kinh Sơn hơi kinh ngạc, sau 3 ngày tháng ngày nhưng là Hồng Môn tổng đà đối thượng quan ngư làm ra quyết nghị tháng ngày. Đúng. Lúc ấy, vãn bối sẽ cho người giải quyết ba người kia, mà Hồng Khôn cũng đem phân thân thiếu phương pháp, bởi vì vãn bối muốn đích thân gặp gỡ cái này Hồng Khôn. Kinh Sơn vẻ mặt hơi động, hỏi lần nữa, Tần Mục, tính toán của ngươi là đem thượng quan bọn hắn cứu ra ngoài, hay là còn có mục đích khác? Ta muốn đem Hồng Khôn một nhóm người trục xuất Hồng Môn. Thời khắc này, Kinh Sơn sắc mặt mới đột nhiên biến sắc, ánh mắt không khỏi chuyển tới Thượng quan Vân Bắc trên người, nói: "Thượng quan, các ngươi sở dĩ thẳng thắn đến tổng đà, vừa bắt đầu chính là ôm dự tính như vậy đi." "Đúng, ta sẽ không nhìn Hồng Môn đi hướng hủy diệt, cái kia biện pháp tốt nhất chính là đem Hồng Khôn một nhóm người toàn bộ trục xuất." Kinh Sơn than nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi còn thật sự dám nghĩ a? Bất quá, lại chính hợp ý ta. Bất quá Tần Mục, ta biết thực lực của ngươi so với bình thường tiên tiên đại viên mãn đều phải mạnh, nhưng Hồng Khôn thực lực cũng không thể khinh thường, về điểm này quan rất rõ ràng." Chương 347 buổi đấu giá. Thượng quan Vân Bắc gật gật đầu, nói: "Hồng Môn môn chủ có một cái pháp thuật, tên là tứ tượng, loại pháp thuật này là ngưng tụ bốn lực voi, hình thành một cái trận pháp y hệt tồn tại, chỉ một điểm này liền để Hồng Môn môn chủ ngạo thị hết thể tiên tiên đại viên mãn. Ta Chu Tước Đường pháp thuật Chu Tước, Bạch Hổ Đường pháp thuật Bạch Hổ, còn có Thanh Long Đường cùng Huyền Vũ Đường bảng hiệu pháp thuật chính là từ nơi này tứ tượng bên trong chia liệm mà ra, chỉ có ta tứ đại đường khẩu đường chủ liên thủ mới có thể cùng chúng chống lại, chỉ là hiện tại đã không thể nào." Tân Mục vẻ mặt hơi động, cái kia ngạo thị hết thể tiên tiên đại viên mãn lời nói vẫn để cho hắn sinh ra nồng nặc hiếu kỳ, Chu Tước Đường Chu Tước cùng Bạch Hổ Đường Bạch Hổ, hai loại pháp thuật hắn đều từng chứng kiến, đích thật là không phải bình thường, nếu như tứ tượng cùng xuất hiện, uy lực kia tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, tuyệt đối là tăng gấp bội, nhưng càng như vậy, hắn lại càng tốt kỳ, lại càng không nhịn được thân thể sẽ một phen. Nhìn thấy Tần Mục trầm tư, ba người họ cho rằng hắn là đang suy tư cách giải quyết, nhưng Tần Mục kế tiếp một câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ ba người mở rộng tầm mắt. Nếu là như vậy, vậy thì càng nên một hồi hắn, có khiêu chiến mới có ý tứ a. Đây Thượng quan Ngư bất đắc dĩ nói, ra ra, ngài không nên nói Hồng Khôn rất mạnh, tiểu tử này chính là đối thủ mạnh mẽ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là những kiêu ngạo thị đồng cấp người. Tân Mục này mới phản ứng được, cười ha ha, liền rời đi câu chuyện, nói, tiền bối, phiền phức ngài sau khi trở về đem ba người kia hình dạng chuyển cho ta, sau 3 ngày, văn bối thì sẽ giải quyết. Không thành vấn đề. Vậy ta tiểu đi trước rồi. Kinh Sơn xoay người rời đi, Thượng quan Vân Bắc cũng ra ngoài đưa tiễn, đang lúc bọn hắn rời phòng sau đó Tân Mục đột nhiên đi tới Thượng quan Ngư bên người, thấp giọng nói, học tỷ, ta có một cái pháp thuật truyền cho ngươi, ngươi dụng tâm ghi nhớ, nhưng không cần nói cho bất luận người nào. Nghe vậy, Thượng quan Ngư trên mặt đẹp nhất thời lộ ra vẻ tò mò, cười nói, rốt cuộc là thứ gì, cho ngươi thần bí như vậy? Thông Thiên Nhãn. Cái? Thượng quan Ngư vừa muốn kinh hô, đã bị Tần Mục một tay bịt môi đỏ, nhưng nàng cặp kia đôi mắt đẹp vẫn là trợn lên tròn trịa. Nhưng tùy theo Thượng quan Ngư trong con ngươi xinh đẹp liền lộ ra xấu hổ vẻ, đống nhiên đạp Tần Mục một ước. Tần Mục ngượng ngùng cười cười, lập tức buông tay ra, thấp giọng nói, được rồi, thời gian không nhiều, ta nói ngươi dụng tâm ghi nhớ. Ừm. Sát theo đó, cả phòng liền lâm vào hoàn toàn trong yên tĩnh, lại cũng không hề có một chút thanh âm truyền đến, nhưng Tần Mục môi lại đang hơi rung động, Thượng quan Ngư ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Chỉ chốc lát sau, làm Tần Mục vừa mới nói xong, Thượng quan Vân Bắc cũng xoay chuyển trở về. "Tiên bối, học tỷ, các ngươi liền an tâm tại nơi này ở lại, chuyện bên ngoài ta cùng Đông Phương học tỷ hội giải quyết, các ngươi yên tâm là được." "Được rồi, ngươi trước đi thôi, đừng làm cho Tiểu Tuyết chờ ở bên ngoài quá lâu." Thượng quan Ngư không vui nói. "Không đến cái hôn đường sao? Ta đạp bay ngươi tên khốn kiếp này." Thượng quan Ngư lời còn chưa nói hết, Tần Mục giống như là một cái giống như ưu linh, vô thanh vô tức rời khỏi phòng. Bốn biển khách sạn ở trong thành phố này cũng không phải làm dễ thấy. Tuyệt đối không tính là nhất lưu khách sạn, nhưng người ở chỗ này lại không có một người bình thường, cho dù là một cái đảm bảo khiết nhân viên, đều là thứ thiệt người tu hành. Đặc biệt là tối hôm nay, tại cái quán rượu này trước cửa chỗ ngừng xe cộ, cũng không có một cái phổ thông, tuyệt đối đều là trên thế giới đứng đầu nhất xe sang trọng, mỗi một chiếc động thì ngàn vạn, thậm chí càng cao hơn. Mà theo một chiếc xe taxi đến, lại đem cái này xe sang trọng tụ tập địa phương sinh ra một tia chênh lệch. Một đôi phổ thông thanh niên nam nữ sau khi xuống xe, liền sóng vai đi vào khách sạn. "Tiên sinh tiểu thư, không biết các ngươi cần gì phục vụ?" Quầy lễ tân một tên thanh xuân tịnh lệ tiểu thư hàm cười hỏi. Thanh niên khẽ mỉm cười, "Chúng ta là tới tham gia đêm nay buổi đấu giá." "Nha, hai vị xin mời đi theo ta." Vị tiểu thư này thật không ngờ thẳng thắn, căn bản cũng không có bất kỳ hỏi do ý tứ. Tại vị tiểu thư này dẫn dắt đi, ba người tiểu đi tới hành lang phân cuối, sau đó, vị tiểu thư này liền nhẹ nhàng vỗ một cái kia bóng loáng vết tường, hai cái hô hấp sau đó phía này tường lại đột nhiên mở ra, lộ ra một cái đi về địa xuống lầu bậc thang. "Hai vị thỉnh tùy ý." "Đa tạ." Chuyện này đối với thanh niên nam nữ cũng không do dự, liền trực tiếp theo cầu thang đi xuống, tại bọn hắn sau khi đi vào, phía này tường lại lần nữa khép lại. Tại cầu thang phần cuối là một cái mở tối nhà đá, ở thạch thất phần cuối lại là hai cánh cửa phòng đóng chặt, hai hắc y nhân đứng ở cửa vào hai bên, nhìn thấy chuyện này đối với thanh niên nam nữ sau đó ánh mắt của bọn họ chỉ là một động, cũng không nói gì, liền trực tiếp mở cửa phòng ra, tùy theo hiện ra ở trước mắt chính là một cái xanh vàng rực rỡ đại sảnh. Cái đại sảnh này diện tích đủ có mấy chục trượng phạm vi, đại sảnh bốn phía có một vài bức màu vàng bích họa, thêm vào màu vàng kia nóc phòng, như thủy tinh mặt đất, phảng phất là tiến vào một cái tráng lệ cung điện. Ở đại sảnh phần cuối là một cái cao bằng nửa người sân khấu, trên sân khấu có một cái như là biểu diễn đồ vật gì sân khấu, ngoài ra không có thứ gì. Mà tại đây cái bên dưới sân khấu mặt, lại bày từng cái bàn tròn, có đã có người ăn vị, có vẫn là không, có một bóng người, có vẻ hơi vụn vặt lẻ tẻ, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới ngồi người ở chỗ này lại không có một người bình thường, đều lộ ra một loại phi phàm khí thế của. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ tiến vào, cũng hấp dẫn một số người quay đầu lại nhìn kỹ, nhưng vẹn vẹn một mắt, liền từng người thu hồi ánh mắt, chỉ vì chuyện này đối với thanh niên nam nữ là tiên tiên tứ trọng mà thôi, ở nơi này cũng không coi vào đâu. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ cũng không nói gì, thẳng đi tới thấp một cái bàn tròn trước, liền lặng yên ngồi xuống. Thật đúng là quần hùng tụ tập a. Thanh niên ngồi xuống sau đó liền thấp tiếng cười khẽ. Nữ tử tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, cũng là nhỏ giọng nói, chúng ta tới làm cái gì, cho dù có thứ tốt, chúng ta cũng đoạt không hơn người ta, người nơi này người nào không so với chúng ta tài đại khí thô. Đôi trai gái này chính là Dịch Dung về sau Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết, vốn là Đông Phương Tuyết là không muốn đến, lý do cũng rất đơn giản, cái kia chính là mình căn bản không có cái kia tài lực cùng những đại lão này ngồi ở cùng một cái trong phòng đấu giá, nhưng Tần Mục nhất định phải đến, nàng cũng chỉ có thể theo tới. Lúc này ngồi người ở chỗ này, ngoại trừ huyết tộc, lang tộc cùng thập tự quân người ở ngoài, Hồng Môn Hồng Khôn, Hách Phương, Ô Xương cùng Đường Nguyên đều ở nơi này, thậm chí ngay cả Sơn Khẩu tổ thiếu đương gia Tạ Nạ cả gì rồ đều tại. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một chút hắn tu hành của hắn người, nhưng thực lực liền tương đối yếu kém, chỉ là có thể ngồi ở chỗ này ít nhất là nói rõ một chuyện, người ta có tiền. Khi hắn nhìn quét trong sân thời điểm, ánh mắt không khỏi hơi động, toàn bộ bên trong đại sảnh, mặc kệ thực lực làm sao đều có đồng bạn, ngay cả mình đều không ngoại lệ, nhưng ở mặt trước sang bên trên một cái bàn, lại chỉ ngồi một người thanh niên, mà lại thần tình lạnh nhạt thưởng thức trên bàn rượu đỏ, đó là một cái hờ hững tự nhiên, mà hắn cũng chỉ là tiên tiên tứ trọng. Tân Mục chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, hắn chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc mà thôi, cũng không hề nghĩ quá nhiều. Học tỷ không cần để ý, có vài thứ là muốn mắt nhìn quang, có lúc không có tiền cũng có thể đảo đến thứ tốt. Đông Phương Tuyết không khỏi cười cười, vậy hãy để cho tỷ tỷ ta mỏi mắt mong chờ, nhìn xem tiểu tử ngươi phải hay không vẫn luôn có số may như vậy, đến chỗ nào đều có thể đảo đến thứ tốt. Tân Mục không thể đưa không cười, hắn không dám nói ánh mắt của mình là tốt nhất, nhưng tuyệt đối muốn so những người khác tốt hơn nhiều, bởi vì trong cơ thể còn có một cái kiến thức bao rộng văn qua, thậm chí còn có cái kia không biết tồn ở phương nào thần bí chủ nhân thanh âm. Đương nhiên có vài thứ hay là muốn xem vật khí, có mấy người chỉ bằng vận khí liền đi khắp thiên hạ, để vô số người liều sống liều chết đều chỉ có thể thẹn thùng. Toàn bộ bên trong đại sảnh, có người cùng đồng bạn của mình thấp giọng nói giỡn, có thì còn lại là giữ yên lặng, toàn bộ đại sảnh cũng không có vẻ ầm ĩ, trái lại hiện ra được rất là yên tĩnh. Mọi người ở đây chờ đợi buổi đấu giá lúc mới bắt đầu, cái đại sảnh này cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Đi tới là bốn cái người nước ngoài, nhìn dáng dấp như là Nam Á người. Cầm đầu là hai cái hơn 20 tuổi thanh niên, mà đổi thành bên ngoài hai cái đại hán vạm vỡ vừa nhìn chính là hộ vệ nhân vật, nhưng mỗi người bọn họ đều thứ thiệt tiên thiên tứ trọng. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại không tính cái gì, dù sao nơi này đã có huyết tộc, lang tộc cùng thập tự quân như thế người phương Tây, lại xuất hiện mấy cái Nam Á người cũng rất bình thường, chỉ là vì đầu hai cái này thanh niên lại cùng người khác có chút không giống, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang không hề che giấu chút nào kiêu ngạo, thêm vào bọn hắn nơi đó bước đi bước tiến, không biết còn tưởng rằng đây chính là hai tên lưu manh. Nhưng bọn họ sau khi đi vào, liền nhìn thấy Hồng Khôn cái kia một bàn, lại lập tức đi tới. Hồng Môn chủ hòa các vị tiền bối đều tại a. Một người cầm đầu màu vàng tóc ngắn thanh niên AO mỉm cười bắt chuyện. Hồng Khôn nhìn hai cái này thanh niên một mắt, khẽ cười nói, nguyên lai là các ngươi, liền chính các ngươi tới sao? Nghe vậy, một cái khác qua thai thanh niên tóc dài lại thư khẽ cười nói, chúng ta là đi tới đi dạo, ngày mai cha của ta mới sẽ đến, vốn định ngày mai cùng đi bái phòng chư vị tiền bối, không nghĩ tới hôm nay liền gặp mặt rồi. Ngại uy cũng phải tới sao? Chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngày mai vừa vặn một lời. Hồng Khôn cười cười, chỉ một cái bên cạnh một cái bàn trống, nói, tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống đi. AO cùng Ngại Thư hiển nhiên cùng Hồng Khôn quan hệ rất tốt, cũng biết Hồng Khôn địa vị, liền không hề nói gì, cùng ở bên cạnh trên bàn ngồi xuống. Hai người bọn họ đối Hồng Khôn là vẻ mặt tươi cười, mà lại có chút khiêm tốn, nhưng bọn họ nhìn quét người khác thời điểm, loại kia nhìn như cao cao tại thượng kiêu ngạo lại lần nữa hiện hiện. Nghe được bọn hắn nơi đó ngắn ngủi đối thoại, Tần Mục không khỏi thấp giọng nói với Đông Phương Tuyết, bọn hắn là người nào? Đông Phương Tuyết cũng thấp giọng nói ra, bọn hắn là người nào ta không biết, bất quá vừa nãy Hồng Khôn chỗ đề cập cái kia lại uy, ta lại biết một ít, hắn là Tam Giác Vàng địa khu hai cái chùm buôn thuốc viện một trong, cùng một cái khác chùm buôn thuốc viện Long Mậu nắm trong tay Tam Giác Vàng hết thảy ma túy, hơn nữa hai người kia quan hệ tốt vô cùng, cũng có thể cho rằng một cái thế lực đến xem, mỗi một năm từ trong tay bọn họ chảy ra ma túy chiếm cứ toàn bộ thế giới hơn một nửa. Bọn hắn rất mạnh sao? Chương 348, có thể lưu cho con của chúng ta. Ngại uy cùng Long Mậu đều là tiên thiên đại viên mãn, thuộc hạ cũng là cao thủ đông đảo, hơn nữa còn có số lượng nhất định quân đội. Không ai quản sao? Tân Mục đối với cái kia cái gọi là Tam Giác Vàng là không biết gì cả, nhưng một cái hắc bang dĩ nhiên nắm giữ quân đội, ngẫm lại cũng cảm thấy không đúng. Đó là không ai quản lý khu vực, chúng buôn thuốc viện chính là chỗ đó chính phủ. Tân Mục cười khổ một tiếng, thật đúng là phức tạp a. Đông Phương Tuyết hừ lạnh một tiếng, Hồng Khôn thân là Hồng Môn môn chủ lại cùng Tam Giác Vàng ách chùm buôn thuốc viện quan hệ cẩn thận, trắng trợn hướng về nơi này vận chuyển ma túy, này bản thân liền là làm trái Hồng Môn môn quy. Tân Mục nhàn nhạt cười cười, điều này cũng làm bình thường, ngoại trừ Chu Tức Đường, mặt khác tam đại đường khẩu còn không phải đánh bạc và ma túy đều dính, Hồng Môn tổng đà như thế nào có thể thiếu, Hồng Môn từ lâu không phải lúc trước Hồng Môn rồi. Đúng lúc này, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên liền từ sân khấu bên cạnh vỗ một cái trong cửa nhỏ đi ra, một thân này đắc thể tây trang màu đen, để cho coi trọng giống như là một cái điển hình thân sĩ. Người trung niên đi lên đài cao, tiểu đối mọi người khẽ gật đầu ra hiệu, cười nói, tại hạ Nguyên Thiên hy vọng, ở nơi này trước tiên tạ ơn các vị quý khách tới tham gia lần này đấu giá hội. Nguyên Thiên hy vọng ánh mắt ở phía dưới trên người mọi người đảo qua, cũng không hề biểu hiện ra đối bất kỳ thiện ý và thân cận. Nguyên Mô cũng nhiều nói nhảm rồi, hiện tại liền bắt đầu đấu giá. Tiếng nói rơi, tay của hắn liền khinh vỗ một cái bên người cái kia sân khấu, tùy theo cái kia ngang eo cao sân khấu liền bắt đầu chậm rãi luôn xuống, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất tại trên đài cao. Thiên Thiên đại viên mãn. Tần Mục hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đến chủ trì trận này người của phòng đấu giá đều là một cái Thiên Thiên đại viên mãn. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền chuyển tới cái kia một lần nữa bay lên trên sân khấu, cùng lúc trước không có vật gì không giống, xuất hiện ở phía trên lại nhiều hơn một cái bạch ngọc bình nhỏ. Kiện vật phẩm thứ nhất là một viên thông mạch đan, có thể làm cho hậu thiên đỉnh phong tiến vào tiên thiên cảnh đan dược, hay là ngồi nữa các vị đều chứng mắt, nhưng đối với các vị thân cận hậu bối hay là còn có chút dùng, có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Lời này ngược lại là thật sự, đang ngồi hiểu rõ mọi người toàn bộ là tiên thiên cảnh trở lên căn bản nhưng không dùng được viên thuốc này, nhưng người nào lại hậu bối dòng dõi lời nói, vừa vặn lại là hậu thiên cảnh lời nói, cái kia tác dụng liền không nhỏ. Nguyên Thiên hy vọng khẽ cười nói, bởi đây là tại Hoa Hạ trên mặt đất, vậy chỉ dùng Hoa Hạ tiền làm vì giao dịch tiêu chuẩn, cái này thông mạch đan giá quy định 1 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, các vị có thể bắt đầu. Đối với hậu thiên đỉnh phong người mà nói, 1 triệu người dân tệ một viên thông mạch đan, tuyệt đối là quá tiện nghi rồi, mà đây cũng chỉ là giá quy định. 1.1 triệu. Nguyên Thiên hy vọng vừa mới nói xong, đã có người mở miệng đấu giá. 1.3 triệu. Như vậy giá cả còn đang không ngừng tăng vọt, còn đối với tại làm những người này tới nói, như vậy giá cả căn bản không tính một chuyện, dù cho tới tay sau đó đem thông mạch đan đưa người cũng là không sai. Thẳng đến giá cả sắp lên 3 triệu thời điểm, cái kia nam á người AO lại đột nhiên đứng dậy, nói, 5 triệu. Hắn muốn chỉ là tranh giá cũng không có cái gì, nhưng hắn tại sau khi nói xong, còn kiêu ngạo nhìn quét mọi người xung quanh một mắt, dáng dấp kia không phải tại hiển lộ hắn có bao nhiêu tiền, càng giống là có loại uy hiếp ý vị ở trong đó. Sự uy hiếp của hắn đương nhiên không phải là nhằm vào Hồng Khôn những này Hồng Môn người, không phải nhằm vào Tạ Nạ Cạ Dị Dụ đoàn người, cũng không phải nhằm vào Lang tộc, Huyết tộc cùng Thập Tự Quân những người kia, nhưng ngoại trừ những người này ở ngoài, còn lại tất cả mọi người liền đều tại sự uy hiếp của hắn hàng ngũ rồi. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Đông Vương Tuyết lại đột nhiên nhấc tay, nói, 6 triệu. Nghe nói như thế, ánh mắt của không ít người cũng không khỏi quay lại, hay là 6 triệu còn không phải cái này thông mạch đan đỉnh phong, nhưng AO đã mở miệng phía trước, còn mang theo uy hiếp, Đông Phương Tuyết còn mở miệng, cái kia ý nghĩa liền lập tức thay đổi vị. Đông Phương Tuyết giống như là không có cảm nhận được bất luận người nào ánh mắt, hờ hững như trước, dù sao nàng bây giờ là dịch dung, cũng không có ai nhận thức được bản thân. Tần Mục cũng hơi kinh ngạc, hắn không hiểu Đông Phương Tuyết muốn cái này thông mạch đan làm cái gì. AO cười âm hiểm một tiếng, mỹ nữ, ngươi đây là muốn giành với ta sao? Đông Phương Tuyết mặc dù là dịch dung sau đó cũng là một mỹ nữ, chỉ là không giống nàng vốn là diện mục như thế xuất chúng mà thôi. Đông Phương Tuyết thản nhiên nói, lời này cũng không đúng rồi, bán đấu giá đồ vật người trả giá cao được, tại sao đoạt cùng không đoạt đây? Thật sao? AO âm ú cười cười, nói, 10 triệu, 11 triệu, 15 triệu. Lần này, Đông Phương Tuyết vẫn không nói gì, Tần Mục lại đột nhiên giơ tay, nói, 20 triệu. Câu nói này một chỗ, ánh mắt của mọi người lần nữa quay lại, liền ngay cả Hồng Khôn những người kia đều không ngoại lệ, AO mở miệng sau đó người chung quanh đều không có lại tranh giá, hay là tại ý AO thân phận cùng bối cảnh. Nhưng Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết lại vẫn cùng hắn đối chọi gay gắt, đặc biệt là Tần Mục mở miệng, cái kia càng là đem loại này đối chọi gay gắt ý tứ triển lộ không bỏ sót. AO trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn, nhưng bên cạnh hắn Mại Thư liền kéo hắn một cái, cùng nổi lên thân nói với Tần Mục, nếu hai vị như thế chấp nhất với này, chúng ta liền chắp tay nhường cho chính là, bất quá, hai vị có hay không phúc hưởng dụng cũng không biết. Tần Mục cười nhạt, đa tạ công tử nhắc nhở, loại này thông mạch đan vào tay sau đó ta liền lập tức ăn vào, nếm thử mùi vị làm sao. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không khỏi cười cười, mà Mại Thư nhưng là hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói gì nữa. 20 triệu thành giao. Nguyên Thiên hy vọng thấy không người tranh giá, liền tuyên bố cái này thông mạch đan thuộc về. Cảm tạ. Đông Phương Tuyết thấp giọng cười cười. Của ngươi không chính là ta sao? Tới địa ngục đi. Đông Phương Tuyết khẽ gắt một tiếng, nói, tháng sau là Tiểu Đình Đình sinh nhật, ta chuẩn bị dùng cái này thông mạch đan xem là sinh nhật của nàng lễ vật. Bất quá, vì cái này thông mạch đan lại đắc tội hai người kia, một cái giá lớn cũng là không nhỏ a. Yên tâm, dù sao chúng ta không thể nào là bằng hữu, đắc tội thì đắc tội, có gì ghê gớm đâu. Tần Mục rất là hờ hững, hắn đúng AO cùng Mại Thư vốn là có chút thấy ngứa mắt, đắc tội rồi thì phải làm thế nào đây? Kiện món đồ thứ hai là một cây bảy màu tuyết liên, coi như là người bình thường đang uống sau đó cũng có thể để cho tiến vào tiên tiến cảnh, hiệu quả nhưng là so với thông mạch đan tốt hơn nhiều, giá quy định 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn, tranh giá bắt đầu. Tâm tình của mọi người nhất thời bị nhen lửa rồi, một cái có thể làm cho người bình thường biến thành tiên tiến cảnh đồ vật, đối người đang ngồi đều vô dụng, nhưng đối bên cạnh bọn họ thân nhân bằng hữu cũng tuyệt đối hữu dụng. Thậm chí đập xuống đến lưu cho mình dòng dõi cũng là tốt nơi bất tận. Ai? Sớm biết còn có vật này, liền không cần thông mạch đan nữa. Tần Mục khẽ thở dài. Đông Phương Tuyết Hoàn cười cười, chúng ta muốn cũng vô dụng. Làm sao sẽ không sử dụng đây? Có thể lưu cho con của chúng ta a. Nghe được Tần Mục trêu chọc, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, liền thanh tú cái cổ đều đỏ chót như máu, nhưng nàng cũng không hề rít gào, mà là tay tại bàn dưới đất hung hăng vặn tại Tần Mục bên hông trên thịt mềm, này làm cho Tần Mục nụ cười trên mặt nhất thời đông lại. Khốn nạn, ngươi còn dám như vậy nói lung tung, ta bóp chết ngươi. Tần Mục nhẹ nhàng nắm chặt Đông Phương Tuyết tay ngọc, không nói gì, cũng không có bừng ra, cứ như vậy lẳng lặng nắm, cảm thụ trong lòng bàn tay mềm mại cùng ôn nhu. Đông Phương Tuyết trong con ngươi xấu hổ thoáng hiện, lại cũng không có dãy rủa, tùy ý tay của hai người nắm thật chặt cùng nhau, sát theo đó, hắn trên mặt liền lộ ra một tia giảo hoặc cười, nói: "Hôn tiểu tử, tiếng kêu tỷ tỷ tới nghe." "Ê, không được, ngươi là ta tương lai nàng dâu, như nào đây có thể gọi ngươi tỷ? Thiếu cho ta lắm lời, để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, tỷ muốn nghe." Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo Đông Phương Tuyết tâm tư, nói: "Tỷ, thật ngoan." Đông Phương Tuyết cười nhẹ, để Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, lại cũng không có phản bác. Mà tại bọn hắn tại đây ngắn ngủi liếc mắt đưa tình thời gian trong, cái kia đóa bảy màu tuyết liên cũng cuối cùng được lấy thành giao, giá cả 200 triệu, bị AO bỏ vào trong túi. Kiện thứ ba đồ vật sau khi lên này, mọi người hứng thú lần nữa bị nói tới, cái kia dĩ nhiên là một khối thành đầu người kích cỡ tương đương thiên thạch. Thiên thạch giá trị bao nhiêu, người ở chỗ này đều hiểu, nhưng luận hi hữu trình độ, còn là không bằng hai người trước, hơn nữa thiên thạch chỉ có đã đến tiên thiên đại viên mãn trong tay mới chính thức hữu dụng, nhưng đang ngồi tiên thiên đại viên mãn rồi lại không cần thiên thạch rồi. Giá quy định 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500.000. Tranh giá bắt đầu. Nguyên Thiên Hy vọng nói xong, giữa trường nhất thời xuất hiện trầm mặc, thật giống có chút kẻ ngắt ý tứ, nhưng rất nhanh, một cái thanh âm trong trẻo liền vang lên, 20 triệu. Chủ nhân thanh âm này chính là giữa trường một cái duy nhất ngồi một mình một bàn người thanh niên kia. Mà lần này đấu giá dĩ nhiên xuất kỳ thuận lợi, không còn có người mở miệng tranh giá, khối vân thạch này cuối cùng tiểu lấy 20 triệu giá cả thành giao. Thứ tư kiện thương phẩm theo sân khấu chậm rãi bay lên, hiện ra tại trước mắt mọi người chính là một thanh dài hơn một thước đoản kiếm, tuy rằng khí tức biến mất, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức. Cái kia là Tiên Thiên Đại Viên Mãn Pháp Khí. Tiên Thiên Đại Viên Mãn Pháp Khí một cái, nếu như Tiên Thiên Đại Viên Mãn người đạt được, chỉ muốn hơi chút tế luyện liền có thể thành vì mình pháp khí, mà Tiên Thiên Đại Viên Mãn một cái người, cũng có thể cho rằng binh khí dùng, uy lực rất là khả quan. Này ngược lại là lời nói thật, Tiên Thiên tứ trọng người nắm giữ như vậy một kiện pháp khí, cho dù không thể ngự khí phi hành, nhưng nắm trong tay vẫn là có thể đánh với Tiên Thiên Đại Viên Mãn một trận, quả thực là có thể để sức chiến đấu của mình tăng lên không ít. Giá quy định 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, hiện tại tranh giá bắt đầu. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hồng Môn Chiến Đường đường chủ Đường Nguyên coi như mở miệng trước, 60 triệu. Thân là Tiên Tiên Đại Viên Mãn đây này, hắn đương nhiên nắm giữ của mình pháp khí, nhưng nếu như hắn đạt được trước mặt gian phòng này pháp khí sau đó chỉ cần hơi thêm tế luyện liền có thể biến thành của mình, mà lại ít đi làm lại từ đầu phiền phức, lúc ấy hắn liền là nắm giữ hai cái pháp khí, thực lực đương nhiên là tăng gấp bội. Trên thực tế, món pháp khí này đối Tiên Tiên Đại Viên Mãn trở xuống người tác dụng cũng không phải rất lớn, rơi tại Tiên Tiên Đại Viên Mãn trong tay mới có thể phát huy hắn tác dụng chân chính, hơn nữa hiện tại Hồng Môn Đường Nguyên đều mở miệng, những người khác chỉ sợ cũng không tốt cái đi. Dù sao nơi này là Hồng Môn địa bàn. Tần Mục ánh mắt nhất động, nhưng lại tại hắn muốn mở miệng thời khắc, cái kia ngồi một mình một bản thanh niên lại đột nhiên nhấc tay, nói: "70 triệu." Chương 349, khí không bằng pháp. Nghe vậy, Đường Nguyên ánh mắt lập tức chuyển tới người thanh niên này trên người, liền ngay cả Hồng Khôn mấy người cũng đều là như thế, biểu hiện đều là như thế ý vị sâu xa. Đường Nguyên tùy theo cười lạnh một tiếng, lần nữa nhấc tay, nói: "80 triệu." Quả nhiên là tài đại khí thô nhân vật, cũng không từng điểm tăng giá, há mồm chính là 10 triệu, mà này đối người như bọn họ tới nói cũng chỉ là chín châu một sợi lông mà thôi. Người thanh niên kia hờ hững như trước, chậm rãi nhấc tay, nói: "90 triệu, 100 triệu, 110 triệu." Lần này, tại thanh niên ra giá sau đó Đường Nguyên cuối cùng không có tái xuất giá, mà là cười lạnh nói: "Vị bằng hữu này tốt lạ mà ta." Thanh niên bưng lên trên bàn rượu đỏ, khinh nếm một cái, nói: "Tại hạ chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng Đường Đường chủ lo lắng. Ta còn tưởng rằng ngươi không quen biết lão phu đâu này." Nơi đó, tại trên tòa đảo này, người lại có người nào không biết Đường đại đường chủ lâu này? Bất quá tại hạ có chút tiền tổng cảm giác vẫn là tốn ra tốt hơn, hy vọng Đường đại đường chủ không lấy làm phiền lòng mới tốt. Nha, ta cảm thấy tiền vẫn là thả lên đến tốt hơn, không phải vậy tiêu không phải lúc, chỉ biết vì chính mình mang đến tai nạn. Thanh niên cười nhạt, đa tạ Đường đại đường chủ nhắc nhở, bất quá tại hạ cho rằng tiền tiêu xuất đi tiểu có thể vì ta mang đến vận may. Lão phu kia liền thật sự muốn mỏi mắt mong chờ rồi. Đường đại đường chủ sẽ thấy. Hai người đối chọi gay gắt lời nói, cũng rốt cuộc có một kết thúc, Đường Nguyên cũng không có lần nữa tăng giá, mà người thanh niên này cũng cuối cùng trở thành món pháp khí này chủ nhân. Đồng thời cũng cho mọi người đã mang đến nghi vấn, người thanh niên này nếu biết thân phận của Đường Nguyên, cái kia thì nên biết ở nơi này cùng hắn đối nghịch hội thì thế nào kết cục, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, đến cùng bằng vào là cái gì, thực lực bản thân. Vẫn là hùng hậu bối cảnh. Tần Mục cũng là cảm giác hiếu kỳ, hắn xem người thanh niên này cũng chính là tiên thiên tứ trọng mà thôi, mà lại là một người, dĩ nhiên cùng Hồng Môn đối nghịch, cái kia đã đáng giá người đi hiểu lầm. Nguyên Thiên hy vọng lại phảng phất không có cảm nhận được phía dưới cái kia tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí, một lần nữa bày ra một cái thương phẩm. Đây là một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân cổ trùng, toàn thân dỉ xét loang lổ, dáng dấp kia giống như là tại trong bùn đất chôn mấy ngàn năm, hoàn toàn không thấy rõ mặt ngoài hoa văn, chỉ là có thể từ ngoại hình nhìn ra đây là một cái cổ chung mà thôi. Cổ chung một cái, là có người nắm đập, không có bất kỳ giới thiệu, càng không biết có ích lợi gì, vậy thì muốn xem các vị ánh mắt, bất quá, chí ít đây là một kiện đồ cổ. Giá quy định 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn, tranh giá bắt đầu. Nếu như đúng là một cái mấy ngàn năm đồ cổ, tức cũng chỉ có thể xem là một cái bài biện, cũng đáng cái giá này. Chỉ là ngồi ở chỗ này đều là người tu hành, đối với đó chỉ là bài biện đồ cổ, cũng không hứng thú lắm, trừ phi là một ít yêu chuộng thu con người. Chỉ là nơi này e sợ không có mấy cái là yêu chuộng thu con người, cho nên tại Nguyên Thiên hy vọng sau khi nói xong, nhất thời là không có người tranh giá, tình cảnh nhất thời lâm vào kẻ ngắt trong không khí. Nhưng Tần Mục trong mắt lại tránh qua vẻ khiếp sợ, không phải là bởi vì hắn nhận ra này cổ chung là cái gì đồ chơi, mà là tại cái này cổ chung bị bày lúc đi ra, trong lòng hắn lại đột nhiên vang lên cái kia thanh âm thần bí. Tiểu tử, đưa cái này cổ chung đập xuống đến, cứng rắn tranh đoạt cũng phải cướp đến tay. Này rốt cuộc là thứ gì, ta tại sao không nhìn ra có chỗ gì bất phàm? Tần Mục là âm thầm khiếp sợ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thông thiên nhãn liền có thể nhìn thấu tất cả, ở cái thế giới này có bó lớn cái gì ngươi xem không hiểu, ít nói nhảm, chiếu ta nói đi làm. Hay là vật này đối với ngươi không dùng, nhưng đối với một người lại phi thường hữu dụng. Ai? Vân Nhã. Tần Mục càng là ngạc nhiên, nay cùng Vân Nhã lại có quan hệ gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có lại hỏi tiếp, lúc trước cái kia Phượng Hoàng Cầm chính mình còn không phải trước tiên thử qua không dùng, mới đến Viên Đông Phương Tuyết, nhưng nàng liền thành công rồi, này liền nói rõ có vài thứ không phải ngươi đạt được liền có thể dùng, hay là muốn nhìn người. Nguyên Thiên hy vọng ánh mắt tại dưới đài nhìn quét một phen, phát hiện không người tranh giá sau đó liền cười nói, nếu không có ai tranh giá, cái này giữa vật phẩm tiểu lấy lưu phách hạ màn. 6 triệu. Tần Mục lập tức mở miệng. 7 triệu. Tần Mục vừa mở miệng, AO cũng lập tức mở miệng, cũng tại tranh giá sau đó còn khiêu khích liếc mắt nhìn Tần Mục, ý kia lại là rõ ràng bất quá, hắn không phải lưu ý cái này cổ chung, mà đến là cùng Tần Mục đối nghịch. Tần Mục âm thầm hừ lạnh một tiếng, nói, 8 triệu. 10 triệu. 11 triệu. AO đột nhiên cười cười, nói, nếu các hạ như thế yêu thích, cái kia cái thứ này giá cả cũng phải xứng với các hạ thân phận mới là, vậy tại hạ liền giúp nó tăng lên một cái tự thân giá trị. 50 triệu. Lời nói như vậy, cái thứ này quy về các hạ sau năng lực xứng với các hạ thân phận mới là. AO lời nói đó là lại rõ ràng bất quá, chính là lên ảo ảo giá hàng, hơn nữa hắn cũng nói rõ, ta chính là lên ảo ảo. Tân Mục cười nhạt, vậy ta liền đa tạ công tử hảo ý rồi, 51 triệu. Một cái bài biện đồ cổ, giá trị bản thân cũng từ 5 triệu tăng vọt 50 triệu, dòng giá tăng gấp 10 lần, mà tại mọi người nhìn lại vật này cũng không nhất định giá trị cái giá này. Bọn hắn cũng không cho là Tần Mục thật sự có độc đáo ánh mắt phát hiện cái này cổ chung bất phàm, mà là cho rằng Tần Mục bây giờ làm chính là một hơi mà thôi. 51 triệu thành giao. Tuy rằng tốn không ít uổng tiền, nhưng cái này cổ chung cuối cùng vẫn là đã rơi vào Tần Mục trong tay. Cuối cùng bốn cái thương phẩm, chủ nhân của nó nguyên ý là đem hắn đặt ở cùng một chỗ bán đấu giá, nhưng ta bốn biển khách sạn vì để tránh cho xuất hiện phiền phức không tất yếu, cùng cố chủ sau khi thương lượng quyết định đem hắn phân biệt bán đấu giá, như vậy mọi người cũng đều có cơ hội. Nghe nói như thế, Tần Mục ánh mắt không khỏi hơi động. Hắn không thể không nói bốn biển khách sạn cách làm rất đúng, bất kể là huyết tộc, lang tộc vẫn là thập tự quân bọn hắn chính là vì này bốn trôi đoạn kiếm mà đến, nếu như đem hắn đồng thời bán đấu giá, cái kia giữa bọn họ tranh cướp liền sẽ phi thường kịch liệt, thậm chí hội tại chỗ đại đại xuất thủ, mà nếu như bọn hắn mỗi người đạt được một cái lời nói, cái kia tạm thời liền sẽ bình an vô sự, về phần sau khi rời đi phải hay không hội tranh cướp lẫn nhau, vậy thì mặc kệ bốn biển chuyện của quán rượu rồi. Tại nghe nói như thế sau đó huyết tộc, lang tộc cùng thập tự quân những người đó vẻ mặt cũng hơi hơi bừng lòng. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy làm như vậy đối với bọn họ đều có chỗ tốt. Tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia sân khấu lần nữa chậm rãi bay lên, lần này hiện ra ở trước mặt mọi người chính là bốn trôi giống nhau như lúc đoàn kiếm, hình thức cổ điển, lại sáng sủa như mới, mà lại hàn mang đều lộ, đến đây một mắt liền có thể nhìn ra này toàn bộ đều là hảo kiếm. Bọn hắn chính là vì này bốn cái kiếm mà đến sao? Ta thế nào không nhìn ra có cái gì đặc biệt? Đông Phương Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Nghe vậy, Tần Mục cũng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, mà lúc này Văn Qua lại mở miệng nói, đây là luyện thần phản hư người chỗ tế luyện pháp khí. Hẳn là một bộ trận khí, từ hắn ẩn nấp khí tức đến xem, hẳn là xuất từ ma đạo tu sĩ tay. Nàng không cảm giác được, là vì cảnh giới thấp, điểm này coi như là tiên tiên đại viên mãn cũng giống như vậy, ngươi sở dĩ có thể cảm nhận được khí thế ấy, là bởi vì ngươi tâm cảnh hơi cao gây nên. Về phần cái kia huyết tộc cùng lang tộc người có thể cảm thụ được, là bởi vì bọn hắn huyết mạch cùng thực lực không quan hệ. Bất quá, pháp khí như vậy đối với tu sĩ chính đạo mà nói cũng không hề tác dụng quá lớn, thậm chí hội đối với tự thân bất lợi, nhưng tiên tiên đại viên mãn vẫn là có thể đem hắn xem là một cái đại sát khí, miễn cưỡng dùng một lát. Nghe vậy, Tần Mục trong lòng là âm thầm khiếp sợ, luyện thần phản hư người tế luyện pháp khí, này nếu như phát huy ra hắn uy lực thật sự, vậy tuyệt đối có thể cùng luyện thần phản hư người một trận chiến, cứ việc phần thắng không lớn, nhưng ngạo thị hết thể tiên thiên đại viên mãn vẫn là không có vấn đề đấy. Ta có thể hay không dùng? Văn Qua khẽ cười nói, ngươi nhất định phải dùng lời nói cũng không phải là không thể, nhưng ở ngươi kích phát hắn ẩn chứa âm u lực lượng lúc, sẽ ảnh hưởng tâm thần của ngươi, nếu như tâm thần không cách nào chống đối loại kia âm u lực lượng ăn mòn lời nói, cuối cùng hội tính tình đại biến, trong cơ thể nội khí tính chất cũng sẽ bị kỳ đồng hóa thay đổi. Do đó biến thành một cái ma đạo tu sĩ, thậm chí là loại kia cực đoan ma đạo tu sĩ. Dù sau đó là có pháp khí đồng hóa thay đổi, mà không phải ngay từ đầu tu hành mà đến, cũng có thể nói, tại tính tình của ngươi bị một cái pháp khí thay đổi thời điểm, vậy thì không phải là ngươi tại khống chế cái này pháp khí, mà là pháp khí tại khống chế ngươi. Cho nên mặc dù là ma đạo tu sĩ, cũng hầu như sẽ không lựa chọn một cái không thuộc về mình mà lại khó mà khống chế pháp khí, trừ phi là loại kia bản thân liền phi thường kẻ gian ác, cái kia cũng không sao. Cái kia huyết tộc cùng lang tộc người vì sao lại để bụng như thế? Bởi vì bọn họ cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo huyết mạch bản thân liền là âm u lực lượng, cùng hậu thiên tu luyện ma đạo tu sĩ có bản chất không giống, cho nên những này ma đạo pháp khí đối với bọn hắn ảnh hưởng hội càng nhỏ hơn một chút, trừ phi cái kia pháp khí quá mạnh mẽ quá tà ác. Mà này bốn cái pháp kiếm cũng chính là phổ thông ma đạo tu sĩ tế luyện pháp khí mà thôi, huyết tộc cùng lang tộc tiên thiên đại viên mãn vẫn là có thể dùng. Trên thực tế, lấy tâm tình của ngươi muốn dùng cũng không phải là không thể, chỉ là ngươi mỗi một lần sử dụng pháp khí bên trong âm u lực lượng liền sẽ đồng hóa một phần nội lực của ngươi, sau đó ngươi còn cần tiêu tốn thời gian dài đem hắn luyện hóa, ngược lại cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại nói ngươi cho rằng ngươi có thể từ nơi này chút tiên thiên đại viên mãn trong tay giành được những pháp khí này sao? Vẫn là không muốn nghĩ đến. Tân Mục gật gật đầu, lại nói, cái kia một cái tiên thiên đại viên mãn sử dụng pháp khí như vậy, có thể đạt đến thế nào uy lực? Tiên thiên đại viên mãn sử dụng luyện thần phản hư tế luyện pháp khí quá mức miễn cưỡng, vậy tiên thiên đại viên mãn có thể phát ra một đòn là tốt lắm rồi, thực lực mạnh có thể đa dụng hai lần, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Về phần uy lực miễn cưỡng có thể đạt đến luyện thần phản hư một đòn uy lực, nói là ngạo thị hết thể tiên thiên đại viên mãn cũng không quá đáng, trừ phi là gặp phải yêu nghiệt loại tiên thiên đại viên mãn, như vậy coi là chuyện khác rồi. Văn Qua cười cười, lại nói, khí không bằng pháp, pháp là tự thân đối đại đạo cảm ngộ kết quả, mà khí là vật cùng tự thân cảnh giới kết quả, đương nhiên như là truyền thuyết gì bên trong Hiên Viên kiếm, xạ nhật cung loại này thiên địa tạo ra thần khí, vậy thì coi như ta chưa nói. Chương 350, quét ngang đồng cấp. Tuy rằng Văn Qua lời nói nghe tới trêu chọc ý vị rất đậm, nhưng Tần Mục cũng không thể không nói tự có một phen đạo lý ở trong đó, tự thân là một người căn bản, là căn bản của tu hành vị trí, mà khí chỉ là ngoại vật, tại thực lực bản thân không đủ dưới tình huống mượn ngoại lực không gì đáng trách, mà khi tự thân sức mạnh đủ mạnh thời điểm, ngoại lực tác dụng liền nhỏ bé không đáng kể, thậm chí cũng không còn một chút tác dụng. Tần Mục chữ nhật mâu tại sâu trong nội tâm trò chuyện, mà tại đây cái sàn đấu giá cũng đã bắt đầu đối cái kia bốn cái pháp khí tranh cướp, chỉ là lại không như trong tưởng tượng kịch liệt, tiên thiên đại viên mãn một cái người hầu như không có ai mở miệng. Bán đấu giá là dị thường thuận lợi, đầu ba cái pháp khí phân biệt rơi vào huyết tộc, lang tộc cùng thập tự quân trong tay, phản phất bọn họ là thương lượng kỹ càng rồi như thế, đều không có đi cùng đối phương cạnh tranh. Mà cuối cùng một cái bắt đầu bán đấu giá thời điểm, bầu không khí dĩ nhiên cũng làm đột nhiên trở nên khẩn trương lên, đặc biệt là huyết tộc, lang tộc cùng thập tự quân, bọn hắn mỗi một phương đều chiếm được một cái, dạng này tính là bình quân, cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy được có những gì, nhưng cuối cùng này một cái rơi vào trong tay của người nào, vậy thì hội vượt qua chính mình, bọn hắn làm sao có thể nhìn đối thủ một mất một còn thực lực làm to. Bọn hắn ba phương cũng nghĩ ra được cuối cùng một cái, lại cũng không muốn làm cho đối phương đạt được, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, Hồng Khôn lại đột nhiên mở miệng nói, ba vị ngàn dặm xa xôi mà đến bằng hữu, không biết cuối cùng một cái nhường cho Hồng Mỗ làm sao, như vậy cũng tránh khỏi mọi người tổn thương hòa khí. Nghe nói như thế, cái kia ba phương thủ lĩnh vẻ mặt nhất thời hơi động, bọn hắn biết thân phận của Hồng Khôn, cũng biết hắn ở cái địa phương này phân lượng, hơn nữa có Hồng Khôn đạt được cuối cùng một cây đoản kiếm lời nói, cái kia tuy rằng không bằng rơi tại trong tay mình, nhưng là so với rơi vào trong tay đối thủ ắt phải tốt hơn nhiều. Có thể nói đề nghị của Hồng Khôn đã là hiện nay tốt nhất một loại biện pháp giải quyết rồi. Ba vị yên tâm, Hồng Mỗ ra giá cả chắc chắn sẽ không so với ba vị thấp, đồng dạng là 2 tỷ, như vậy chúng ta ai cũng không cảm thấy chịu thiệt. Cái kia ba phương thủ lĩnh trầm mặc một lúc sau, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp lại. Nguyên Thiên hy vọng nhìn thấy kết quả này, ngay tại chỗ tuyên bố, cuối cùng một cái đoàn kiếm lấy 2 tỷ thành giao, người đoạt được Hồng môn chủ. Buổi đấu giá cũng cuối cùng kết thúc, bán đấu giá đồ vật tuy rằng không nhiều, nhưng giá trị lại không nhỏ, mà toàn bộ quá trình có vẻ là dị thường thuận lợi. Thậm chí đối với Hồng Khôn những người này tới nói, đều là thắng lợi trở về. Nhưng Tần Mục sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn, hắn tại Hồng Khôn nói ra kêu phen đề nghị thời điểm, liền muốn tranh giá, nhưng ngẫm lại cho dù chính mình thật sự tranh giá, cũng không thay đổi được cái gì kết quả, nhiều nhất chính là để Hồng Khôn mất kha khá tiền mà thôi. Buổi đấu giá kết thúc, những kia không có đấu giá được bất kỳ vật gì người tiểu trước sau rời sân, mà những kia đấu giá được vật phẩm người, liền từng người tại một tên tuổi trẻ tiểu thư dẫn dắt đi, phân biệt đi tới một cái sang trọng bên trong gian phòng, cũng ở đây giao dịch chính mình bán đấu giá vật phẩm. Một viên thông mạch đan cùng một cái cổ chung, để Tần Mục soạt đi rồi hơn 70 triệu, cũng may hắn hiện tại có tiền, liền đoạn kia tại Thượng Hải thành phố lấy tu la thân phận giết chóc, liền để hắn kiếm được không ít tiền. Tại Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết rời phòng sau đó, Đông Phương Tuyết mới nhỏ giọng nói, "Hồng Khôn được đến cuối cùng một cái pháp khí, đối với chúng ta có ảnh hưởng hay không?" Tần Mục khẽ mỉm cười, "Có chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn, không cần lo lắng." "Vậy thì tốt." Tần Mục liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết có chút buông lòng biểu hiện, lại là khẽ mỉm cười, Đông Phương Tuyết không biết cái kia pháp khí lai lịch, chính mình cũng không thể nói cho nàng biết thật tình. Bằng không cũng chỉ là làm cho nàng lo lắng, lại không thay đổi được cái gì. Đúng rồi, cái này cổ chung rốt cuộc là thứ gì, ngươi dĩ nhiên xài nhiều tiền như vậy. Tần Mục con mắt hơi chuyển động, liền cười nói, ta cũng không biết, chính là cảm thấy có chút bất phàm. Nha. Vậy ngươi không nhỏ máu nhận chủ thử xem. Không cần, miễn cho bảo bối có thêm xung đột. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không nhịn được cười khúc khích, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mục mới có thể nói xuất lời nói như vậy đi nha. Làm hai người vừa nói vừa cười đi ra khách sạn thời điểm, liền phát hiện A.O., Ngại Thư đang cùng Tạ Nạ Cả Dì Dỗ nói giỡn, từ bọn hắn nơi đó vẻ mặt tươi cười dáng vẻ liền có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ không sai. Chỉ là nét cười của bọn họ cũng bởi vì Tần Mục hai người xuất hiện mà đột nhiên biến mất, đặc biệt là A.O. cùng Ngại Thư nụ cười trên mặt càng là biến thành âm u cười gằn, mà lại không chút do dự đi tới. Tạ Nạ Cả Dì Dỗ cùng bên cạnh hắn bốn cái cựu tộc sát thủ đúng là không có động tác, liền ngừng ở nguyên chỗ nhàn nhạt nhìn. Mấy vị để làm gì? Tần Mục có vẻ không có chút nào lưu ý. A.O. cười âm hiểm một tiếng. Ta nói rồi, có vài thứ không phải ngươi muốn có liền có thể có, miễn cưỡng nắm giữ chỉ biết vì chính mình mang đến tai nạn. Tần Mục cười nhạt, người khác làm sao ta là không biết, nhưng ta đã thư nắm giữ, là bất luận người nào cũng không thể đụng chạm. Ngươi rất ngông cuồng. Tiếng nói rơi, A.O. liền đột nhiên ra quyền, trực tiếp đánh về Tần Mục trước mặt. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, cũng là nhanh chóng ra tay đón nhận, mà đang ở hai người quyền trưởng tương giao trong nháy mắt, lại không có bất kỳ âm thanh truyền đến, mà cùng lúc đó A.O. cánh tay đột nhiên uốn lượn, khuỷu tay càng thêm mãnh liệt va về phía Tần Mục mặt. Tần Mục tay phải không kịp trở về, tay trái trong nháy mắt ngăn ở trước mặt, cũng cùng A.O. khuỷu tay đụng vào nhau. Tiếng vang trầm nặng trong, A.O. thân thể vừa dừng lại, mà Tần Mục nhưng là liền lùi mấy bước, mà lại không khỏi quăng một cái tay trái, nói, lực đạo thật là mạnh. Đông Phương Tuyết lập tức mở miệng nói, cẩn thận bọn hắn tuổi trò cùng tất kích, đó mới là bọn hắn công kích mạnh nhất. A.O. cười âm hiểm một tiếng, mị nữ biết do không ý ta, vậy hãy để cho ta tới yêu người một cái. Tiếng nói rơi, hắn liền trực tiếp ra tay với Đông Phương Tuyết, bất quá, hắn vừa động một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, tốc độ nhanh chóng, khiến hắn còn chưa kịp phản ứng. Ngực liền truyền đến đau đớn một hồi, còn có một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh, thân thể trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, tại ngoài mấy trượng ầm ầm rơi xuống đất. Nhìn xem phía trước mặt Tần Mục, Đông Phương Tuyết không khỏi nhỏ giọng nói, không cần ngươi ra tay, chính ta có thể đối phó. Chuyện cười, Đông Phương Tuyết là người nào, đây tuyệt đối là đồng cấp bên trong người nổi bật, làm cho nàng đối phó một cái tiên tiên tứ trọng người đây còn không phải là chuyện rất đơn giản. Tần Mục không thể đưa không cười, cũng không trả lời, nhìn cái kia đã từ trên mặt đất đứng dậy cũng đi tới A.O., nói, đừng tưởng rằng mình có thể điểm năng lực, liền có thể không nhìn người trong thiên hạ. Ta Hoa Hạ chi địa còn chưa tới phiên các ngươi những này lần người ngoài ở nơi này ngang ngược. Cũng không biết hắn lời này phải hay không chỉ nhằm vào A.O. cùng Ngại Thư bốn người này, nhưng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống, dù sao hắn cũng không phải này Hoa Hạ trên mặt đất người. Đông Phương Tuyết là âm thầm buồn cười, Tần Mục lúc nào sẽ đại nghĩa như vậy lăng nhiên, rõ ràng chính là nói cho Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ nghe. Người muốn chết. A.O. hiển nhiên không là loại kia tốt tính cách người, liền ngay cả Ngại Thư còn có bọn hắn cái kia hai cái thuộc hạ đồng loạt mà động, như bốn con ngựa khỏe nhằm phía Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, chân phải mạnh mẽ đạp đất. Thân thể giống như mũi tên rời cung mà ra, nhưng hắn vẫn không phải thẳng tắp đi tới, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn lên giống như là thẳng tắp đi tới. Trong nháy mắt, Tần Mục liền xuất hiện một cái đại hán vạm vỡ trước mặt, ở tại còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền một cước ước lượng tại ngực của hắn, trực tiếp đập bay. Cũng là trong giây lát này thời gian, A.O. đã nhảy lên khuỷu tay đập về phía Tần Mục đầu, nhìn như thế, đòn đánh này nếu như chứng thực, tuyệt đối có thể đem đầu của người ta đánh nát. Cùng lúc đó, Mại Tin chân phải tất kích cũng đánh hướng Tần Mục sau lưng, uy thế đồng dạng là tan vàng nát đá. Hai người phối hợp không thể không nói làm hiệu ngầm, một trên một dưới, một trước một sau, Tần Mục có thể tránh thoát người trước trốn nhưng kẻ sau, chung quy phải cứng rắn liều một phen. Nhưng này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương, ở này hai đạo công kích sắp rơi vào Tần Mục trên người thời điểm, Tần Mục thân ảnh lại đột nhiên biến mất, cũng tùy theo xuất hiện tại phía trên A.O. phía sau, ở tại còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tần Mục chân phải liền trực tiếp quét trúng bụng của hắn, lần nữa đem hắn đánh bay, cũng trên không trung lưu lại một đạo tiên huyết bay xuống. Tần Mục thân thể liên tục trên không trung xoay tròn một cái, chân phải lần nữa quét trúng Mại Thư công ra chân phải. Tiếng vang trầm nặng trong, Ngại Thư dĩ nhiên cũng trực tiếp bị đánh bay, tại ngoài mấy trượng bình yên hạ xuống, không muốn A.O. chật vật như vậy. Mà người cuối cùng cũng vì hết thể trước mắt mà kinh hại đến biến sắc, nhưng Tần Mục lại muốn giống như U Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà lại bàn tay phải đã kề sát ở ngực của hắn, không gặp Tần Mục dùng sức, hắn lại cảm nhận được nhất cổ khó mà kháng cự sức mạnh tập thân thể trong nháy mắt bị quăng bay ra ngoài. Thời gian nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Tần Mục cái kia tựa như nước chảy mây trôi công kích, một điểm dừng lại đều không có. Không chỉ biểu diễn xuất cái kia tốc độ kinh người, thân thể linh hoạt còn có cái kia lực lượng cường đại, dùng này liền có thể nhìn ra Tần Mục xa như vậy siêu đồng cấp thực lực. Chỉ là những người này không biết người thanh niên này chính là Tần Mục, cho nên bọn hắn rất giật mình, một cái quét ngang đồng cấp cao thủ, không thể không làm người ta giật mình. Các hạ tốt thực lực a. Một thanh âm đột nhiên từ trong tiểu điểm truyền đến, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết liền lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Hồng Khôn đoàn người chậm rãi đi tới, mà nói chuyện chính là Hồng Khôn bản thân. Hồng Khôn mấy người từ Tần Mục bên cạnh hai người đi qua, đi thẳng tới A.O. bốn người trước mặt. Hồng Khôn đánh giá bọn hắn một phen, sau đó lúc này mới đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, thản nhiên nói, bọn họ là tại hạ bằng hữu, các hạ ra tay ác như vậy phải hay không hơi quá rồi. Tần Mục không chút nào đều không biến sắc, dù cho đứng trước mặt bốn cái tiên tiên đại viên mãn, cho dù bọn họ là thổ địa của nơi này, mà lại là loại kia to như long địa đầu xà. Hồng Môn chủ lời này cũng không đúng rồi, là bọn hắn hành động trước tay tại trước, nếu như tại hạ không có thể ngăn ở, cái kia hai người chúng ta đã trở thành trên đất thi thể lạnh như băng rồi, ta chỉ là để cho bọn họ nhớ lâu một chút mà thôi, cũng không tính quá đáng đi. Ngại Thư cười lạnh một tiếng, ngươi đừng quên đây là địa phương nào. Tần Mục cùng bọn họ giảng đạo lý, cái kia vốn là chuyện không thể nào, trước mặt những người này người nào là có thể cùng người giảng đạo lý người. Vậy thì như thế nào? Hồng Khôn cười nhạt, bọn hắn dù sao là bằng hữu của ta, ngươi hướng về bọn họ nói lời xin lỗi, việc này coi như qua, miễn cho người khác nói ta Hồng Môn lấy lớn ép nhỏ. Câu nói này nhìn như là hợp tình hợp lý, mà lại hiển hiện ra Hồng Khôn rộng lượng, chỉ là chuyện như vậy há có thể xin lỗi. Tân Mục cười cười, Hồng Môn chủ nói đùa, ta bản không sai tại sao xin lỗi nói chuyện. Chương 351, thuấn sát tiên thiên đại viên mãn người. Nghe được Tân Mục lời nói, Hách Phương lập tức trầm giọng nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị cho ta Hồng Môn mặt mũi. Mặt mũi là người khác cho, không phải là mình mạnh mẽ muốn. Câu nói này vừa ra, Hồng Khôn mấy người vẻ mặt nhất thời chìm xuống, liền ngay cả A-ô một phương này người, cùng với Tạ Nạ cả dị rổ những người kia cũng đều bội hiển ngạc nhiên, một cái tiên thiên tứ trọng người lại dám như thế khiêu khích Hồng Môn, sẽ không sợ tại chỗ bị oanh giết ư? Mà đúng lúc này, Tần Mục mặt sau khách sạn bên trong đại sảnh liền truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, chỉ là nghe thanh âm kia, liền biết người đến rất là ung dung hờ hững. Rất nhanh một bóng người liền đi tới Tần Mục bên người, chính là cái kia thần bí thanh niên, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mục, chỉ hơi hơi gật gật đầu, cứ tiếp tục đi ra ngoài, trực tiếp từ Tần Mục cùng Hồng Môn song phương trước mặt đi qua, phảng phất không có cảm nhận được nơi này bầu không khí ngột ngạt, bước chân không hề có một chút thay đổi, như cũng là nhẹ nhàng như vậy hờ hững. Người thanh niên này không có cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không có phần kia lòng hiếu kỳ hỏi dò chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả xem náo nhiệt ý tứ đều không có, từ trước mặt mọi người sau khi trải qua, liền theo người đi đường chậm rãi rời đi, từ từ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Người thanh niên này hờ hững tùy tính, mà lại đối chu vi sự tình làm như không thấy tư thái, tại mọi người nhìn lại là như thế kỳ quái, này không giống như là người bình thường phản ứng, một hồi sắp diễn ra thị phi, một hồi cùng làm địa đầu xà ở giữa giằng co, bất luận người nào nhìn thấy đều hẳn là ngừng chân nhìn qua mới là, đây là bản tính của con người, nhưng cái này thanh niên thần bí lại hoàn toàn không có như vậy làm, trực tiếp đem nơi này tất cả mọi người không nhìn. Mà đang ở người thanh niên này biến mất ở trong tầm mắt mọi người sau đó Đường Nguyên lại ánh mắt nhất động, thấp giọng nói với Hồng Khôn, môn chủ, ta đi xem tình huống. Lời tuy của hắn nhưng rất nhẹ, nhưng vẫn là bị mọi người nghe được rõ ràng, nhưng cũng rõ ràng hắn đây là ý gì, sàn đấu giá lên sự tình khiến hắn cùng thanh niên kia có một điểm tranh chấp, vậy bây giờ chính là trả thù cơ hội tốt rồi. Đi thôi. Hồng Khôn có vẻ không có chút nào lưu ý. Đường Nguyên tại lúc rời đi, còn liếc mắt nhìn Tân Mục, nói, tiểu tử, hy vọng lao tử lúc trở lại, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Cũng không đợi Tân Mục trả lời, hắn ngay lập tức rời đi, phương hướng chính là người thanh niên kia phương hướng ly khai. Hách Phương tiến lên một bước, nói, tiểu tử, ngươi coi thật sự không nguyện xin lỗi. Chỉ có thể để mấy vị thất vọng rồi. Vậy thì đừng trách ta Hồng Môn ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiếng nói rơi, hắn liền đột nhiên mà động, không có chút nào lưu ý mình là thân phận của Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Nhưng ở hắn động thời điểm, Tân Mục cùng Đông Phương Tuyết cũng là đồng thời mà động, chỉ là bọn hắn hai người cũng không hề đón đánh, mà là song song nhảy lên không trung, cũng tại tiếp xúc hết lực thời gian, liền khinh giẫm hư không, thân thể lại lần nữa cấp tốc lên không, cũng hướng về phương xa về tới. Thê Vân Tung. Hách Phương hừ lạnh một tiếng, pháp khí trong nháy mắt xuất hiện cũng mang theo hắn cấp tốc bay lên không, truy hướng về Tân Mục hai người. Hắn là ngự khí phi hành, tốc độ đương nhiên muốn so Tần Mục hai người mau hơn nhiều. Chỉ là tại hắn vừa mới lên không, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm gào thét, cảm giác kia lại như là một người tại tuyệt vọng thời gian phát ra cuối cùng gào thét, đó là nhìn thấy chính mình tử vong la lên, lại trong nháy mắt liền á thế mà dừng. Nhưng nghe đến cái thanh âm này, sau đó Hồng Khôn những người này sắc mặt là đột nhiên đại biến, cũng dồn dập mà động, cấp tốc nhằm phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng A-ô này, người của song phương cũng là cấp tốc chạy đi, liền ngay cả đã lên không Hách Phương cũng lập tức từ bỏ truy kích Tần Mục, mà chạy tới thanh âm kia chuyển tới vị trí. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, bọn hắn những người này tiểu đi tới mấy ngoài ngàn mét trên đường lớn, mà ở cái kia an tĩnh trên lối đi bộ, nằm một cái cả người nhuốm máu thân thể, đã là khí tức hoàn toàn không có, hắn ngực cũng đã bị xỏ xuyên, dáng dấp kia rõ ràng chính là bị người một vòng quán xuyên ngực gây nên, thẳng thắn dứt khoát. Đang nhìn đến cái này thi thể sau đó sắc mặt của mọi người đều đột nhiên đại biến, mà lại lộ ra không dám tin vẻ mặt. Đường Nguyên. Hồng Khôn thanh âm của có chút âm trầm, có chút âm u, còn có ẩn giấu trong đó khiếp sợ. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng A-ô hai phe này người, càng là khiếp sợ tột đỉnh, một cái tiên tiên đại viên mãn dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy bị giết, cái kia người xuất thủ lại nên mạnh bao nhiêu, là luyện thần phản hư còn là tiên tiên đại viên mãn bên trong tuyệt thế cao thủ, có thể làm cho hắn thuấn sát đồng cấp. Người kia rốt cuộc là ai? Vấn đề như vậy, người ở chỗ này dù ai cũng không cách nào trả lời, cái kia nhìn lên chỉ có tiên tiên tứ trọng thanh niên, lại miểu sát tiên tiên đại viên mãn, này quá nói rõ vấn đề. Có phải hay không là luyện thần phản hư? Hồng Khôn trầm mặc một cái, lắc lắc đầu nói, sẽ không. Luyện thần phản hư người muốn giết tiên tiên đại viên mãn sẽ không như thế phiền phức. Chẳng lẽ là tiên tiên đại viên mãn bên trong cao thủ tuyệt đỉnh? Lúc này, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lại đột nhiên mở miệng, nói, có phải hay không là Tần Mục? Nghe vậy, ngoại trừ A-ô này bốn cái từ tam giác vàng mà đến nhân chi bên ngoài, những người còn lại đều là thần sắc hơi động, trong bọn họ có mấy người chưa từng thấy Tần Mục, nhưng tuyệt đối nghe nói qua, đó là lấy tiên tiên tứ trọng cảnh giới tu vi liên sát ba tên tiên tiên đại viên mãn cao thủ, nếu như lần này là lời của hắn, cái kia giết Đường Nguyên cũng là nói qua. Hồng Khôn nhưng lại lần nữa lắc đầu, nói, hẳn không phải là, Tần Mục cùng Âu Dương Thanh Phong ba người chiến đấu, ta cũng nghe nói, hắn tuy rằng nắm giữ đánh giết tiên thiên đại viên mãn năng lực, nhưng cũng không hội sạch sẽ gọn gàng như vậy, hơn nữa hắn mạnh nhất là pháp thuật, nhưng hắn chém giết gần người còn sẽ không có thuấn sát tiên thiên đại viên mãn năng lực. Chẳng lẽ còn có thể cùng Tần Mục sánh ngang cao thủ tuyệt đỉnh? Một cái Tần Mục cũng đã để hết thảy đồng cấp cao thủ thẹn thùng, nhưng bây giờ xuất tới một cái càng thêm biến thái, càng quan trọng hơn là người này dĩ nhiên cũng đứng ở Hồng Môn đối lập mặt, chuyện này đối với Hồng Môn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Chẳng cần biết hắn là ai, để hết thảy huynh đệ đi thăm dò, nhất định phải đem người này nội tình tra được không thể, cho dù hắn là Tiên Thiên đại viên mãn bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng giết ta Hồng Môn người, hắn cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hồng Khôn lời nói, để mọi người nghe được hắn trong lời nói sắc cơ, mà hắn cũng có nói lời này tư bản. Hắn bản thân liền là Tiên Thiên đại viên mãn cao thủ tuyệt đỉnh, ngạo thị đồng cấp, hiện tại càng là đã nhận được luyện thần phản hư pháp khí, cái kia thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên dữ dội, hắn có tự tin có thể giết cái này cái gọi là Tiên Thiên đại viên mãn bên trong cao thủ tuyệt đỉnh. Tại bọn hắn cách đó không xa một tòa lầu cao đỉnh chót, một người thanh niên đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hồng Khôn đoàn người. Hồng Môn đã đến thay đổi chiều đại lúc, bất quá, còn dư lại các ngươi sẽ có người giải quyết. Giang giặc trong thanh âm, cái thân ảnh này liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà ở một hướng khác đại trên lầu chót, hai bóng người cũng vai đứng ở nơi đó, ánh mắt đồng dạng là tại Hồng Khôn đám người chuyến này trên người của. Thật mạnh. Đông Phương Tuyết đã biến thành dáng dấp ban đầu, nàng lúc này trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ, một cái Tiên Thiên đại viên mãn bị nháy mắt giết chết, này đủ để chấn động luyện thần phản hư bên dưới tất cả mọi người, nàng cũng không thể ngoại lệ. Tần Mục cũng rất là khiếp sợ, hắn tự nhận nắm giữ đánh giết Tiên Thiên đại viên mãn thực lực, nhưng là tuyệt đối không làm được như vậy thẳng thắn dứt khoát, nhưng mà này còn là chém giết gần người, một quyền đánh giết đối thủ, điểm này đừng nói mình bây giờ, cho dù chính mình tiến vào Tiên Thiên đại viên mãn cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Hắn rốt cuộc là ai? Tần Mục thấp thì thầm, lộ ra vẻ trầm tư. Chẳng cần biết hắn là ai, dù sao đối với chúng ta không có chỗ xấu. Đông Phương Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mục, cười nói, "Được rồi, đừng suy nghĩ, chúng ta trở về đi thôi." Tần Mục hít sâu một hơi, lại lắc đầu một cái, nói, "Không nóng nảy, đêm nay chúng ta còn có chuyện muốn làm." Đông Phương Tuyết khẽ ồ lên một tiếng, nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Mục ánh mắt sau đó tò mò theo ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Hồng Khôn đoàn người, nàng muốn biết Tần Mục còn đang có ý đồ gì. Môn chủ, có muốn hay không đem Đường Nguyên thi thể đuổi về nhà hắn? Hách Phương mở miệng hỏi. Vậy cũng tốt, dù sao người nhà của hắn sớm muộn sẽ biết. Hồng Khôn tùy theo lấy ra chìa khóa xe đưa cho Hách Phương. Ô Dương cùng đi với ngươi đi, lấy phòng người vạn nhất. Được. Hiển nhiên Hách Phương cũng có chút bận tâm cái kia thanh niên thần bí có thể hay không xuất thủ lần nữa. Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyên thi thể đã bị lắp lên kia chiếc xe bản dài xe sang trọng bên trong. Hách Phương cùng Ô Dương cũng tới xe rời đi. Lúc này, A.O. mở miệng nói, Hồng tiên bối, kính xin ngài Hồng Môn điều tra một chút vừa nãy vậy đối nam nữ, ta muốn để cho bọn họ không chết tử tế được. Hồng Khôn khẽ mỉm cười, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn còn tại trên cái đảo này, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Được rồi, mấy vị liền trước cùng ta về Hồng Môn tổng đà đi. Không tới nửa giờ, Hách Phương cùng Ô Dương liền đi tới Đường Nguyên gia môn trước, cũng mang theo Đường Nguyên thi thể đi vào. Tuy theo, ở tòa này xa hoa bên trong biệt thự liền truyền đến từng trận tiếng khóc, trong đó còn pha tức giận mang tiếng. Thời gian không lâu, Hách Phương cùng Ô Dương liền từ trong biệt thự đi ra. Hách Phương tùy theo đối Ô Dương nói ra, ngươi lái xe về tổng đà đi, ta đi phía trước bãi đi xem xem. Ô Dương cười mắng, ngươi là đến xem nữ nhân đi, không có chuyện gì tìm mấy cái nữ nhân trẻ tuổi, cũng có ích cả người không phải. Hách Phương âm hiểm cười nói, ngươi sẽ không sợ cái kia thanh niên thần bí lại xuất hiện? Yên tâm đi, người kia giết Đường Nguyên chỉ là một cái bất ngờ, nếu không phải Đường Nguyên chủ động đổi tới, cũng sẽ không bỏ mạng. Vậy cũng tốt. Ô Dương cũng không có kiên trì, Hách Phương nói thế nào đều là một cái Tiên Thiên đại viên mãn. Cho dù người thanh niên kia xuất hiện, hắn biết mình không là tình huống của đối thủ dưới trực tiếp đào tẩu vẫn là không có vấn đề đấy. Hách Phương cũng không có ngồi xe, chỉ có một người rằng giặc theo phố lớn đi về phía trước, hay là chính như hắn từng nói, chỗ mục đích của hắn cách nơi này cũng không xa. Bởi nơi này là trong thành phồn hoa đoạn đường, mặc dù là buổi tối, người đi trên đường không nhiều, nhưng qua lại bay nhanh xe cộ còn là không ít, thật cũng không có vẻ quẩn cung ế. Mà khi hắn từ một cái mở tối đầu ngõ lúc đi qua, một đạo thân ảnh lơ lửng liền vô thanh vô tức từ cái kia bóng mờ xuất bay ra, như là một đoàn không có bất kỳ trọng lượng, không có bất kỳ hơi thở cái bóng như thế phiêu ở sau người hắn. Cho dù là gần trong gang tấc, Hách Phương tự nhiên một điểm cảm giác đều không có, như cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm đi về phía trước. Liên tại cái ú linh này vậy cái bóng xuất hiện mấy hơi thở sau đó, một chiếc xe thể thao sang trọng lại đột nhiên từ Hách Phương bên người đi qua, cũng cấp tốc ngừng lại, tùy theo liền từ trong cửa sổ xe dò ra một tấm tuyệt mỹ ngọc nhan, dĩ nhiên là Đông Phương Tuyết. Hách hộ pháp này là muốn đi đâu à? Đông Phương Tuyết khuôn mặt mang cười hướng về Hách Phương chào hỏi. Chương 352, mê hồn. Hách Phương đang nhìn đến Đông Phương Tuyết thời điểm, ánh mắt rõ ràng sững sờ, mà đang ở hắn này vừa sửng sốt trong nháy mắt, phía sau hắn cái kia u linh lại đột nhiên ra tay, song trưởng trong nháy mắt vỗ vào phía sau lưng của hắn. Thời khắc này, Hách Phương sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng hắn muốn hành động thời điểm, lại phát xuất hiện thân thể của mình đã không có thể động, liền ngay cả nội khí cũng không thể lưu động, sát theo đó mấy chục đạo ánh sáng lại đột nhiên xuất hiện tại chu vi, cũng tại chốc lát ở giữa, liền toàn bộ rơi vào trên người hắn. Hách Phương thân thể bị hạn chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn chút như tiểu long một dạng ngân châm toàn bộ đâm tại trên người mình, mà không thể ra sức. Nhưng hắn vẫn là nghĩ tới điều gì, lập tức kinh hô, Tần Mục. Theo hắn kinh hô, cái kia cùng sau lưng hắn U Linh mới chậm rãi đi tới trước mặt hắn, không phải Tần Mục còn có thể là ai? Mặc dù là lúc này Tần Mục đã đứng trước mặt của hắn, Hách Phương vẫn là không cảm giác được Tần Mục bất kỳ khí tức gì, thời khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng tại sao mình sẽ bị ám toán. Tần Mục sử dụng thiên nhân hợp nhất vô thanh vô tức cùng sau lưng tự mình, để cho mình không thể phát hiện, mà Đông Phương Tuyết xuất hiện chính là để cho mình trong khoảnh khắc đó phân thần, mà trong giây lát này, đối với Tần Mục tới nói liền đủ rồi. Nhìn thấy Hắc Phương bị hạn chế, Đông Phương Tuyết không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi xuống xe liền nói với Tần Mục, thật đúng là hiểm a, bất quá, tiểu tử ngươi dĩ nhiên để cho ta đi trộm xe, vẫn đúng là thiếu ngươi nghĩ ra. Phi thường thời điểm, muốn dùng thủ đoạn phi thường. Hắc Phương hừ lạnh nói, Tần Mục, ngươi bắt được ta có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho ta cứu Thượng Quan Ngư bọn hắn đi ra không? Tần Mục cười nhạt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi cứu Thượng Quan Ngư, cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe vậy, Hắc Phương nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Mục hao tổn tâm cơ nắm lấy chính mình, có không để cho mình đi cứu Thượng Quan Ngư, lại không thương tổn tới mình, vậy hắn chảo chính mình còn có ý nghĩa gì? Trong kinh ngạc, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Tần Mục, nhưng đương nhiên ánh mắt nhìn đến Tần Mục hai mắt thời điểm, lại nhìn thấy một đôi như vực sâu màu đen ý hệt hai con mắt, đây cũng khiến hắn sững sờ, có thể theo chi liền ám kêu không tốt, nhưng hắn vẫn đã tới không kịp bình khí tinh thần, cặp mắt kia bên trong vực sâu màu đen đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt, liền đem tâm trí của hắn toàn bộ nuốt hết. Nhưng cũng là trong nháy mắt, Hắc Phương liền cảm giác mình xuất hiện tại một nơi xa lạ, không có một người thiên địa, không có tứ phương, chỉ có vô tận hư vô địa phương, trừ mình ra lại cũng không thấy được gì, hư không yên tĩnh đáng sợ. Liền ở hắn muốn tìm được cửa ra thời điểm, tại đây hư vô bên trong không gian, liền xuất hiện từng đôi vực sâu y hệt con người, mà lại càng ngày càng nhiều, trên dưới phải trái, bốn phương tám hướng không thiếu gì cả, cũng trong thời gian rất ngắn, liền chiếm cứ hắn hết thảy tầm mắt có khả năng chạm đến địa phương. Hắc Phương không ngừng xoay người, muốn né qua cái kia vực sâu y hệt con người, nhưng mặc kệ hắn làm sao xoay người, nhìn thấy được đều là vậy muốn thôn phệ hết thảy con mắt, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Vẫn đúng là đừng nói, ở tại nhắm hai mắt lại trong phút chốc, trái tim hắn không hiểu cảm thấy một loại bình tĩnh, nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, trong lòng hắn cũng bắt đầu có một đôi song vực sâu giống như ánh mắt xuất hiện, khu chi không tiêu tan. Dần dần, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì tâm thần của chính mình, không bị cặp mắt kia bên trong vực sâu nuốt hết. Hắc Phương tâm thần làm sao? Đông Phương Tuyết không biết, nhưng nàng hiện tại đồng dạng là biểu hiện ngưng trọng nhìn xem phía trước mặt hai người, Tần Mục hai mắt như vực sâu nhìn Hắc Phương, mà Hắc Phương ánh mắt có chút dại ra, vẫn còn đang không ngừng giãy giụa. Đông Phương Tuyết là thật không có nghĩ đến Tần Mục vô lấy Hắc Phương, dĩ nhiên là sẽ đối hắn thi triển mê hồn thuật, nếu như nàng trước đó biết rõ lời nói, là tuyệt đối sẽ không để Tần Mục làm như vậy. Mê hồn thuật là cảnh giới cao người đối cảnh giới thấp người thi triển mới có hiệu quả, mà nếu như là đồng cấp bên trong thi triển lời nói, cái kia nói không chừng tiểu không thể có hiệu quả, mà không có thể có hiệu quả hậu quả, chính là phản phệ hắn thân, thậm chí sẽ để cho mình ngược lại bị đối phương khống chế. Mà nếu như đối so với mình cảnh giới cao hơn nữa người thi triển mê hồn thuật, chuyện này quả là chính là cựu tử nhất sinh, 89/10 sẽ bị đối phương khống chế, nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ Đông Phương Tuyết chỉ có thể âm thầm cấp, lại không thể đánh gãy Tần Mục, bằng không hay là tại trợ giúp Hắc Phương rồi. Thời gian từng giọt đi qua, Tần Mục cùng Hắc Phương hai mặt người sắc đều đang từ từ biến trắng, chỉ là Tần Mục trong đôi mắt vực sâu càng ngày càng thâm thúy, mà Hắc Phương hai mắt vẻ dãy rủa càng ngày càng yếu. Lại là mười mấy hơi thở đi qua, Tần Mục cái kia đã sắt trắng như tờ giấy trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia đỏ tươi, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Cũng đúng lúc này, quyền kia liền ở vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái Tần Mục, lại đột nhiên trở nên cao to, kỳ thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cho người cảm giác hắn hay là tại trở nên cao lớn. Loại cảm giác đó giống như là hắn đang tại từ một cái bần dân từ từ hướng về đế vương chuyển biến, đã từng nhìn xuống người của hắn, nhưng bây giờ từ từ bắt đầu ngước nhìn. Lúc này Tần Mục, khiến người ta nhìn thấy đều sẽ cảm thấy một loại không rõ áp lực, phảng phất mình chính là bình dân bách tính đang ngước nhìn một cái đế vương, loại kia vô hình trung uy áp sinh ra. Đông Phương Tuyết trong con ngươi vẻ kinh ngạc rất đậm, nàng có chút không rõ ràng lắm Tần Mục trên người làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế, nếu như Tần Mục là một cái cao hơn nàng xuất rất nhiều cao thủ, cái kia sẽ để cho mình sản sinh cái cảm giác này cũng không quá đáng. Bởi vì cái kia là cao thủ cái gọi là khí thế uy thế, nhưng Tần Mục cùng mình đồng cấp, cho dù hắn là cố ý hành động, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình có cái cảm giác này, nhưng vấn đề chính là cái cảm giác này hiện tại nhưng là thứ thiệt tồn tại. Mà tại đây loại không hiểu uy thế xuất hiện sau đó, Hắc Phương trong con ngươi giãy giụa lại đột nhiên yếu bớt, phảng phất là muốn tại uy thế như vậy bên dưới thần phục bình thường. Cha cha, tiểu tử này thực sự là một tên biến thái, lại đang trong lúc vô tình khiến hắn làm được mượn thiên địa chi thế gia trì bản thân, này hay là không thể tăng cường lực chiến đấu của ngươi, nhưng cũng có thể tại vô hình trung tăng cường ngươi đạp gần đỉnh phong, không có gì lo sợ lòng tự tin thái, đối tâm tình của ngươi lại là một lần tăng lên. Văn qua thanh âm của xa xôi vang lên, lại là ngạc nhiên, lại là than thở. Tại Tần Mục trên người xuất hiện loại này không hiểu uy thế sau đó, Hắc Phương trong con ngươi giãy giụa càng ngày càng yếu, cũng tại mười mấy hơi thở sau đó liền hoàn toàn biến mất, hắn hai mắt đã trở nên chân chính bình tĩnh. Cũng tại lúc này, Tần Mục trên người uy thế như vậy cũng đột nhiên biến mất, lại lập tức từ thiên nhân hợp nhất trạng thái trong thoát ly mà ra, sát theo đó, hắn liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao vậy? Đông Phương Tuyết vội vàng đỡ lấy Tần Mục, lo lắng hỏi. Tần Mục trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, lắc đầu cười cười, ta không sao. Sát theo đó, hắn lại nói với Hắc Phương, được rồi, ngươi cần phải đi. Hắc Phương cái kia bình tĩnh ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một điểm cảm tình chấn động, cũng càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh sẽ trở nên cùng trước hắn như thế, hoàn toàn không giống như là phát sinh qua cái gì. Là. Hắc Phương gật gật đầu, liền từ Tần Mục bên cạnh hai người đi qua, tiếp tục đi tới chỗ mục đích của hắn, bước tiến như cũng là như thế nhàn nhã. Hiện tại có Hắc Phương, muốn phải lấy được Hồng Khôn vi phạm Hồng Môn Tôn chỉ căn cứ chính xác theo liền biến được cực kỳ dễ dàng, hiện tại sẽ chờ sau 3 ngày ngả bài. Đông Phương Tuyết gật gật đầu, nhưng tùy theo thần sắc của nàng liền đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cái kia đỡ Tần Mục vai tay ngọc, cũng trong nháy mắt rơi vào lỗ tai của hắn lên, cũng hung hăng ninh vài vòng. Ngươi làm gì thế? Ai cho ngươi chưa qua sự đồng ý của ta tự ý đối với hắn sử dụng mê hồn thuật, vạn nhất đã thất bại làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ qua đi quả sao? Đông Phương Tuyết thanh âm của có chút phẫn nộ. Cảm nhận được Đông Phương Tuyết trong giọng nói quan tâm, Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, ta không nói cho ngươi chính là sợ ngươi lo lắng, mà ta cũng là có một chút chắc chắn. Lại nói chúng ta bây giờ đã không có thời gian, đây là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi. Đông Phương Tuyết hừ lạnh một tiếng, ta biết ngươi muốn cho Tiểu Ngư Nhi ngồi trên Hồng Môn môn chủ vị trí, nhưng cũng không thể nắm sinh mệnh của mình đùa giỡn, ngươi nếu như xảy ra vấn đề rồi, ta làm sao bây giờ? Ta trở lại làm sao hướng về Vân Nhã bàn giao, ngươi xảy ra vấn đề rồi Tiểu Ngư Nhi không phải càng thêm nguy hiểm sao? Ngươi nghĩ qua những này không có? Đối mặt Đông Phương Tuyết chất vấn, Tần Mục càng không có gì để nói, nhìn tấm kia bị lửa giận nhen nhóm ngọc nhan, Tần Mục cũng không nhịn được nữa đem hắn ôm vào lòng, thấp thì thầm nói, xin lỗi. Đông Phương Tuyết hung hăng nện cho mấy lần Tần Mục sau lưng, lúc này mới ôm chặt lấy nam tử eo người, phảng phất là thật sự sợ sẽ mất đi. Lần sau ngươi nếu như còn dám sàng bậy như vậy, ngươi liền cút cho ta. Đông Phương Tuyết uy hiếp sau đó vẫn còn có chút không nhịn được lửa giận trong lòng, nhìn cái kia đều ở gang tấc thịt mềm, không chút do dự cắn một cái Tần Mục cổ, đau Tần Mục hít vào một ngụm khí lạnh, lại cũng chỉ có thể trầm mặc. Hai người chăm chú ôm nhau chỉ chốc lát sau, Đông Phương Tuyết mới tránh thoát Tần Mục trong ngực, nói, chúng ta nên về rồi. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, nắm Đông Phương Tuyết tay ngọc, xoay người rời đi, liền như là một đôi phổ thông tình nhân lẳng lặng đi dưới ánh đèn neon, chậm rãi biến mất ở sáng lạn trong ngọn đèn. Về phần chiếc kia trộm được xe sang trọng, cứ như vậy bị ném tại ven đường, không tiếng động nhìn đôi tình lữ kia biến mất không còn tăm hơi. Một đêm này sóng ngầm mãnh liệt cũng không có mấy người biết, nhưng ở ngày kế, thành phố này nhân tài phảng phất cảm giác được tối hôm qua không bình tĩnh, chỉ vì Đường Nguyên chết rồi, ngoài thân Hồng Môn chiến đường đường chủ hắn, ở trên vùng đất này thậm chí so với Hồng Môn môn chủ Hồng Khôn còn muốn có danh tiếng, nhưng cũng không giải thích được đột nhiên chết rồi, tin tức này vừa ra, dư luận ồ lên. Bắt đầu trước, mọi người còn tưởng rằng tin tức này là Đường Nguyên vì lúc trước dư luận phong ba mà giả chết, nhưng theo vô số Hồng Môn bang chúng vì đó cử hành lễ tang sau đó mọi người mới tính vững tin Đường Nguyên thật đã chết rồi. Trận này lễ tang cũng làm cho những kia phổ thông quần chúng biết một cái hắc đạo lao đại lễ tang là cỡ nào đồ sộ, lên tới hàng ngàn hàng vạn Hồng Môn bang chúng, mặc kệ nam nữ toàn bộ là một thân trang phục màu đen, mà lại mỗi người trước ngực đều mang một đóa bỏ phí, cái kia đi ở trên đường, cái tình cảnh, để vô số người ngừng chân quan sát, mà lại mỗi người đều toát ra vẻ hâm mộ. Ngoại trừ những này lên tới hàng ngàn hàng vạn phổ thông bang chúng ở ngoài, danh nhân cũng là đếm không xuể, ngoại trừ quan viên chính phủ không có ai lộ diện ở ngoài, Hồng Môn môn chủ cùng tất cả đường đường chủ, sơn khẩu tổ thiếu chủ Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, tam giác vàng hai chùm buồn thuốc viện một trong đại uy. Những này hắc đạo lao đại đều toàn bộ hiện thân phung viếng, mà còn lại thương giới danh lưu cùng giới giải trí minh tinh đều xuất hiện rất nhiều, tình cảnh chi đồ sộ, đội hình chi xa hoa. Tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Chương 353, Hồng Môn Hương Đường. Phố trương thật đúng là lớn a. Đứng ở trong phòng bệ cửa sổ trước Tân Mục, nhìn trên đường phố tình cảnh, cũng là không nhịn được than thở. Hắn bây giờ, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, hiển nhiên ngày hôm qua bị phản phệ, vẫn không có khỏi hẳn. Bên cạnh hắn Đông Phương Tuyết khẽ cười nói, này cũng thuộc về bình thường. Hồng Môn tổng đạt tại thế lực của nơi này tuyệt đối không ai có thể so với, vô số người bám vào bọn hắn chi giới sinh tồn, xuất hiện ở một cái đường chủ tử vong tin tức công bố, đương nhiên hội có rất nhiều người đến đây phung viếng. Liền ngay cả thượng quan gia gia cùng tiểu ngư nhi đều ở trong đó. Tân Mục cười một tiếng, Hồng Khôn thật đúng là dụng tâm lương khổ, bày ra lớn như vậy trận chiến đơn giản là chứng minh Hồng Môn hy vọng, mà lên trưởng công tỷ đến đây phung viếng, là hắn căn bản không lưu ý bọn hắn hội đào tẩu, chỉ vì bọn hắn nếu là trốn đi, tiểu ngang ngửa với phân gia Hồng Môn, cái kia tại Hồng Môn bên trong liền không còn có người có thể uy hiếp được Hồng Khôn rồi, cho dù chúng ta có gây bất lợi cho hắn căn cứ chính xác theo cũng đem không dùng được. Đúng đấy, Hồng Khôn nhất định rất muốn giết Tiểu Ngư Nhi cùng thượng quan gia gia, nhưng ở Hồng Môn tổng đà bên trong hắn lại không thể làm như vậy, bằng không vạn nhất kinh động Hồng Môn thủ hộ giả lời nói, chuyện này với hắn hội rất bất lợi, cho dù sẽ đối Tiểu Ngư Nhi ra tay, cũng phải chờ đối với nàng quyết nghị truyền đạt sau đó cũng tại bọn hắn rời đi tòa đảo này trước đó ra tay, chỉ phải làm vô thanh vô tức, mặc dù có người hoài nghi là hắn làm, cũng không có bất kỳ sức thuyết phục. Tân Mục cũng không lại đi xem tình huống bên ngoài, xoay người đi trở về, cũng nói ra, ta muốn vào ngày kia đem thương thế khôi phục mới được, nếu như ngươi nhàn rỗi nhàm chán, có thể ra ngoài đi một chút, nếu như ngươi nhất định phải lưu lại cùng lời của ta, ta cũng không ý kiến. Đông Phương Tuyết cười một tiếng, lưu lại nhìn ngươi đả tọa a. Do ở hiện tại Tần Mục trên người có thương, không thể cung cấp thiên nhân hợp nhất cùng Đông Phương Tuyết tìm hiểu, nàng kia sẽ cùng Tần Mục đồng thời tu luyện cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cứ việc như vậy, Đông Phương Tuyết vẫn không có lựa chọn ra ngoài, tại Tần Mục ngồi xuống bên người, nói ra, mặc dù bây giờ không có thiên nhân hợp nhất có thể cảm ngộ, nhưng ngươi cung cấp nguyên khí vẫn rất có dùng. Tân Mục cười cười, cũng không nói thêm lời, trong cơ thể liền tuân ra rất nhiều thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt liền đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà tại bọn hắn đã tọa bắt đầu, Nghe Thường cũng từ bên ngoài trở về rồi, liếc mắt nhìn cái kia màu nhũ bạch như xương nguyên khí, cũng không nói hai lời tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, cả phòng liền hoàn toàn lâm vào bình tĩnh. Một cái qua chính là dòng dã ba ngày, tại ngày thứ tư buổi sáng, tại Hồng Môn tổng đà chỗ ở bên trong trang viên bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều bang chúng, nhân số cũng không thấp hơn ngàn người nhiều. Bất quá, cùng Đường Nguyên Lễ tăng lên nghiêm nghị bầu không khí không giống, tụ tập ở nơi này Hồng Môn bang chúng đại đa số người đều đang thấp giọng nói giỡn, tuy rằng không hiện ra ầm ĩ, nhưng cũng cảm giác ung dung, không hề có một chút nghiêm nghị. Mà hôm nay chính là Hồng Môn môn chủ cùng tất cả đại đường chủ tụ tập cùng nhau, đến quyết sách Chu Tước Đường đường chủ khuyết điểm chi tội, Tần Mục thân là Chu Tước Đường khách khanh, lại giết Bạch Hổ Đường đường chủ, vậy thì làm trái Hồng Môn môn quy, mà cho dù hiện tại Tần Mục thoát ly Chu Tước Đường, cái kia thân là Chu Tước Đường đường chủ Thượng Quan Ngư cũng khó trốn dùng người không tán chi tội, lý phải là chịu đến trách phạt, mà cụ thể là cái dạng gì trách phạt, liền muốn có cửa chủ. Hòa tất cả đại đường chủ cộng đồng thương nghị mới được, ai bảo thân phận của Thượng Quan Ngư cũng là một đại đường khẩu đường chủ, mặc dù là môn chủ cũng không phải ngươi muốn làm sao trừng phạt liền làm sao trừng phạt. Mấy chiếc màu đen xe sang trọng chậm rãi đến, toàn bộ đều tại cửa trang viên dừng lại, tùy theo liền từ giữa đi ra lần lượt từng bóng người, có Thanh Long Đường đường chủ Thạch Thương Nguyên, có Huyền Vũ Đường đường chủ Chu Ngạn Hạc, Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Hoàng, hơn nữa mỗi người bên người đều có vừa tới hai tên tiên tiên tứ trọng cao thủ đi theo. Ba vị đường chủ sau khi xuống xe, lẫn nhau gật đầu ra hiệu sau đó liền cùng đi vào trang viên. Tại tòa trang viên này bên trong tất cả kiến trúc đều là cổ vận mười phần, tuyệt đối không có một cái là hiện đại kiến trúc, tại trang viên trung ương là một chỗ giường cột chạm trổ mà còn toàn bộ chất gỗ kết cấu đại điện. Không có một tia xa hoa, trái lại là hiển lộ hết rộng lớn trang trọng, khiến người ta đều có thể không hiểu bay lên một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Đại điện chính treo trên tường một bộ tranh chữ, mặt trên chỉ có hai chữ, nhân nghĩa. Tại tranh chữ phía dưới là một cái màu đỏ loét bằng dài, trung ương bày một cái bài vị lên điêu khắc chữ cũng không là cái nào tên của một người, mà là hai chữ, Hồng Môn. Bàn dài trước còn có một cái hơi thấp một chút tứ phương bàn, trên bàn chỉ có một lư hương, mà tại cái bàn này hai bên tất cả có một cái hơi lớn một chút bàn, mặt trên đều bày đầy các loại cống phẩm. Ngoại trừ những này ở ngoài, tại giữa đại điện cũng chỉ có một bàn dài, vừa nhìn chính là thương nghị sự tình sử dụng. Nơi này tức là Hồng Môn tế bái chi địa, cũng là thương nghị đại sự vị trí, là Hương Đường. Hương Đường có thể nói là Hồng trong môn phái nơi quan trọng nhất, cho nên tòa kiến trúc này mới sẽ tọa lạc tại toàn bộ trang viên trung ương, mặc dù là môn chủ nơi ở cũng phải sang bên. Nơi này bình thường rất ít người đến, ngoại trừ lễ đường người mỗi ngày trở về quét tước, cũng mang lên cống phẩm cùng dâng hương ở ngoài, liền lại cũng không có cái gì trước mặt người khác đến, mà môn chủ đến đây tế bái cũng phải cần tuyển cuộc sống, sẽ không mỗi ngày tới đây. Hôm nay tại Hương Đường bên ngoài cái kia thật dài phiến đá trên đường lại đứng đấy không ít người áo đen, trong đó nữ có nam có còn rất trẻ, có thì còn lại là người qua trung niên, thậm chí có đều tóc hoa râm. Nhưng mặc kệ là người nào, nam đều là một thân tây trang màu đen, nữ tử đều là màu đen quần áo, trên mặt của mỗi người biểu hiện đều là như thế trang trọng nghiêm túc, chỉnh tề đứng ở hai bên đường đi, lưu ra một đạo đi về Hương Đường con đường. Ba bóng người chậm rãi xuất hiện, càng là Hình Đường đường chủ Kinh Sơn cùng Chu Tức Đường đường chủ Thượng Quan Ngư còn có Thượng Quan Vân Bác. Mà khi bọn họ đi tới đi về Hương Đường trên đường, sau đó cái kia đứng ở hai bên đường đi người áo đen sẽ cùng lúc hơi không người, cùng nói, đường chủ. Ba người đều là gật gật đầu, cũng không hề nói gì, trừ đi Kinh Sơn cái này Hình Đường đường chủ không nói, Thượng Quan Ngư nói thế nào cũng là Chu Tức Đường đường chủ, là thuộc về Hồng Môn tứ đại đường khẩu một trong đường chủ, địa vị đáng tôn sùng tuyệt đối là ngự trị ở tổng đà mấy đại sảnh khẩu bên trên, cho dù nàng bây giờ là người chờ xử tội, nhưng ở chính thức quyết nghị truyền đạt trước đó, thân phận của nàng là ai cũng không thể phủ nhận. Ba người ở này 100 hắc y bang chúng nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đi vào Hương Đường, mà bọn hắn cũng là trước hết tới chỗ này đường chủ. Thượng Quan Ngư khi tiến vào Hương Đường sau đó cái kia vẻ trịnh trọng cũng hơi vừa chậm, nhỏ giọng nói, "Này phô trương vẫn đúng là lớn a." Kinh Sơn khẽ mỉm cười, "Cái này cũng chưa tính cái gì, theo lý thuyết, lúc trước ngươi trở thành Chu Tức vị trí đường chủ lúc, hẳn là đến tổng đà tế bái, tổng đà cũng đều vì ngươi tổ chức đường chủ đăng vị đại điển, cái kia phô trương tuyệt đối muốn so này lớn hơn nhiều. Chỉ là bây giờ Hồng Môn không so với lúc trước, chỗ dùng các ngươi không có tới, tổng đà cũng không có mời." Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, "Những kia đều không coi vào đâu, không cần để ý." Kinh Sơn gật gật đầu, tùy theo lại lần nữa nhỏ giọng nói, "Tần Mục lúc nào đến? Không biết hắn chuẩn bị thế nào rồi?" Thượng Quan Ngư cười cười, "Yên tâm đi, tiểu tử kia chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, hắn nếu nói như vậy rồi, liền nhất định có thể làm được, chúng ta an tâm chờ đợi là được." "Ngươi đối với hắn thật đúng là hoàn toàn tự tin a. Nếu như tiền bối cùng tiểu tử kia tiếp xúc thời gian dài, cũng sẽ đối với hắn sản sinh không hiểu tự tin, không có nguyên nhân tin tưởng." Kinh Sơn cũng không truy hỏi nữa, ba người liền từng người ngồi xuống, vẫn còn đang thấp giọng nói giỡn. Chỉ là bây giờ nói toàn bộ đều là không quá quan trọng lời nói mà thôi, thậm chí đều là Thượng Quan Vân Bắc cùng Kinh Sơn hai người ôn chuyện. Không lớn công phu, Hương Đường bên ngoài cái kia hai hàng bang chúng lại lần nữa cùng kêu lên mở miệng, "Môn chủ." Chỉ thấy lấy Hồng Khôn cầm đầu đoàn người chậm rãi đến, ở sau thân thể hắn là Hắc Phương cùng Ô Xương hai đại hộ pháp, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ ba đường đường chủ, cùng với Lễ Đường đường chủ Trang Phi cùng Công Đường đường chủ Yến Hồng. Làm Hồng Khôn đoàn người đi vào Hương Đường sau đó, Kinh Sơn ba người cũng là lập tức đứng dậy, Kinh Sơn còn mở miệng nói một tiếng, mà Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư thì chỉ hơi hơi gật đầu ra hiệu, cũng không hề nói gì. Hồng Khôn cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó liền quay đầu hướng Lễ Đường đường chủ Trang Phi nói ra, "Bắt đầu đi." Trang Phi tùy theo xoay người đối ngoại cao giọng hô, "Dâng hương." Sát theo đó, liền có bốn cái cô gái trẻ từng người bưng một cái khay đi tới, trong đó hai cái đi vào Hương Đường bên trong, mà đổi thành bên ngoài hai cái nhưng là đi hướng ngoài cửa những kia ban chúng. Hồng Khôn những người này cũng dồn dập cầm lấy ba nén nhang, liền ngay cả Thượng Quan Ngư đều không ngoại lệ. Mọi người cùng nhau đi đến trước bài vị, Hồng Khôn đứng ở phía trước nhất, Lễ Đường Đường chủ cùng Công Đường Đường chủ liền ở hắn hai bên, sơ lược phần sau bước. Sau đó chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đường đường chủ, Hình Đường Đường chủ cùng Thượng Quan Vân Bác tại bốn người này bên dưới, xếp hàng ngang. Lúc này, Hương Đường bên ngoài cái kia 100 tên Hắc Y bang chúng cũng toàn bộ mặt hướng Hương Đường, mỗi người trong tay đều cầm ba nén nhang, cũng đã toàn bộ nhen nhóm. Lễ Đường Đường chủ Trang Phi tùy theo cất cao giọng nói, "Hồng môn tử đệ bái, một bái nhân nghĩa." Tiếng nói rơi, trên từ Hồng môn môn chủ dưới tới Hắc Y bang chúng sẽ cùng lúc không người hạ bái, trang trọng bầu không khí trong nháy mắt bị để đến đỉnh phong. "Hồng môn đệ tử bái, hai bái Hồng môn liệt tổ liệt tông." Theo âm thanh, mọi người lại bái. "Hồng môn đệ tử bái, ba bái Hồng môn thiên thu đại hòa." Ba bái sau đó Hồng môn môn chủ Hồng Khôn trước tiên tiến lên, cầm trong tay nén hương cắm vào lư hương bên trong, sau đó, liền nghiêng người lùi qua một bên, sau đó dùng này là Lễ Đường, Công Đường, Hình Đường, còn nữa chính là tứ đại đường khẩu, cuối cùng mới là Thượng Quan Vân Bắc. Mà Hương Đường bên ngoài cái kia trăm tên bang chúng cũng lần lượt đi tới Hương Đường cửa vào hai bên thanh đồng đỉnh trước, cầm trong tay nén hương trồng vào trong đó. Sau đó, Hương Đường bên trong các vị đường chủ liền từng người ngồi xuống, Hồng Khôn đi tới chủ vị sau, thẳng vào đề tài nói, "Hôm nay Hồng Môn tất cả đường đường chủ toàn bộ tụ tập ở đây, vì chính là Chu Tước Đường Đường chủ Thượng Quan Ngư dung túng hắn nội đường khách khanh Tần Mục giết Bạch Hổ Đường lên Nhâm Đường chủ Bạch Liệt sự tình, có các vị cộng đồng thương nghị đối đầu quan đường chủ trách phạt, lấy chính ta Hồng Môn môn quy. Tiến đường chủ, bằng vào ta Hồng Môn môn quy, đồng môn tương tàn nên làm sao?" Tiến Hồng tùy theo đứng dậy, nghiêm mặt nói, "Ngũ Lôi Chu Diệt." Lời của hắn nói năng có khí phách, hơn nữa đây thật là môn quy quy định sự tình, ai cũng nói không chừng cái gì. Hồng Khôn gật gật đầu, tùy theo nói với Thượng Quan Ngư, "Thượng Quan Đường chủ, ngươi có những gì giải thích?" Chương 354, Tần Mục hiện thân. Thượng Quan Ngư cũng đứng lên, hờ hững nói, "Tần Mục là ta Chu Tước Đường khách khanh, cũng không có chân chính bái vào ta Hồng Môn môn hạ, đó cũng là hắn và Bạch Đường chủ ân oán cá nhân, hơn nữa Bạch Đường chủ còn kể cả không phải ta Hồng Môn người cộng đồng vây giết Tần Mục, bây giờ cũng có vi môn quy, Tần Mục phản kích bên dưới giết Bạch Đường chủ, cũng không quá đáng." Bạch Hổ Đường chủ Bạch Hoàng lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, "Tần Mục cho dù không có chân chính bái vào Hồng Môn môn hạ, nhưng ở hắn trở thành Chu Tước Đường khách khanh bắt đầu từ giờ khắc đó, chính là ta người trong Hồng Môn, liền muốn tuân theo Hồng Môn môn quy, đại ca ta sở dĩ liền đồng môn người ngoài, cũng là Tần Mục quá mức bức bách, mặc dù có sai, cũng có thể có Hồng Môn phán quyết, còn chưa tới phiên Tần Mục. Hơn nữa, Tần Mục nhưng là ngươi lên quan đường chủ vị hôn phu, những gì hắn làm sao lại không có sai xử của ngươi? Hắn phạm chúng ta quy, thân là vị hôn thê của hắn, lại là Chu Tước Đường chủ ngươi lý phải là chịu đựng liên lụy chi tội." Thượng Quan Ngư cười lạnh nói, "Bạch Đường chủ lời này cũng không đúng đi nha, Tần Mục là vị hôn phu của ta, nhưng hắn phải làm gì cũng không cần trải qua sự đồng ý của ta, cho dù hắn làm ra làm trái ta Hồng Môn môn quy sự tình, cùng ta lại có quan hệ gì? Nhiều nhất chính là ta dùng người không tán, liên lụy chi tội chính là muốn gán tội cho người khác đi nha. Chuyện này, Bạch Đường chủ cũng là có lỗi trước, lại có thể đem hết thảy tội danh đều thêm tại Tần Mục trên người. Ngươi..." Liên ở Bạch Hoàng còn muốn biện giải thời điểm, Công Đường Đường chủ Yến Hồng đột nhiên mở miệng nói, "Căn cứ vào chuyện này song phương đều có sai, nhưng Bạch Đường chủ đã không ở, Bạch Hổ Đường trách nhiệm cũng là tiêu tan, mà Tần Mục thân là Chu Tước Đường khách khanh không chỉ không đến Hồng Môn tổng đà tiếp thu hỏi dò, còn một mình thoát ly Hồng Môn, đây là không nhìn ta Hồng Môn tôn nghiêm, lý phải là đang chém. Về phần Thượng Quan Đường chủ trách nhiệm, là dùng người không tán, dẫn đến một loạt chuyện này, nhưng tối không đến nỗi cùng Tần Mục cung cấp, về phần làm sao định đoạt, tính xin môn chủ quyết sách." Hồng Khôn trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, "Thượng Quan Đường chủ dung túng chi ngại, để cho ta Hồng Môn xuất hiện vết rách, tội lỗi không nhỏ, vì để cho tất cả huynh đệ tín phục, vì ta Hồng Môn đoàn kết, đề nghị của ta là tạm thời giải trừ Thượng Quan Đường chủ chức vị, để cho tu thân dưỡng tính 3 năm, sau đó ở lại nắm Chu Tước Đường, không biết các vị ý như thế nào?" Hắn căn bản không đuổi theo hỏi Tần Mục cùng Bạch Liệt trong lúc đó đến cùng là bởi vì sao, cũng mặc kệ bọn hắn trong lúc đó đến cùng có gì ân oán, liền định ra rồi Thượng Quan Ngư dung túng chi ngại, cho dù như vậy, dung túng chi ngại trừng phạt cũng có chút qua, nói thật dễ nghe muốn Thượng Quan Ngư tu thân dưỡng tính 3 năm, nếu là thật như vậy đi làm lời nói, 3 năm sau Chu Tước Đường sợ là sớm đã tại Hồng Môn tổng đà trưởng không dưới, Thượng Quan Ngư cho dù trở về cũng không có bất kỳ dùng. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời bất mãn nói, "Môn chủ, này hơi bị quá mức đi nha." Hồng Khôn cười nhạt, "Lần này sự tình, để cho ta Hồng Môn đệ tử trong lúc đó xuất hiện vết rách, này đối ta Hồng Môn cơ nghiệp nhưng là uy hiếp rất lớn, không thể không từ xử phạt nặng, làm cho tất cả mọi người cũng không bao giờ có thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Thượng Quan Đường chủ cứ việc yên tâm, 3 năm sau ngươi vẫn là Chu Tước Đường chủ. Bất quá, đây chỉ là một đề nghị, cụ thể làm sao làm, còn phải xem các vị bỏ phiếu kết quả, nếu như mọi người đều không ủng hộ làm như vậy, cái kia Thượng Quan Đường chủ cũng đem không bị bất kỳ trách phạt." Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa, nàng cũng rất rõ ràng chính mình nói cái gì nữa cũng không thay đổi được cái gì, kết quả làm sao, người ở chỗ này ai còn không biết, đều sớm có chuẩn bị. "Được rồi, các vị đồng ý đề nghị này nhấc tay biểu thị, không đồng ý không cần biểu thị. Bắt đầu đi." Thượng Quan Vân Bắc đã không phải là Chu Tước Đường đường chủ, cũng sẽ không có quyền bỏ phiếu, cho nên hắn liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt, tính xem tình thế phát triển. Lễ Đường, Công Đường, hai đại hộ pháp, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ Đường đường chủ nhóm, liền dồn dập nhấc tay biểu thị tán thành. Chu Tước Đường đường chủ Thượng Quan Ngư đương nhiên không thể nhấc tay biểu thị tán thành, mà ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một người không có nhấc tay, cái kia chính là Hình Đường Đường chủ Kinh Sơn. Hồng Khôn ánh mắt nhất động, thản nhiên nói, Gai Đường chủ cũng có dị nghị. Kinh Sơn đứng lên, nói, thuộc hạ cho rằng như vậy trách phạt đối đầu quan Đường chủ có chút bất công. Bạch Hoàng cũng lập tức tiếp lời nói, Gai Đường chủ có thể không ủng hộ, nhưng bây giờ các vị đã quyết định đối đầu quan Đường chủ trừng phạt, đã không thể thay đổi. Kinh Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng không có cãi lại, liền ngồi xuống. Hồng Khôn tùy theo nói với Thượng Quan Ngư, Thượng Quan Đường chủ còn có cái gì muốn nói đấy sao? Không có. Thượng Quan Ngư hờ hững trả lời, tất cả mọi người quyết định, chính mình còn có thể nói cái gì, nói cũng vô dụng. Vậy thì tốt, thông qua các vị đường chủ nhất trí quyết định, ta hiện tại lấy Hồng Môn môn chủ thân phận tuyên bố, Chu Tước Đường Đường chủ Thượng Quan Ngư dung túng dưới trướng khách khanh sát hại Bạch Hổ Đường Đường chủ Bạch Liệt một chuyện, Thượng Quan Đường chủ không hề nhưng trốn tránh trách nhiệm, thì ngày lên, trong vòng 3 năm Chu Tước Đường ta có tổng đà quản lý, 3 năm sau đó lại từ đầu giao phó cho Thượng Quan Đường chủ. Lên chuộc tội trả. Tại Hồng Khôn nói xong, Lễ Đường Đường chủ Trang Phi liền cao giọng mở miệng. Sát theo đó, từ bên ngoài liền đi vào đến một người tuổi còn trẻ nữ tử, trong tay bưng gấp hai nóng hổi nước trà, cũng đi thẳng tới Hồng Môn trước bài vị mới dừng lại. Uống chuộc tội trà, khoản này ân oán liền tan thành mây khói, sau này Hồng Môn bên trong hết thảy con cháu cũng không bao giờ có thể tiếp tục đề cập, người vi phạm trục xuất tông môn. Thượng Quan Ngư lạnh lùng nói, chuộc tội trà tại sao lại có hai chén? Thượng Quan Đường chủ trưởng quản Chu Tức Đường thời gian ngắn ngủi, liền xuất hiện chuyện như vậy, cái kia lên Nhâm Đường chủ cũng có nhất định truyền giáo không nghiêm chi trách, lý phải là như thế. Không chờ thêm quan cá nói cái gì nữa, Thượng Quan Vân Bắc liền đứng dậy nói ra, đúng là như thế, lão phu cũng không có gì nghị. Đây là môn quy, Thượng Quan Vân Bắc đương nhiên sẽ không biện giải. Liền Thượng Quan Vân Bắc đều đã nói như vậy, Thượng Quan Ngư còn có thể nói cái gì nữa? Hai người liền chậm rãi đi hướng cô gái kia, bất quá, tại Thượng Quan Ngư các loại hồng khôn sát vai mà qua sau đó hai tròng mắt của nàng liền biến thành màu vàng nhạt, nhìn quét một mắt cái kia hai chén chuộc tội trà sau đó khuôn mặt xinh đẹp liền hơi đổi. Ở này là, hương đường bên ngoài liền truyền tới một thanh âm trong trẻo, chờ đã. Âm thanh âm vang lên, Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Vân Bắc bước chân dừng lại, trên mặt cùng lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt, liền ngay cả ngồi ở một bên Kinh Sơn đều ám thở ra một hơi. Mà Hồng Khôn những người này sắc mặt thì là hơi đổi, cũng toàn bộ chìm xuống. Ánh mắt của mọi người toàn bộ chuyển đi ra bên ngoài, liền thấy ở đằng kia bách nhân đội xếp trước đã xuất hiện một người thanh niên, không phải Tần Mục còn có thể là ai. Mà cái kia trăm tên băng chúng, cũng lập tức xoay người, cũng lướt ngang một bước, như một đạo nhân tường ngăn ở Tần Mục trước mặt, mỗi người biểu hiện đều là lạnh lùng như thế. Tần Mục cũng không có động, biểu hiện cũng là như thế hờ hững, cất cao giọng nói, Chu Tước Đường khách khanh Tần Mục, đến đây đến thăm đáp lễ. Nghe nói như thế, chặt ở trước mặt hắn mọi người vẻ mặt không khỏi hơi động, nhưng vào lúc này, Hồng Khôn thanh âm của đột nhiên vang lên, khiến hắn lại đây. Tuy theo, này trăm người lại lần nữa chia thành hai hàng, chỉnh tề, cảm giác kia không giống như là người trong hắc đạo, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Tần Mục vẻ mặt lạnh nhạt từng bước về phía trước, dù cho bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hắn cũng là như thế nhẹ như mây gió, không nhanh không chậm. Đi vào hương đường sau đó, Bạch Hoàng liền không dằn nổi mở miệng nói, "Tần Mục, ngươi đã không phải là Chu Tước Đường khách khanh, tại sao đến thăm đáp lễ câu chuyện?" Tần Mục cười nhạt, "Ta vẫn luôn là Chu Tước Đường khách khanh, điểm này, Thượng Quan Đường chủ có thể làm chứng." "Đúng." Tần Mục vẫn luôn là ta Chu Tước Đường khách khanh, lúc trước sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn có bí mật sự tình cần trong bóng tối đi làm. Huyền Vũ Đường chủ Chu Ngạn Hạc cười lạnh nói, "Như lời ngươi nói, cái kia Tần Mục tới thật đúng lúc, thân là Chu Tước Đường khách khanh, ngươi tàn sát Bạch Hổ Đường chủ Bạch Liệt một chuyện, ngươi nhưng nhận tội?" "Ta nhận thức, nhưng ta không tội." Tần Mục tùy theo cười lạnh nói, "Ta Chu Tước Đường bởi vì Âu Dương Thanh Phong đoạt vị sau đó liền rơi vào suy yếu thời khắc, mà Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường không chỉ không quan tâm đồng môn chi nghi ra tay giúp đỡ, trái lại là âm thầm cướp giật Chu Tước Đường địa bàn, này tại Hồng Môn môn quy bên trong lại nên làm sao trừng phạt?" "Bạch Hổ Đường Đường chủ Bạch Liệt, liên hợp Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán, tại Thượng Hải thành phố bờ biển vây giết cho ta, cũng may ta may mắn tránh được một kiếp, này tại Hồng Môn môn quy bên trong lại phải bị tội gì? Sau đó, lại không nhân tạo ta đứng ra làm chủ, vậy ta khỏi bệnh trở về ước chiến Bạch Liệt ba người, quang minh chính đại một trận chiến, bọn hắn tài nghệ không bằng người bị giết, lại có thể trách ta?" "Ăn nói bừa bãi." Bạch Hoàng cùng Chu Ngạn Hạc đồng thời bắt bỏ. Chu Ngạn Hạc tiếp tục nói, "Ngươi nói ta Huyền Vũ Đường cùng Bạch Hổ Đường cướp giật Chu Tước Đường địa bàn, có chứng cứ gì?" "Điểm này, ta đương nhiên không có chứng cứ, nhưng Bạch Liệt ba người tại bờ biển vây giết ta trận chiến đó, lại là có thật nhiều người tận mắt chứng kiến, không làm được giả." Ô Sương tùy theo mở miệng, nói, "Tần Mục, cho dù Bạch Liệt có sai, nhưng thân phận của hắn tôn sùng, nên có ta Hồng Môn chúng đường khẩu cộng đồng thương nghị, cho dù hắn tội nhưng chí tử, ta Hồng Môn cũng sẽ làm ra công chính phán quyết, lại không nên có ngươi giết hắn. Hơn nữa, ta đã nhắc nhở cho ngươi, ngươi cũng không ngừng khuyên cáo, cố ý giết chết Bạch Liệt, càng là không nhìn ta Hồng Môn, tội thêm một bậc." Tần Mục cười lạnh nói, "Không hẳn vậy đi, Bạch Liệt có lỗi trước, ta giết hắn cũng là xuất phát từ tự vệ, làm sai chỗ nào? Về phần Hồng Môn tổng đà, ta lại muốn hỏi một chút, ta Chu Tước Đường có chuyện thời khắc, vì sao không thấy các ngươi đứng ra can thiệp, ta có lý do tin tưởng, các ngươi là tại nhằm vào ta Chu Tước Đường." Nghe nói như thế, Hồng Khôn một phương này nhân thần sắc nhất thời chìm xuống, Tần Mục dĩ nhiên tại dạng này trường hợp đưa ra như vậy chất vấn, đây tuyệt đối là đối Hồng Môn môn chủ cùng tổng đà nghi vấn, tội không thể tha thứ a. Nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng, Tần Mục liền nói lần nữa, "Ta hiện tại lấy Chu Tước Đường khách khanh chức vụ, nghi vấn Hồng Môn môn chủ Hồng Khôn xử sự bất công, có chứa nồng đậm thiên vị tâm ý, hoàn toàn không hợp môn chủ chức trách, cũng không cách nào để trong môn các đệ tử tín phục." Nghe vậy, mọi người vẻ mặt tái biến, liền ngay cả phía ngoài trăm tên bang chúng cũng là biến sắc, hiện tại đã không phải là tổng đà đối thượng quan ngư trừng phạt, mà là có người nghi vấn môn chủ rồi. Lớn mật. Nghi vấn môn chủ, cung cấp phản môn, cần phải chàng chu diệt. Tần Mục lại hào không biến sắc, lạnh lùng nói, nếu như Hồng Môn môn chủ có sai, chẳng lẽ còn không khiến người khác nghi vấn sao? Môn quy bên trong cũng không có một điều này. Ta hiện tại chỉ là hỏi các ngươi, nếu như Hồng Môn môn chủ có sai, lý nên làm sao? Chương 355, phân lễ tranh đấu. Nghe được Tần Mục chất vấn, Hắc Phương những người này nhất thời cứng lại, nhưng Kinh Sơn lại đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như môn chủ có sai, vậy thì có tất cả đường đường chủ quyết nghị nên làm sao, nếu như là không thể bù đắp sai lầm lớn, cũng có thể tuyển một người khác môn chủ. Nghe vậy, Hồng Khôn Nhất Phương người toàn bộ đưa mắt chuyển tới Kinh Sơn trên người, mà lại mỗi người biểu hiện đều là như thế nham hiểm, vốn là Kinh Sơn nhưng là bọn hắn bên này người, nhưng bây giờ làm sao như là đứng ở Tần Mục phía bên kia, sự tình không đúng. Nhưng tùy theo Hồng Khôn liền khẽ cười nói, Tần Mục ngươi luôn miệng nói ta có sai làm sao, ta lại có chỗ nào sai? Tần Mục cười lạnh nói, để giúp nội huynh đệ thân mạng sống con người làm áp chế, để cho nghe chính mình hiệu lệnh, không biết có tính hay không sai. Nay vừa nói, mọi người lần nữa biến sắc, liền ngay cả Kinh Sơn, Trang Phi cùng Yến Hồng cũng là tại chỗ biến sắc, Tần Mục không có đi nói những chuyện khác, lại trực tiếp đem lúc này nói ra, nếu như bên kia uy hiếp giải trừ còn ngược lại tốt nói, nếu như không có, vậy hắn vừa nói như thế, Kinh Sơn người nhà của bọn họ liền nguy hiểm. Nhưng còn không chờ mọi người nói cái gì, Tần Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem hắn cất đi, cũng nói với Kinh Sơn, các ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút nhà mình tình huống. Nghe vậy, Kinh Sơn lập tức bấm điện thoại nhà, mà Trang Phi cùng Yến Hồng đầu tiên là sức sở, nhưng Kinh Sơn phản ứng để cho bọn họ cũng đã minh bạch một ít cái gì, cũng dồn dập bấm nhà mình điện thoại. Tại thành phố một hướng khác, một chỗ sang trọng biệt thự trong, có không ít người tụ tập cùng nhau, nữ có nam có, thậm chí còn có một ít hài tử, chỉ là bọn hắn bây giờ biểu hiện nhưng có chút thấp hỏng, có chút bất an nhìn cửa ra vào ba bộ thi thể, còn có một cái đứng ở trong thi thể cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Đông Phương Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn thi thể trên đất một mắt, liền đưa mắt chuyển tới bên trong phòng khách những người kia trên người, nói: "Các ngươi không cần lo lắng, ta là tới giúp các ngươi." Đúng lúc này, trong những người này một cái hơn 20 tuổi thanh niên trên người liền có chuông điện thoại vang lên, trong khi nhìn thấy điện báo sau đó liền vội vàng chuyển được. Không biết đầu bên kia điện thoại nói rồi chút gì, thanh niên vừa liếc nhìn Đông Phương Tuyết cùng dưới chân hắn ba bộ thi thể sau, mới lên tiếng: "Chúng ta không sao rồi." Khi hắn nghe điện thoại đồng thời, lại có hai người cũng nhận nghe điện thoại, cũng nói ra lời nói tương tự. Là kinh đường chủ điện thoại của bọn hắn sao? Là. Đông Phương Tuyết vẻ mặt hơi buông lỏng, nói: "Được rồi, các ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này đi, Hồng Môn sự tình hôm nay liền sẽ giải quyết." Nói xong, nàng liền bay lên trời, nhanh chóng đi xa. Hiện tại cái này những người này cũng giống như rõ ràng, Hồng Môn sắp biến thiên rồi. Nhìn thấy Kinh Sơn ba người cúp điện thoại sau đó cái kêu buông lỏng biểu hiện, Hồng Khôn sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi, âm lãnh liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: "Tần Mục, ngươi quả nhiên là thủ đoạn cao cường a." Kinh Sơn lại lập tức nói ra: "Hồng Khôn, ngươi thân là Hồng Môn môn chủ, lại theo chúng ta người nhà tính mạng đối với áp chế, ngươi đã không xứng ngồi nữa Hồng Môn môn chủ vị trí." Hồng Khôn khép cười một tiếng: "Kinh Sơn, ngươi nói là cái gì, ta nhưng không hiểu, hơn nữa ta còn có thể nói các ngươi thông đồng một mạch dự mưu môn chủ vị trí." Kinh Sơn nhìn về phía Trang Phi cùng Yến Hồng hai vị lão nhân, nói: "Các ngươi còn muốn im lặng không lên tiếng sao?" Trang Phi cùng Yến Hồng tuổi tác cùng Kinh Sơn tương đương, cũng đã qua tuổi thất tuần, nhưng bọn họ nhưng không có Kinh Sơn như thế quyết đoán, cứ việc xuất hiện tại người nhà cũng đã an toàn, nhưng bọn họ cũng không tin Tần Mục Nhất Phương người liền thật có thể đẩy lên Hồng Khôn, cho nên bọn hắn vẫn còn có chút do dự. Vẫn luôn không nói gì, Thượng Quan Vân Bắc đột nhiên mở miệng nói: "Trang Phi, Yến Hồng, các ngươi là lão môn chủ Khâm Điểm Lễ Đường cùng Công Đường đường chủ, chính là để cho các ngươi nắm giữ Hồng Môn lễ pháp, lẽ nào các ngươi muốn Hồng Môn cơ nghiệp hủy trong tay Hồng Khôn sao?" Trang Phi cùng Yến Hồng sắc mặt biến hóa càng thêm kịch liệt, trọn vẹn chốc lát, kia không ngừng biến đổi vẻ mặt mới biến thành kiên định, cũng đi tới Kinh Sơn bên người. Thấy cảnh này, Hồng Khôn hai mắt co rụt lại, tùy theo cười lạnh nói: "Thượng Quan Vân Bắc, Hồng Môn cơ nghiệp sẽ chỉ ở trong tay ta phát dương quang đại, mà không phải như các ngươi như thế làm cho cả Hồng Môn nằm ở chia năm xẻ bảy hoàn cảnh." "Hừ." Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đường khẩu là cần chỉnh đốn, tứ đại đường khẩu cũng có thể bỏ đi lúc đầu quy củ, hoàn toàn nghe lệnh của Hồng Môn tổng đà, nhưng thân là môn chủ là muốn để Hồng Môn đời đời tương truyền, để đệ tử trong môn phái hòa thuận cộng vinh, cũng không phải không chừa thủ đoạn nào bài trừ dị kỷ, càng không thể làm ra thương thiên hại lý sự tình. Ngươi thân là Hồng Môn môn chủ, chỉ muốn đem toàn bộ Hồng Môn trưởng khống tại trong tay mình, cũng không đối với mình thuộc hạ nhiều hơn quản thúc. Đường Nguyên thân là chiến đường đường chủ lại lớn tứ buôn ma túy, một điều này liền có vi ta Hồng Môn môn quy, ngươi đối với này lại buông xuôi bỏ mặc, liền có mất môn chủ chi trách. Còn có người trong Hồng Môn không được tham dự chính sự, mặc kệ là người nào đều không thể, mà ngươi Hồng Khôn lại muốn đem nơi này chính phủ thay vào đó, càng là phạm vào ta Hồng Môn tối kỵ, ngươi đã không xứng làm người môn chủ này vị trí. Nghe đến những này, Hồng Khôn vẻ mặt có chút âm trầm, đặc biệt là một điều cuối cùng, muốn giành chính phủ, điểm này chỉ có thân tín của mình mới biết, liền ngay cả Kinh Sơn, Trang Phi cùng Yến Hồng cũng không biết, Thượng Quan Vân Bác lại là làm sao mà biết được. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục kiên tĩnh, nói: "Ngươi nói ta bài trừ dị kỷ, có chứng cứ gì? Đường Nguyên buôn ma túy cái kia là chính bản thân hắn làm ra sự tình, cho dù trừng phạt cũng là do hắn gánh chịu, cùng ta có quan hệ gì đâu? Về phần đem nơi này chính phủ thay vào đó, càng là ăn nói bừa bãi, ngươi lại có chứng cứ gì? Hắn nói xong, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng, ngươi bài trừ dị kỷ, ta đương nhiên có chứng cứ. Tiếng nói rơi, hắn liền đưa tay khẽ vồ, cái kia đứng ở hồng môn trước bài vị nữ tử trong tay chỗ bưng hai cái chén trà lại đột nhiên bay lên, cũng nhanh chóng rơi vào Tần Mục trong tay. Tần Mục tùy theo dùng cái mũi ngửi ngửi nước trà, nói, Hồng Khôn, ta Tần Mục nhưng là một cái y sinh, ngươi làm trên quan đường chủ uống xong chuộc tội trong trà tại sao lại hưu hóa khí tán, lẽ nào ngươi đây là vì bọn họ bù thân thể sao? Nghe vậy, ngoại trừ thượng quan ngư ở ngoài, những người còn lại sắc mặt đều là khẽ biến, có chính là không nghĩ tới Tần Mục có thể nhìn ra, có thì còn lại là không nghĩ tới Hồng Khôn sẽ như vậy đối phó thượng quan ngư cùng thượng quan Vân Bác. Ngươi nói là hóa khí tán liền thật sao? Không tin, các ngươi cũng có thể thử xem, bao quát Hồng đại môn chủ ngươi. Hồng Khôn chê cười cười cười, nói, cho dù trong này thật sự có cái gì hóa khí tán, nhưng lại chứng minh như thế nào là ta làm, mà không phải ngươi Tần Mục trong bóng tối bỏ vào, tốt vu hãm cho ta đây. Điểm này, Tần Mục còn thật sự không thể chứng minh, mà hắn cũng không cần chứng minh, chỉ là thản nhiên nói, thanh giả tự thanh, là ai làm mọi người trong lòng đều có mấy. Về phần chiến đường buôn ma túy sự tình, hiện tại cái kia hồng môn trong sân cái nào không có một người ma túy, những này ngươi hồng đại môn chủ lẽ nào một điểm cũng không biết, e sợ có chút không còn gì để nói đi. Về phần ngươi trong bóng tối muốn đem nơi này chính phủ thay vào đó, ta đồng dạng có chứng cứ. Tần Mục tiếng nói rơi, cái kia đứng ở hồng khôn bên người Hắc Phương lại đột nhiên đi ra, cũng đi thẳng tới Tần Mục trước mặt, cũng từ trong túi lấy ra một cái loại nhỏ máy thu hình, còn có một cái tinh xảo trí cực máy ghi âm, toàn bộ giao cho Tần Mục. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người lần nữa lại biến, liền ngay cả thượng quan ngư một phương này người đều không ngoại lệ, mặc cho không ai từng nghĩ tới Hắc Phương tự nhiên là đứng ở Tần Mục bên này, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là Tần Mục nằm vùng. Hắc Phương, hồng khôn thanh âm của đã rất là âm u, còn có nồng nặc sát cơ biểu lộ, bởi vì Hắc Phương vẫn luôn là thân tín của hắn. Nếu như hắn ý định lưu lại chính mình những kia không thể tả chứng cứ, căn bản không phải việc khó. Hắc Phương lại thần tình lạnh lùng đứng sau lưng Tần Mục, nói cái gì đều không có nói. Tần Mục lung lay đồ vật trong tay, khẽ cười nói, "Hồng môn chủ, chúng ta muốn nhìn một chút các ngươi là làm sao dự định tại đem Hồng môn hoàn toàn trưởng khống sau đó lại trong bóng tối khống chế nơi này tránh phủ sao? Căn bản không có cái kia cần phải, ai biết có phải hay không là các ngươi ngụy tạo." Tần Mục phảng phất đã sớm biết Hồng Khôn sẽ nói như vậy, hắn cười lạnh nói, "Hồng Khôn, mặc kệ ngươi làm sao ngụy biện, ngươi làm những kia đã không xứng ngồi ở môn chủ vị trí." Hiện tại Hồng Môn bên trong tất cả đường đường chủ có quyền một lần nữa tuyển ra tân nhiệm môn chủ. Hiện tại đứng ở Tần Mục một phương này lại có quyền bỏ phiếu người, có Thượng Quan Ngư, Kinh Sơn, Trang Phi, Tiến Hồng cùng Hắc Phương 5 người, mà Hồng Khôn phía kia, trừ hắn ra, chỉ còn lại Ô Dương, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ 3 đường đường chủ, đồng dạng là 5 người, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hồng Khôn liếc mắt nhìn người của Song Phương, liền gằn giọng cười nói, "Tần Mục, ngươi thật đúng là nhọc lòng a, bất quá, hiện tại mặc dù là trọng tuyển môn chủ, các ngươi đồng dạng không có phần thắng." "Vậy cũng không hẳn." Công đường đường chủ Yến Hồng tiếp tục nói, tại môn chủ phạm vào sai lầm lớn, nhất định muốn lựa chọn lần nữa môn chủ thời điểm, môn chủ bản thân là không có quyền bỏ phiếu. Hơn nữa, hiện tại ngươi đã làm ra nhiều hạng làm trái ta Hồng Môn môn quy sự tình, càng là có phải đem chính phủ thay vào đó hành vi, chỉ một điều này, ngươi cũng đã không thể làm tiếp môn chủ vị trí. Nếu như tính luôn chiến đường, để trước một câu nói lời nói trở nên không có tác dụng lời nói, cái kia phía sau một câu nói, liền đem trọng tuyển môn chủ biến thành vô dụng cử chỉ, Hồng Khôn đã xác định rõ ràng không thể ngồi nữa môn chủ. Hồng Khôn sắc mặt hơi đổi một chút, lại đột nhiên bắt đầu cười ha hả, sát theo đó, sắc mặt của hắn liền đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Các ngươi những người này thông đồng một mạch, muốn lật đổ ta Hồng Môn, ta dùng Hồng Môn môn chủ danh nghĩa, có quyền đem toàn bộ các ngươi tru diệt tại chỗ." Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư mấy người dồn dập đi tới Tần Mục bên người, cùng Hồng Khôn đoàn người đối diện, khí thế trên người càng là ẩn lộ. Tần Mục lại là cười lạnh nói: "Hồng Khôn, ngươi rốt cuộc không giấu giếm nữa chân diện mục của ngươi, vì Hồng Môn thiên thu cơ nghiệp, chúng ta cho dù tan xương nát thịt cũng phải đem bọn ngươi những này Hồng Môn bên trong sâu mọt toàn bộ diệt trừ, nghiêm lại ta Hồng Môn nhân nghĩa làng gió." Nghe nói như thế, Hồng Khôn liên quan bên cạnh hắn mấy đại đường chủ sắc mặt đều hơi đổi, trước tiên không nói lần này kết quả làm sao, Tần Mục một phương này người liền đã chiếm cư nhân nghĩa một phương, vậy thì tại đạo nghĩa lên áp chế chính mình, cho dù kết quả chính mình thắng rồi, chỉ sợ cũng đem khó mà làm cho cả Hồng Môn đệ tử tín phục, một chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn. Chương 356: Chiến sự khởi. Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tam đại đường khẩu đường chủ nhưng không có lựa chọn, cho dù bọn hắn hiện tại đã có chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở Hồng Khôn bên này, nếu không thì, Hồng Khôn đổ ra, lấy bọn hắn cùng Chu Tước Đường quan hệ, nhất định sẽ gặp phải chèn ép, thậm chí hội từ Hồng Môn bên trong thanh trừ ra đi, cho nên bọn hắn hiện tại đã không có con đường thứ hai có thể chọn, chỉ có thể liên hợp Hồng Khôn, triệt để đem trước mặt những người này thanh trừ mới được. Đối với Hương Đường bên trong Dương Cung Bạc Kiếm, ngoài cửa cái kia bách tên đệ tử liền hai mặt nhìn nhau, trước tiên không nói bọn họ là chung với ai, hiện nay bọn họ là không hề có một chút nhúng tay chỗ trống. Người ở bên trong nhưng toàn bộ là tiên tiên đại viên mãn, trên mình đi còn không phải muốn chết ta. Mà tại đây lúc, hơn 10 cái tiên tiên tứ trọng cao thủ dồn dập mà đến, những này có theo Thanh Long đường chủ, Bạch Hổ đường chủ, Hòa Huyền Vũ đường chủ mà đến người, cũng có là Hồng Khôn thân tín, nhưng bọn họ cũng tại Hương Đường cửa vào dừng lại, không tiến lên nữa. Chu Tức Đường, Hình Đường, Lễ Đường cùng Công Đường đã phân ra Hồng Môn, ta hiện tại lấy Hồng Môn môn chủ dưới danh nghĩa khiến hết thảy Hồng Môn đệ tử đem ngươi toàn bộ tru diệt. Hồng Khôn lời nói, đối Tần Mục những người này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, đứng đối nhau tại cửa ra vào những tiên thiên đó tứ trọng cao thủ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì bọn họ bản thân liền là Hồng Khôn mấy người thân tín, chính là Tần Mục đoàn người kẻ địch. Nhưng nguyên bản tiểu tại ngoài cửa bách tên đệ tử cũng có chút không biết làm sao rồi, chuyện trước mắt cái nào là bọn hắn có khả năng lẫn vào, lên khứ trừ chịu chết tuyệt đối không có dụng ý khác. Nhưng vào lúc này, lại có một đám người đi tới, trong đó một phương chính là AO những tam giác vàng đó chùm buôn thuốc phiện, cầm đầu lại không còn là AO cùng Lại Tin, mà là một cái da rẻ đen thui gầy gò người trung niên, chính là tam giác vàng hai chùm buôn thuốc phiện một trong Lại Uy, một cái tiên tiên đại viên mãn. Mà một phe khác người lại lấy Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cầm đầu Sơn Khẩu Tổ, ở bên cạnh hắn còn có một cái vóc người không cao người trung niên, dĩ nhiên cũng là một cái thứ thiệt tiên tiên đại viên mãn. Những người này cũng là tại hương đường cửa vào dừng lại, sau đó Lại Uy liền mở miệng nói, "Hồng đại đương gia, thanh trừ các ngươi bên trong phản nghịch, có cần giúp một tay hay không?" Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cũng mở miệng nói, "Hồng môn chủ như cần, ta Sơn Khẩu Tổ cũng vui vẻ hỗ trợ." Hắn và Tần Mục vốn là kẻ địch, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hồng Khôn khẽ cười một tiếng, "Vậy làm phiền rồi." Tần Mục lại đột nhiên hừ lạnh nói, "Hồng Khôn ngươi không nhưng muốn để đệ tử trong môn phái trước đi tìm cái chết, còn dĩ nhiên để ngoại bộ thực lực đúng tay, ngươi quả thật sự không xứng tỏa môn chủ vị trí." Tiếng nói rơi, hắn liền đột nhiên nhằm phía Hồng Khôn, cũng trực tiếp chém ra một kiếm. Hồng Khôn cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có một điểm nhượng bộ, cũng mãnh liệt vung quyền mà lên. Quyền kiếm tương giao, tiếng nổ vang dền lập tức vang lên, Hồng Khôn chỉ là thân thể vừa dừng lại, mà Tần Mục nhưng là liền lùi mấy bước, bởi vậy liền có thể nhìn ra hai người chênh lệch. Bất quá, Hồng Khôn cũng không hề truy kích, mà là hai tay nhanh chóng bấm quyết, Tần Mục cũng là đem trường kiếm thu hồi, cũng bắt đầu bấm quyết. Cùng lúc đó, Thanh Long Đường chủ, Huyền Vũ Đường chủ Hòa Ô Xương dồn dập ra tay, lại bị Thượng Quan Vân Bác, Kinh Sơn cùng Trang Phi cản lại, mà còn dư lại Hắc Phương cùng Yến Hồng nhưng là đón nhận Mại Uy cùng Sơn Khẩu Tổ cái kia tiên thiên đại viên mãn. Những đường chủ này cấp những người khác đã động thủ, lại còn sót lại Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Hoàng cùng Chu Tức Đường đường chủ Thượng Quan Ngư, thân phận của hai người tương đương, nhưng thực lực lại hoàn toàn khác nhau. Bất quá, Bạch Hoàng căn bản cũng không có muốn động thủ ý tứ, ngay đầu tiên tiểu lao ra hương đường, cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ những này tiên thiên tứ trọng người tụ tập cùng một chỗ, chỉ có như vậy hắn mới coi như an toàn một ít. Nhưng tùy theo, Thượng Quan Ngư cũng trực tiếp từ cửa ra vào giao chiến trên chiến trường lướt qua, trực tiếp rơi ở bên ngoài trên đất trống, ánh mắt đảo qua Bạch Hoàng cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, cười lạnh nói, "Hôm nay không chỉ muốn chỉnh đốn ta Hồng Môn làng gió, liền ngay cả các ngươi những này muốn nhúng tay ta Hồng Môn sự tình người, cũng không thể để nhẹ." "Hừ, ngươi quá tự đại rồi." Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, Bạch Hoàng, AO, Mại Tin, còn có bọn hắn mang tới người, cùng với Thanh Long Đường chủ Hòa Huyền Vũ Đường chủ mang tới những tiên thiên đó tứ trọng cao thủ, dồn dập xuống tới, trọn vẹn sắp tới 20 người, vây quanh ở Thượng Quan Ngư chu vi. Mà tại đây lúc, một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Thượng Quan Ngư bên người, chính là Đông Phương Tuyết. "Có cần giúp một tay hay không?" Đông Phương Tuyết ánh mắt ở xung quanh người trên người của đảo qua, thần tình lạnh lùng. Thượng Quan Ngư lắc đầu một cái, nói, "Không cần, đây là Hồng Môn sự tình, ngươi ở bên cạnh nhìn chính là, ta có năng lực ứng phó." Đông Phương Tuyết cũng không có kiên trì, lại lần nữa bay lên trời, nhưng ánh mắt vẫn còn đang nhìn chăm chú Thượng Quan Ngư. "Giết nàng." Bạch Hoàng tiếng nói xuất, người trung quanh sẽ cùng lúc ra tay, có người trực tiếp dụng binh khí công kích, có thì còn lại là tại bấm quyết ngưng thuật. Thượng Quan Ngư cười lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt bay ra 9 thanh trăng lưỡi liềm, cũng múa tung bay ra, trong nháy mắt liền từ 9 trên thân người sẽ qua, tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, để những tiên thiên đó tứ trọng cương khí hộ thể dĩ nhiên không có đưa đến một chút tác dụng, trong nháy mắt đã bị giết. Thời khắc này, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ những nhân tài này kinh hãi đến biến sắc, bọn hắn còn đánh giá thấp Thượng Quan Ngư thực lực, vốn tưởng rằng nhiều như vậy tiên thiên tứ trọng có thể cùng một trong số đó chiến, nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chuyện cười, Thượng Quan Ngư tại tiên thiên tứ trọng thời điểm liền có thể cùng tiên thiên đại viên mãn một trận chiến, cái kia tràn ngập phong duệ chi lực sức mạnh, để lực công kích của nàng càng mạnh hơn, mà bây giờ nàng nhưng là thứ thiệt tiên thiên đại viên mãn. Cái kia lực công kích của nàng còn muốn vượt qua tuyệt đại đa số tiên thiên đại viên mãn, tiên thiên tứ trọng người như thế nào chống đối. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngư trên người cũng tràn ra một tầng cương khí, lại như phượng hoàng như vậy, phong duệ chi lực tràn ngập toàn trường, cũng đột nhiên xông lên Bạch Hoàng. Xem đến phía dưới cái kia nghiêng về một bên tình huống, Đông Phương Tuyết mới xem như là hoàn toàn yên tâm, Thượng Quan Ngư cái kia 9 thanh trăng lưỡi liềm chính là 9 cái tiên thiên đại viên mãn pháp khí, đặc biệt là cái kia phong duệ chi lực để hắn công kích lực càng mạnh hơn, những người này căn bản là không có được chống đối. Từng tiếng nổ vang rền, từ hương đường bên trong truyền đến. Kia vốn là cổ điện trang trọng hương đường trong nháy mắt liền xuất hiện tổn hại, lần lượt từng bóng người cũng thuận theo lên không, mà lại hai tương đối, từng người bấm quyết. Trong nháy mắt, toàn bộ trang viên bầu trời mỗi cái phương hướng đã thành tiên thiên đại viên mãn chiến trường, dòng dã 10 cái tiên thiên đại viên mãn, dòng dã 5 cái chiến trường, chiếm cứ Hồng Môn tổng đà bầu trời. Nhưng Tần Mục cùng Hồng Khôn lại chưa từng xuất hiện, còn tại hương đường bên trong, hơn nữa còn có hai cổ khí thế cường đại chính đang từ từ bốc lên, phảng phất là hai con ngủ say hồng hoàng cự thú chính tại thức tỉnh. Mà đúng lúc này, từ đằng xa lại nhanh chóng phi tới một cái to lớn bóng mờ, rất nhanh sẽ đi tới hương đường bên ngoài trên đất trống khoảng không, cũng trực tiếp hạ xuống. Vại dầu. Phía dưới mọi người thấy cái kia từ trên trời giáng xuống vại dầu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ngừng ở giữa không trung Đông Phương Tuyết nhưng là lộ ra hiểu ý cười. Nghe thường tại bỏ lại vại dầu sau đó liền trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp rơi vào vại dầu lên, tùy theo cái này vại dầu liền ầm ầm nổ tung, tung tóe đốm lửa lan tràn, như lửa mưa rơi vãi. Trong nháy mắt, thương đường bên ngoài trên đất trống liền biến thành một cái biển lửa, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Chính tại chiến đấu thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư lại bội hiển bất đắc dĩ, bọn hắn cũng đều biết nghe thường phóng hỏa có thể tăng cường tần một pháp thuật ý lực, nhưng nơi này là Hồng Môn tổng đà, ở nơi này phóng hỏa luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Trên đất chống hỏa diễm bay lên, sau đó lửa kia đầu giống như đã có được sinh mệnh như vậy, điên cuồng hướng về hương đường bên trong tràn vào, xem tư thế kia là nhất định phải đem toàn bộ hương đường cũng nhen nhóm không thể, nhưng sự thực lại không phải như thế, hỏa diễm tràn vào hương đường, lại vật bất kỳ vật gì thiêu đốt, thời khắc này, phảng phất hương đường biến thành vực sâu không đáy, đem những ngọn lửa này hết thảy nuốt hết. Trong nháy mắt, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm liền toàn bộ tràn vào hương đường bên trong, không có để lại một điểm, sau đó hương đường bên trong sẽ cùng lúc bay lên mấy cổ khí thế cường đại, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng, hương đường nóc nhà liền trong nháy mắt bị xung phá. Năm đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời xông lên bầu trời. Lúc này, mọi người mới tính thấy rõ này năm bóng người là cái gì, vị trí trung ương chính là một đầu dài đạt trăm trượng hỏa long, mà Tân Mục liền đứng ở hỏa long cái chán, ngạo nghệ hậu thế. Mà ở hỏa long chu vi, chính là bốn con gần trăm trượng cự thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thú phân biệt ngừng ở hỏa long trước sau trái phải tứ phương, từng cái khí thế của cũng không so với hỏa long yếu, hơn nữa này bốn trích cự thú khí cơ mơ hồ liên kết, phảng phất là một thể. Sau đó, Hồng Khôn thân ảnh mới từ hương đường bên trong bay lên, biểu hiện nham hiểm nhìn Tân Mục. Hỏa Long lên Tần Mục liếc mắt nhìn trước mặt Thanh Long, hờ hững mở miệng nói, "Hồng Môn môn chủ nắm chiêu pháp thuật, quả nhiên bất phàm." Tần Mục nghe Thượng Quan Vân Bắc đã nói Hồng Môn môn chủ sử dụng pháp thuật, đó là có thể đồng thời ngưng ra bốn lực voi, giống như là một cái trận pháp ý hệ tồn tại, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Hồng Khôn cười lạnh nói, "Ngươi cũng danh bất hư truyền, Tiên Thiên tứ trọng dĩ nhiên có thể làm đến bước này, bất quá, truyền kỳ của ngươi cũng sắp sửa kết thúc." "Đó cũng không nhất định." Tiếng nói rơi, cái kia bốn trích cự thú sẽ cùng khi thì động, Bạch Hổ cùng Chu Tức tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi tới Hỏa Long bên người. Mà Thanh Long tốc độ liền hơi yếu, là thuộc Huyền Vũ tốc độ chậm nhất. Bạch Hổ vừa tới, Hỏa Long Long Vĩ liền đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền rơi vào Bạch Hổ trên người, tiếng nổ vang rền vang lên, hai người sẽ cùng thời điểm lùi, nhưng cùng lúc đó, Chu Tước công kích cũng đã rơi vào hỏa trên thân rồng, cũng lần nữa đem hắn đẩy lùi. Hỏa Long thân thể còn không có dừng lại, Thanh Long Long Vĩ cũng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, cũng chính giữa hỏa trên thân rồng, trong tiếng nổ, song long đồng thời lùi về sau. Nhưng lần này Hỏa Long lùi về sau, lại vừa vặn cùng Huyền Vũ đụng vào nhau, kịch liệt trong tiếng nổ, Hỏa Long thân thể lại như bị đòn nghiêm trọng. Toàn thân hỏa diễm kịch liệt lấp lóe, lùi được càng xa hơn. Chiến đấu vừa bắt đầu, Tân Mục dưới chân Hỏa Long liền hoàn toàn lâm vào thế yếu, tuy rằng tình cờ có thể công kích một cái, nhưng càng nhiều hơn nhưng là bị kích, hơn nữa Hỏa Long công kích rơi vào trên người đối phương sau đó tuy rằng có thể đem đối thủ đẩy lùi, nhưng ngoài ra liền cũng không còn ảnh hưởng quá lớn. Nhưng rất nhanh Tân Mục liền phát hiện, công kích của mình bất kể là rơi vào bốn trích cự thú người nào trên người của, chúng nó bốn cái thân thể đều sẽ lấp lóe một cái, sau đó liền hoàn toàn không sao rồi. Bắt đầu trước Tân Mục đối với cái này còn có chút nghĩ không ra. Nhưng qua mấy lần hắn cuối cùng đã rõ ràng, này bốn trích cự thú dĩ nhiên có thể đem một cái trên người công kích hóa giải chia đều, một cái gặp công kích bốn cái chia đều, cái kia ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Chương 357, chúng vương ai? Tần Mục một bên mệt mỏi ứng phó, một bên cũng đang nhanh chóng suy tư cách giải quyết, nếu như này bốn trích cự thú thật có thể trải phẳng thương tổn, vậy mình đem hắn đánh bại khả năng liền cực kỳ ít đòi, dù sao này bốn trích cự thú uy thế cũng không so với mình pháp thuật yếu, đừng nói mình không thể mạnh mẽ đem này bốn trích cự thú đánh bại, e sợ đổi thành cái khác tiên thiên đại viên mãn cũng tuyệt đối là không thể ra sức. Mà tại đây chiến đấu cũng bị những người còn lại nhìn ở trong mắt, bất kể là tại chiến đấu vẫn không có người xuất thủ, mỗi người đều có chút khiếp sợ, chỉ vì Tần Mục hai người pháp thuật đều so với cái khác tiên thiên đại viên mãn công kích cường. Hồng Khôn một phương người đã mặt lộ vẻ vui mừng, mà Thượng Quan Ngư những người này vẻ mặt cũng có chút khó coi, đặc biệt là Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Vân Bác ba người, bọn hắn đối Tần Mục thực lực có hiểu biết, bây giờ lại bị Hồng Khôn đè lên đánh, cái kia đủ để chứng minh Hồng Khôn cường hãn thực lực. Bất quá bọn hắn tuy rằng giật mình, lại cũng không có cái khác phản ứng, yên lặng nhìn chiến đấu còn tại chiến đấu. Không hề có một chút thư giãn. Tại này trong thời gian thật ngắn, những kia vây công Thượng Quan Ngư cao thủ nhóm đã vẫn lạc hơn một nửa, Thượng Quan Ngư giống như là một con hỏa phượng đang nhanh chóng phấp phới, mà cái kia chín thanh trăng lưỡi liềm giống như là chín đem tử thần liêm đao, mỗi một lần tung hoành đều sẽ mang đi một cái tiên hoạt sinh mệnh. Thượng Quan Ngư bên này chiến đấu hầu như không có gì khó tin, Thượng Quan Vân Bác mấy cái tiên tiên đại viên mãn chiến đấu cũng là thế lực ngang nhau, bọn họ đều là cùng người trong môn, biết cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, đối với tay của nhau đoạn cũng là biết chi rất sâu, muốn để cho bọn họ phân ra thắng bại tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng bất ngờ lại đột nhiên phát sinh, cái kia đang bị Hồng Khôn đè lên đánh Tần Mục trên người lại đột nhiên bắn nhanh xuất hai đạo tia chớp màu vàng nóng, tốc độ nhanh chóng như nhìn thoáng qua, trong đó một đạo trong nháy mắt liền rơi vào cùng Thượng Quan Vân Bác đối chiến Thanh Long Đường chủ thân lên, mà một đạo khác nhưng là đã rơi vào cùng Kinh Sơn đối chiến Huyền Vũ Đường chủ thân lên. Mặc dù bọn hắn ngoài thân có cương khí bảo vệ, mặc dù bọn hắn tại đây tia chớp màu vàng nóng rơi vào cương khí lên thời điểm cũng đã phát hiện, nhưng vẫn là không nhịn được thay đổi sắc mặt, chỉ vì cái kia tia chớp màu vàng nóng dĩ nhiên thế như trẻ che y hệ xuyên qua bọn hắn cương khí hộ thể. Hai người không có thời gian ngăn cản, chỉ có thể toàn lực bạo phát cương khí, muốn đem hai cái này to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng mũi đánh bay, nhưng kết quả lại hầu như vô dụng, màu vàng kia mũi phảng phất có thể không nhìn bọn hắn cương khí hộ thể, cuối cùng vẫn là rơi tại trên người bọn họ, cái kia sắc bén khẩu khí cũng trực tiếp đâm vào da của bọn họ, cơ thể hơi một cổ, sắc mặt của hai người liền trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hai người không dám thất lễ, bàn tay ánh sáng tăng vọt, mãnh liệt đánh về trên người màu vàng mối ơi, xem tư thế kia đã bất kể có hay không có thể thương tổn được chính mình, chỉ cầu giết hai cái này trùng vương. Nhưng bàn tay của bọn họ còn chưa rơi xuống, màu vàng kia mối liền trong nháy mắt chuyển hướng, tốc độ nhanh chóng, vừa xa bọn hắn. Cái này hai con trùng vương ly mở thân thể của bọn họ sau đó sẽ không có tiếp tục công kích bọn hắn, mà là nhanh chóng đi tới ô xương cùng cái kia sơn khẩu tổ tiên thiên đại viên mãn phía sau. Thanh Long Đường chủ hai người tình huống đã bày ở trước mắt, ô xương hai người há có thể lại để cho hai cái này chí mạng ra hỏa gần người, cũng không đoái hoài tới khống chế của mình pháp thuật, trực tiếp vung trưởng đón nhận. Nhưng sự công kích của bọn họ vẫn không có đụng tới đối phương, hai cái này màu vàng trùng vương cũng đã chuyển hướng, vẫn là đã rơi vào bọn hắn cương khí hộ thể lên, cũng nhanh chóng hướng vào phía trong dốc vào. Tốc độ thật nhanh. Chuyện cười, cái này hai chỉ màu vàng trùng vương nhưng là tiên tiên đại viên mãn, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, để Tân Mục đều chỉ có thể ngừng ở nguyên chỗ bị động chống đối, tức chính là như thế cũng là vô cùng chật vật, nếu không phải hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất tầng thứ 2 báo trước cảnh giới, trận chiến đấu kia kết quả tuyệt đối sẽ ngược lại. Tân Mục tốc độ vẫn luôn là ngạo thị đồng cấp, thêm vào thần hành thuật còn không bằng cái này hai chỉ màu vàng trùng vương, những người khác liền càng không được, hơn nữa bọn hắn cương khí hộ thể không giống Tân Mục như thế đem hỏa diễm ra chỉ bản thân, chỉ là đơn thuần cương khí mà thôi, đây đối với hai con hầu như không nhìn cương khí phòng ngự trùng vương mà nói, phòng ngự của bọn họ hầu như không hề có một chút dùng. Ô xương hai người công kích tới không kịp thu hồi, cái kia hai con màu vàng trùng vương cũng đã rơi tại trên người bọn họ, cũng lần nữa đem cái kia sắc bén khẩu khí đâm vào da của bọn họ, đồng dạng là thân thể một cổ, sắc mặt của hai người liền đột nhiên trở nên trắng bệnh, phảng phất trong nháy mắt này, bọn hắn liền mất đi rất nhiều tiên huyết. Cái này hai con trùng vương chỉ là hít một hơi tiên huyết, ngay lập tức rời khỏi, một trong số đó trực tiếp đánh hướng Mại Uy, mà một cái khác nhưng là dứt khoát đánh hướng trên mặt đất bị thượng quan ngư đè lên đánh tạ nạ cả gì rồi mấy người. Liên tục 4 cái tiên thiên đại viên mãn trước sau chúng chiêu, này đã khiến người khác trong lòng run sợ rồi, nhìn thấy cái kia loáng một cái rồi biến mất kia chớp màu vàng nóng, những người này căn bản là không có đi suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp muốn né ra. Chỉ là tốc độ của bọn họ làm sao có thể cùng màu vàng trùng vương so với, mặc dù là tiên thiên đại viên mãn Mại Uy cũng không được, hắn vừa định tránh ra, màu vàng trùng vương liền rơi vào hắn cương khí hộ thể lên, còn không có đợi công kích của hắn hạ xuống, màu vàng trùng vương cũng đã xuyên qua cương khí hộ thể đã rơi vào trên người hắn, lại là bỗng nhiên hút một cái, cũng tại trong chớp mắt rời đi. Cũng thêm vào công kích đến mặt tạ nạ cả gì rồi những này tiên thiên tứ trọng hàng ngũ. Liền tiên thiên đại viên mãn người đều không thể chống đối, tiên thiên tứ trọng người làm sao có thể đi, bọn hắn dù sao không phải Tần Mục, tiên thiên tứ trọng Tần Mục cũng chỉ có thể tại thiên nhân hợp nhất tầng thứ 2 bên trong tránh né màu vàng trùng vương, bọn hắn liền thiên nhân hợp nhất đều không có, cái kia lấy cái gì chống đối, chỉ có thể ở sợ hãi bên trong trơ mắt nhìn màu vàng kia trùng vương tại mỗi người trên người hạ xuống lại bay đi. Hai con trùng vương tại đem địch nhân toàn bộ hút một lần sau đó ngay lập tức trở về Tần Mục bên người, cũng không tiếp tục công kích. Mà những này bị màu vàng trùng vương hút qua mỗi người, ở đằng kia bị đốt địa phương, da rẻ đã trở nên khô nứt, cũng đang nhanh chóng lan tràn, dáng dấp kia giống như là muốn biến thành khô nứt đại địa, hơn nữa từ cái kia khô nứt trong da còn có như bùn nước vậy chất lỏng chảy xuôi, tanh hôi đến cực điểm. A! Từng tiếng thống khổ tiếng giống giận dữ vang lên, những kia bản ở giữa không trung chiến đấu tiên thiên đại viên mãn dồn dập hạ xuống, cũng bắt đầu toàn lực trừ độc, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản độc tính lan tràn. Đặc biệt là tạ nạ cả gì rồi những này tiên thiên tứ trọng người, độc kia tính lan tràn tốc độ càng là nhanh. Nhanh để cho bọn họ phảng phất đã thấy tử vong giáng lâm. Nhìn mới vừa rồi còn là kích liệt chiến đấu mấy người, nhưng bây giờ như vùng vây dây chết như vậy, mặc kệ địch nhân nhìn kỹ, trên đất chuyên tâm trừ độc, chỉ là hiệu quả lại là như thế yếu ớt. Tạ nạ cả gì rồi nhìn cái kia đã lan tràn đến vai độc, không khỏi lớn tiếng quát lên, "Tần Mục, cho ta thuốc giải, ta phát thệ cũng sẽ không bao giờ đối địch với ngươi." Tiếng nói của hắn tràn đầy sợ hãi, lại để những người khác người chúng độc chấn động trong lòng, ánh mắt cũng hơi sáng ngời, phảng phất là nhìn thấy hy vọng sống sót. Thậm chí ngay cả thượng quan ngư những người này cũng không tự chủ được nhìn về phía Tần Mục. Đặc biệt là thượng quan Vân Bắc những này hồng môn bên trong lão nhân, bọn hắn tuy rằng muốn diệt trừ đối thủ, nhưng là rõ ràng nếu như những đối thủ này toàn bộ chết, cái kia hồng môn thực lực tuyệt đối sẽ giảm nhiều, hơn nữa Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ ba đường cũng sẽ xuất hiện không người chấn giữ cục diện, chuyện này đối với hồng môn tuyệt đối là một cái làm tổn thất lớn. Tần Mục còn tại Hồng Khôn công kích đến chật vật né tránh cùng phản kích, nhưng tiếng nói của hắn nhưng vẫn là truyền ra, lạnh lùng đến cực điểm. "Tạ nạ cả gì rồi, ngươi bây giờ nói này lời đã quá muộn, tuy rằng ta rất muốn cùng các ngươi đem ân oán bỏ qua, nhưng loại độc chất này không có giải dược." Liền Âu Dương Thanh Phong cũng không có, sống hay chết các ngươi chỉ thuận theo ý trời rồi. Nghe vậy, mọi người nhất thời biến sắc, Tần Mục lời nói giống như là tử thần triệu hoán, không cách nào thay đổi. Thượng quan Ngư lại là thần sắc hơi động, lúc trước nàng cũng trúng qua như vậy độc, nhưng Tần Mục lại cứu mình, tại sao nhưng bây giờ trực tiếp từ chối, phải không muốn buông tha những người này, hay là bởi vì trùng vương là tiên thiên đại viên mãn, mà khiến hắn không thể ra sức đâu này. Bất kể là cái gì, Thượng quan Ngư đều không hề nói gì, lúc trước Tần Mục là cứu mình, nhưng tự thân cũng hao phí rất lớn tinh lực, mà trước mắt lại có nhiều người như vậy trúng độc. Hắn căn bản không khả năng toàn bộ cứu được. Nghe được Tần Mục lời nói sau đó, Tạ Nạ Cạ Dị Dụ mặt lộ vẻ ngon sắc, tay trái thành đao trong nháy mắt chém ở bên phải vai, đem trọn đầu cánh tay phải đều chém xuống đến, nhưng chảy ra không phải máu đỏ tươi, mà là màu đỏ sẫm. Tạ Nạ Cạ Dị Dụ, không cần lãng phí thời gian, tại các ngươi trúng độc thời điểm, độc kia cũng đã lan tràn các ngươi toàn thân, chỉ là vết thương bộ phận càng thêm rõ ràng mà thôi, các ngươi hiện tại làm gì nữa đều là chuyện vô bổ. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lần nữa đổi biến, mặc kệ địch ta đều là giống nhau. Tân Mục, ngươi giết ta, tiểu đợi đến sơn khẩu tổ điên cuồng trả thù đi. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ điên cuồng rít gào, tại trước khi chết hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục chấn định. Ngại Uy cũng lại nói, Tân Mục, ngươi tiểu đợi đến khắp thiên hạ sát thủ chen chúc mà đến đây đi. Hắn là tam giác vàng hai chùm buôn thuốc viện một trong, mà tại đây chút người chúng độc bên trong AO, lại là một cái khác chùm buôn thuốc viện Long Mẫu nhi tử, Long Mẫu còn sẽ không điên cuồng trả thù a, hắn hay là không phải là đối thủ của Tân Mục, nhưng lấy tư cách tam giác vàng chùm buôn thuốc viện hắn là có tiền, đủ khiến vô số sát thủ xuất động. Liền ngay cả Thanh Long Đường chủ cũng không nhịn được lớn tiếng mở miệng, nói, Tân Mục ngươi thân là Chu Tức Đường khách khanh, công nhiên sát hại đồng môn, ngươi tiểu đợi đến bị Hồng Môn thủ hộ giả Chu giết đi. Nghe những này người sắp chết uy hiếp cùng nguyên rủa, những người còn lại chỉ là im lặng không lên tiếng, bọn hắn có thể nói cái gì? Dù sao những người này uy hiếp cũng là tồn tại, bọn hắn sau khi chết, xác thực có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Tần Mục lại đột nhiên lang cười một tiếng, tiếng cười mặc kim liệt vân, vang vọng bầu trời. Sơn khẩu tổ trả thù có thể làm sao? Vô số sát thủ thì lại làm sao? Ta Tần Mục nếu là kinh hãi những này liền không sẽ xuất hiện tại nơi này, về phần Hồng Môn thủ hộ giả, ngươi cho là hắn hội không phân tốt xấu sao? Thực sự là buồn cười. Ta Nạ Cạ Dị Dỗ, Ngại Uy, các ngươi những này lần người ngoài, vô cớ nhúng tay ta Hồng Môn bên trong việc, là chết chưa hết tội, về phần các ngươi trả thù, cứ đến chính là ta Tần Mục tiếp lấy, chỉ tiếp các ngươi đều không thấy được. Không chờ những người này mở miệng, Tần Mục tiếp tục nói, thượng quan tiền bối, lấy tư cách đồng môn chi nghi, liền làm phiền các vị tiền bối cho bọn họ thoải mái một chút đi, cũng không uổng đồng môn một hồi. Thượng quan Vân Bắc cùng Kinh Sơn, Trang Phi, Tiễn Hồng liếc mắt nhìn nhau, mắt thần đều là phức tạp như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp lại. Chương 358, tứ tượng quý nhất. Thượng quan Vân Bắc bốn người liền rơi vào Thanh Long đường chủ, Huyền Vũ đường chủ Hòa Ô Xương trước mặt, mà Thượng quan Ngư cũng đi tới Bạch Hổ đường chủ Bạch Hoàng trước mặt, nhìn bọn họ cái kia thống khổ dữ tợn biểu hiện, đều là trong lòng thầm than. Các ngươi phạm vào sai, chúng ta sẽ không thêm tại người nhà của các ngươi trên người, yên tâm đi thôi. Thượng quan Vân Bắc thanh âm của tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Huyền Vũ đường chủ, Thanh Long đường chủ Hòa Ô Xương đều là sắc mặt đột biến, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành tràn ngập khổ sở hối hận. Huyền Vũ đường chủ Chu Ngạn Hạc cười khổ nói, Thượng quan huynh, sau khi ta chết, mong rằng để gia nhân của ta rời đi Hồng Môn, dù cho là một người bình thường cũng tốt, không nên lại qua hỏi những này thị thị phi phi, sống sót là tốt rồi. Các ngươi yên tâm là được. Đa tạ. Thượng quan Vân Bắc không nói gì nữa, bàn tay phải rơi vào Chu Ngạn Hạc đỉnh đầu, lòng bàn tay hào quang lóe lên, Chu Ngạn Hạc thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt ngay lập tức cảm đạm xuống, cũng chậm rãi ngã xuống. Kinh Sơn cùng Trang Phi cũng bảo chế đúng cách, đưa Thanh Long đường chủ Hòa Ô Xương rời đi. Mà Yến Hồng thì là không có có nhiều như vậy phí lời, trực tiếp đem Sơn Khẩu tổ vị nào tiên tiên đại viên mãn cùng lại uy đánh giết. Thượng quan Ngư giết Bạch Hoàng sau đó Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lại đột nhiên lạnh lùng nói, ta vẫn không thể chết. Nói xong, liền nhảy lên một cái, phóng ra ngoài. Thượng quan Ngư trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, thân trong nháy mắt bắn nhanh xuất một ngã rẽ nguyệt, chốc lát ở giữa liền từ Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cần cổ sẽ qua, mang ra một đạo sán lạn huyết hoa, còn có vậy không cam chết đi sinh mệnh. Nhìn cái kia thi thể đầy đất, từng cái thi thể thấp nhất đều là tiên thiên tứ trọng, tiên thiên đại viên mãn đều có mấy cái, bọn hắn sinh trước đó đều là cao như vậy cao tại thượng, mà bây giờ lại toàn bộ biến thành đất lên một bộ lạnh lẽo thi thể. Hết thảy trước mắt, để cái kia 100 tên hắc y bang chúng biểu hiện không ngừng biến hóa, hay là tại những thi thể này bên trong có bọn hắn chỗ chung với người, nhưng bây giờ lại có thể thế nào? Hồng Khôn bây giờ sắc mặt cũng là phi thường khó coi, chung với mọi người của chính mình đã tử vong, vậy hôm nay, cho dù mình có thể chiến thắng Tân Mục, cũng đã không cách nào trưởng khống Hồng Môn rồi, không người nào có thể dùng, có thể nói hắn hôm nay đã nhất định thất bại. Hồng Khôn, ngươi cũng không có cơ hội nữa lại nắm Hồng Môn rồi. Tân Mục thanh âm của vang lên, không có cười nhạo, không có đắc ý, chỉ có lạnh lùng. Vậy cũng muốn giết ngươi lại nói. Hồng Khôn khống chế tứ tượng, càng thêm công kích mãnh liệt Tần Mục dưới chân Hỏa Long. Trong khoảng thời gian này bị động chịu đòn, Tần Mục dưới chân Hỏa Long đã nhược rất nhiều, nhìn dáng dấp căn bản là kiên trì không được bao lâu, mà đối phương như cũng là sinh long hỏa hổ, so với trước kia không hề có một chút yếu bớt. Muốn giết ta không thể dễ dàng như thế. Tiếng nói rơi, cái kia hai con trùng vương lại lần nữa mà động, nhanh chóng đánh hướng Hồng Khôn bản thân. Hồng Khôn hai mắt nhanh co rú người lại, thân thể bắt đầu cấp tốc lùi về sau, hắn hai tay cũng đang nhanh chóng bấm quyết, cũng tại trùng vương đi tới trước mặt thời điểm, pháp thuật của hắn cũng triệt để hoàn thành, cũng hóa thành một quang cháo bảo hộ ở quanh thân. Nay quang cháo tuy rằng trong suốt, không có cái khác màu sắc, nhưng ở trên màn hào quang lại mơ hồ có thể nhìn thấy tứ tượng răng rấp, giống như là vật hư ảo tại trong màn hào quang du đãng. Tại lồng ánh sáng hình thành sau đó hai con trùng vương cũng trực tiếp rơi ở phía trên, nhưng thân thể của bọn họ lại bị ngăn ở lồng ánh sáng bên ngoài, tuy nhiên tại không ngừng hướng về bên trong rớt vào, nhưng tốc độ cũng rất chậm, thậm chí đều không rõ hiện ra. Tứ tượng chi bảo vệ. Thượng quan Vân Bắc không khỏi trầm giọng mở miệng, lấy tư cách Hồng Môn tứ đại đường khẩu Chu Tức Đường đường chủ hắn, tại Hồng Môn bên trong thời gian rất dài, kiến thức rộng tất nhiên là không cần nhiều lời, đối với Hồng Môn môn chủ sở trường thủ đoạn cũng là nhược chỉ trưởng. Tân Mục vẻ mặt cũng hơi hơi chìm xuống, hắn cũng không nghĩ tới Hồng Khôn dĩ nhiên thật có thể đỡ hai con trùng vương tiến công, trong lúc này thủ đoạn ngay cả mình đều không có. Nhìn thấy trùng vương vô hiệu, Tân Mục chỉ có thể đem bọn họ triệu hồi, chuyển mà rơi vào vây công mình Thanh Long cùng Bạch Hổ trên người, cũng nhanh chóng tiến vào hai cái pháp thuật này nội bộ, không ngừng hút hắn tụ tập thiên địa nguyên khí. Đúng lúc này, Thượng quan Ngư cũng ngưng ra một cái mấy chục trượng lớn nhỏ hỏa phượng, trực tiếp công ra, tưởng muốn giúp Tần Mục một chút sức lực. Thượng Quan Ngư ngưng tụ ra Hỏa Phượng cùng Hồng Khôn ngưng tụ con kia Hỏa Phượng gần như tương đồng, nhưng Hồng Khôn Hỏa Phượng khí thế lại càng mạnh hơn, chỉ là Thượng Quan Ngư Hỏa Phượng lên lại mang theo mạnh mẽ phong duệ chi lực. Hai con Hỏa Phượng trong nháy mắt đụng vào nhau, trong tiếng nổ, song song lùi về sau, mà lại đều kịch liệt lấp lóe một cái, chỉ là Hồng Khôn Hỏa Phượng đang lóe lên mấy lần sau đó liền hoàn toàn trở nên bình thường, liền khí thế đều chưa từng yếu bất mảy may. Mà Thượng Quan Ngư Hỏa Phượng nhưng là khí thế yếu bất không ít, tuy rằng còn có thể chiến, nhưng rõ ràng không thể chiến thắng đối phương. Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Bác, Kinh Sơn, Trang Phi cùng Yến Hồng toàn bộ ra tay, từng cái tiên thiên đại viên mãn toàn lực ngưng ra pháp thuật dồn dập xuất hiện, cũng một mạch đánh hướng không trung bốn trích cự thú. Từng tiếng tiếng nổ vang rền không ngừng từ không trung vang lên, tình huống kia giống như là mấy chục con hồng hoang cự thú tại chém giết lẫn nhau, tình cảnh tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm, chỉ là thiếu một loại máu tanh chi vị. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện tại lần lượt đánh chúng, Hồng Khôn tứ tượng khí thế nhưng không có yếu bớt, mà Thượng Quan Ngư những người này pháp thuật nhưng là tiêu tan rất yếu rõ ràng. Tứ tượng một thể, không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, muốn cường thế đem hắn đánh tan rất khó. Thượng Quan Vân Bắc rất là bất đắc dĩ, nếu như Thanh Long đường chủ, Bạch Hổ đường chủ Hòa Huyền Vũ đường chủ còn ở đó, cái kia cùng mình liên thủ thi triển tứ tượng chi thuật, liền có thể đỡ Hồng Khôn, nhưng loại chuyện này đã không thể xảy ra. Muốn đánh bại Hồng Khôn pháp thuật, trừ phi có người lực công kích vượt qua tứ tượng chi hòa, bằng không tiểu không khả năng, mà có thể làm đến bước này người, Tiên Thiên đại viên mãn bên trong cơ hồ không tồn tại. Tần Mục cũng là âm thầm suy tư, này tứ tượng tuy rằng khó mà công phá, nhưng muốn né qua cũng không khó, nhưng Hồng Khôn ngoài thân bảo vệ lồng ánh sáng cũng rất khó phá trừ, cái kia cho dù chính mình tới gần hắn, cũng cơ hồ không nhưng có thể thương tổn được hắn, cái kia tiếp tục như vậy, chính mình vẫn là chỉ có thể bị động chịu đòn mà vô lực phản kích. Đúng lúc này, Nghe Thường lần nữa đã mang đến một cái sang bình cũng trực tiếp bỏ lại, tại rơi xuống đất đồng thời liền ầm ầm nổ tung, rất nhiều hỏa diễm lần nữa lan tràn ra. Nhìn cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, Tần Mục trong mắt quang mang lấp lóe, cũng trực tiếp từ hỏa long lên nhảy xuống, rơi vào trong biển lửa. Sát theo đó, thiên nhân hợp nhất trạng thái xuất hiện, hai tay cũng nhanh chóng bấm quyết, theo hai tay hắn nhảy lên, chung quanh hỏa diễm không ngừng hướng về hắn thân một bên tụ tập. Tần Mục đi vì mọi người đều có chút không rõ, nhưng Thượng Quan Ngư những người này vẫn cố gắng khống chế của mình pháp thuật cuốn lấy Hồng Khôn tứ tượng, tuy rằng không thể đánh bại đối phương, nhưng là muốn cuốn lấy chúng nó, khiến chúng nó không thể đi quấy rầy Tần Mục. Hồng Khôn trong con ngươi ánh sáng lạnh lấp lóe, hai tay mở ra, cái kia tứ tượng lại đột nhiên lùi về sau, cũng rơi vào quảng trường tứ phương, rồng ngâm, hổ gầm, phượng hót, quy ngâm đồng thời vang lên, cũng từ tứ tượng trong miệng từng người bắn nhanh xuất một vệt hào quang, cũng rơi vào lẫn nhau trên người, để bốn người nối liền thành một thể. Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Bắc liền sắc mặt đột biến, lớn tiếng nói: "Đều lập tức rời đi." Tuy rằng không biết tại sao, nhưng tại quảng trường này người trên toàn bộ bay lên không, lao nhanh ra tứ tượng ở ngoài, liền ngay cả tại tứ tượng bầu trời đều không có một người, trong nháy mắt, tại tứ tượng vây quanh giữa đất trống chỉ còn lại một cái Tần Mục, còn có cái kia một cái biển lửa. Tần Mục. Thượng Quan Ngư lúc này mới phát hiện Tần Mục lại vẫn ở bên trong, liền không nhịn được lớn tiếng la lên, nhưng Tần Mục lại phảng phất không nghe thấy, một chút động tĩnh đều không có. "Không được." Thượng Quan Ngư thân thể mềm mại vừa động, muốn xông vào đi đem Tần Mục mang đi ra, lại một cái bị Thượng Quan Vân Bắc nắm lấy. Liên ở hắn nói xong, tứ tượng cái kia thân thể khổng lồ lại đột nhiên trở nên hư huyễn, cũng hòa vào cái kia bốn đạo trong quang hoa, trong nháy mắt, này bốn vệt ánh sáng liền biến thành một cái tráng kiện vòng sáng, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Theo cái này vòng sáng chuyển động, tại vòng sáng nội bộ trong không gian liền xuất hiện một cổ cường đại lôi kéo lực, phảng phất cái kia hư vô không gian đều biến thành một cái vực sâu, muốn nuốt hết tất cả. Này cái cự đại vòng sáng càng lúc càng nhanh, nhanh để tất cả mọi người cho rằng nó tại bất động, nhưng vòng sáng nội bộ không gian lại xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy, liên đối biển lửa hỏa diễm đều xoay tròn cấp tốc lên. Cái kia xoay tròn hỏa diễm còn có kia vô hình lôi kéo lực lượng, giống như là vô số đạo lưỡi đao, tại lôi kéo Tần Mục thân thể, từng đạo vết máu vụt xuất hiện ở ngoài thân thể hắn. Cho dù vầng sáng này nội bộ xoay tròn sức mạnh rất mạnh, phảng phất có thể thôn vệ tất cả, nhưng Tần Mục hai tay của vẫn còn tại bấm quyết, mà lại ở trước mặt của hắn tạo thành một cái cổ lão hỏa diễm ký hiệu, cũng càng ngày càng ngưng tụ, mà lại vẫn không núp đích, thoáng như không có cảm nhận được cái kia kịch liệt lôi kéo sức mạnh. Đây là cái gì? Thượng Quan Ngư giọng rượu bên trong có chút bất an mãnh liệt, liền ngay cả Đông Phương Tuyết trên mặt cũng tận là lo lắng. Ánh mắt rơi vào Thượng Quan Vân Bắc trên người. Thượng Quan Vân Bắc chỉnh trọng nói, tứ tượng chi thuật là Hồng Môn môn chủ thủ đoạn mạnh nhất, mà bây giờ tứ tượng một thể chính là cái này pháp thuật cường tuyệt nhất, giết, vòng xoáy này hình thành lôi kéo lực năng dễ dàng giết chết Tiên Thiên đại viên mãn, hơn nữa ở cái này trong nước xoáy người, muốn thoát thân mà ra rất khó. Người Tần Mục hắn, không biết, hay là hắn hiện tại cũng tại phóng thích cái gì tuyệt cường thủ đoạn đi. Thượng Quan Vân Bắc cũng không biết Tần Mục đang làm gì, chỉ có thể như vậy an ủi hai nữ. Hồng Khôn trong con ngươi là sát ý hiển lộ, hiển nhiên hắn cũng không tin Tần Mục còn có thể tại đây một đòn dưới mạng sống. Nhưng hắn bây giờ sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, đủ thấy hắn phóng thích một kích này một cái giá lớn cũng không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể giết Tần Mục, tất cả những thứ này đều không coi vào đâu. Liên ở Tần Mục trên người vết máu càng ngày càng nhiều thời điểm, hai tay của hắn cũng rốt cục cũng ngừng lại, tùy theo trước mặt hỏa diễm ký hiệu liền chậm rãi bay lên, lại đã rơi vào hắn trên người mình, cũng biến mất không gặp. Sát theo đó, Tần Mục thân thể liền bắt đầu nhanh chóng biến đỏ, dáng dấp kia giống như là nung đỏ bàn ủi, hơn nữa vẻ mặt hắn cũng bắt đầu vặn vẹo lên, cũng cuối cùng phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ gào thét. Này gầm lên giận dữ tiếng vang lên, hắn cái kia lửa đỏ thân thể lại đột nhiên bùng nổ ra rừng rực hỏa diễm, mà nguyên bản tiểu tại chung quanh hắn hỏa diễm lại đột nhiên biến mất, thoáng như toàn bộ bị hắn hấp thu như thế. Hơn nữa, ở cái này vòng sáng phía ngoài không gian, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo có chút hư huyễn màu đỏ sương mù, liền giống một điều đầu màu đỏ sợi tơ lay động, cũng không ngừng hướng về Tần Mục bên người tụ tập, này làm cho khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Chương 359, vượt qua tiên tiên đại viên mãn sức mạnh. Tất cả mọi người đang nhìn đến Tần Mục biến hóa sau đó đều rất là khiếp sợ, nhưng nghe thường lại con mắt xoay chuyển một lúc sau, liền trong nháy mắt đi tới một tòa kiến trúc bầu trời, cũng trực tiếp phun ra một cái hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem tòa kiến trúc này nhen nhóm. Sau đó, nàng liền xuất hiện tại mặt khác một tòa kiến trúc lên, cũng bảo chế đúng cách đem hắn nhen nhóm. Tại mọi người phát hiện thời điểm, tại quảng trường này chung quanh kiến trúc cũng đã toàn bộ bị nhen lửa, liền ngay cả cái kia đã tổn hại hương đường đều không có tránh được. Chuyện này, nguyên bản là thuộc về Hồng Môn Tổng Đà đệ tử thấy cảnh này đều là trừng lớn hai mắt, nơi này chiến đấu đều không có kết thúc, Hồng Môn Tổng Đà liền sẽ đốt không còn. Liền ngay cả thượng quan Vân Bắc những này Hồng Môn lão nhân cũng là cảm giác bất đắc dĩ, nhưng bọn họ vẫn là nhìn ra những ngọn lửa này xuất hiện, để tần mục khí thế của gia tăng càng nhanh, này liên quan đến Hồng Môn tương lai, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Kiến trúc chung quanh lên hỏa diễm ngọn lửa kéo dài rất dài, giống như là đôi rắn bình thường rơi vào vòng xoáy bên trong tần mục trên người, những này ngọn lửa liền thoáng như từng cái năng lượng của nó, không ngừng tăng lên tần mục khí thế của. Ngoại trừ này mắt trần có thể thấy hỏa diễm ở ngoài, không gian chung quanh bên trong cũng có một loại sức mạnh vô hình đang không ngừng hướng về tần mục trên người tụ tập, đó là lực lượng của đất trời. Chỉ là hắn tụ tập lực lượng của đất trời tốc độ quá nhanh, mà lại liên lụy phạm vi quá lớn, mới khiến cho thượng quan Vân Bắc những này tiên thiên đại viên mãn có thể rõ ràng cảm nhận được, lại càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn hắn cũng có thể tụ tập một ít lực lượng của đất trời, nhưng hầu như không cảm giác được, càng sẽ không như tần mục rõ ràng như thế. Rất nhanh bọn hắn cũng là bình thường trở lại, tần mục hiện tại nằm ở thiên nhân hợp nhất trạng thái trong, có thể như thế tụ tập lực lượng của đất trời cũng nói còn nghe được, nhưng bọn họ nhưng lại không biết này chỉ là một phần mà thôi, còn có chính là cái kia tại tần mục đan điền mọc rễ nảy mầm cây nhỏ. Sự tồn tại của nó để Tần Mục càng mau hơn tụ tập thiên địa nguyên khí bao quát này lực lượng của đất trời. Mà lúc này, Tần Mục cũng đột nhiên cao giơ hai tay, một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ tùy theo xuất hiện, cũng trong nháy mắt bắn nhanh dài mấy chục trượng. Tại đây vệt ánh sáng xuất hiện sau đó những kiến trúc kia lên hỏa diễm liền càng nhanh hơn dùng để, thậm chí tại thời gian một hơi thở, những hỏa diễm giống như là bị miễn cưỡng từ kiến trúc lên nổ tận gốc, toàn bộ tràn vào Tần Mục trong tay này vệt ánh sáng lên. Mấy chục trượng ánh sáng, trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng, hơn nữa trở nên càng thêm ngưng tụ, xem hắn dáng dấp giống như là một thanh cự kiếm. Một thanh khuynh thế chi kiếm. Đạo này trăm trượng cự kiếm xuất hiện, trong nháy mắt chấn kinh rồi toàn trường, chỉ vì hắn tán phát khí thế tuyệt đối đã vượt qua tiên thiên đại viên mãn. Mà tại đây đạo cự kiếm đem chung quanh hỏa diễm nuốt hết không còn một ngống sau đó nghe thường lại lần nữa mà động, lại một lần nữa đem chung quanh kiến trúc nhen nhóm, hoàn toàn làm được nàng chuyên môn là tần mục phóng hỏa nhân vật, mà lại hết chức trách. Hỏa diễm vừa xuất hiện, lại lần nữa hướng về tần mục trên người tụ tập, nhưng vào lúc này, tần mục trong tay đạo kia trăm trượng cự kiếm liền ầm ầm chém xuống, cái kia khí tức mạnh mẽ giống như là muốn đem không gian này chém ra. Cự kiếm trước tiên rơi vào tần mục ngoài thân cái kia vòng sáng lên, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, cự kiếm cùng vòng sáng đồng thời dừng lại, sát theo đó, vòng sáng liền từ giữa nứt ra, mà cự kiếm lại lần nữa tung tích, trong nháy mắt tiểu đi tới Hồng Khôn trước mặt, cũng rơi vào hắn hộ thể trên màn hào quang. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền, Hồng Khôn thân thể trong nháy mắt như thiên thạch hạ xuống, cũng hung hăng nện trên mặt đất, mà ở hắn rơi xuống đất đồng thời, đạo kia cự kiếm cũng ầm ầm hạ xuống, cũng cùng đại địa đến tiếp xúc thân mật. Mọi người cảm giác đại địa chấn động mạnh một cái, thậm chí những kia đứng tại trên mặt đất người có thật nhiều cũng làm chàng bị đánh ngã. Cự kiếm tại này sau một đòn cũng rốt cuộc biến mất, Hồng Khôn thân ảnh cũng bị cái kia nổi lên bốn phía khói bụi nhân chìm, mà cái kia cháy hừng hực hỏa diễm tần mục thân thể bỗng nhiên loáng một cái, tiên huyết nghịch khẩu mà ra, nhưng ở ra miệng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bốc hơi. Tùy theo tần mục liền bình tĩnh lại, cũng từng bước một đi hướng Hồng Khôn rơi xuống đất địa phương. Theo bước chân của hắn, chung quanh hỏa diễm còn đang không ngừng hướng về thân thể hắn tụ tập, hắn hiện tại giống như là hành tẩu tại trong lửa thân đề, là như thế không chân thật, lại như là trong lửa sinh ra ác ma. Tuy là toàn thân hỏa diễm nhưng vẫn là khiến người ta cảm thấy một loại băng hàn chi ý. Mấy hơi thở sau đó trong sân khói bụi liền từ từ tàng ra, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một đạo dài đến trăm trượng, chừng một trượng sâu thật dài khe rãnh, mà tại đây đầu khe rãnh phần cuối còn có một cái hố tròn, một bóng người đột nhiên từ đó xuất hiện, chính là Hồng Khôn. Lúc này Hồng Khôn khỏe miệng cũng mang theo vết máu, ngoài thân lồng ánh sáng đã tàn đi, nhưng ngoại trừ những này ở ngoài, trên người hắn đúng là không có một điểm thương thế. Thấy cảnh này, bầu trời mọi người vẻ mặt đều hơi hơi chìm xuống, chỉ có thượng quan Vân Bắc là không hề có một chút bất ngờ. Tần Mục một kích kia là rất mạnh, có thể mạnh mẽ xé rách tứ tượng hợp nhất, nhưng cũng bởi như thế, một kích kia tại rơi vào Hồng Khôn trên người thời điểm, uy lực đã giảm nhiều, còn chưa đủ để đem hắn ngoài thân lồng ánh sáng mạnh mẽ đánh tan. Tần Mục, ngươi còn thật là khiến người ta bất ngờ a, tiên thiên tứ trọng cảnh giới cũng đã có thể phát ra siêu việt tiên thiên đại viên mãn một đòn, không thể không nói ngươi là ngàn năm khó gặp thiên tài, nhưng ngươi bây giờ e sợ cũng không dễ chịu đi. Hồng Khôn âm nói, bởi hỏa diễm bao phủ, xuất hiện tại không người nào có thể nhìn thấy Tần Mục biểu hiện, nhưng ngữ khí của hắn lại là lạnh lùng như vậy. Hoàng như hắn bây giờ cũng không còn một điểm ngươi cần phải có cảm tình. Ta dễ chịu hay không, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay ngươi chỉ có thất bại. Hồng Khôn cười lạnh nói, ngươi quá tự cho là đúng, sự tình còn xa xa không có kết thúc, bất quá, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn nữa rồi, giết ngươi lại nói. Tiếng nói rơi, hắn liền từ trong lồng ngực lấy ra một cây đoản kiếm, đúng là hắn tại đấu giá hội lên hóa 2 tỷ sắm đến luyện thần phản hư pháp khí. Nhìn thấy Hồng Khôn trong tay pháp khí, những người còn lại đều hơi kinh ngạc, Đông Phương Tuyết nhưng là bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại trở nên hơi nghiêm nghị, lại cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng đối pháp khí này cũng không phải hiểu rất rõ, lúc trước Tần Mục cũng không có cùng nàng nói tỉ mỉ. Tần Mục bước chân lại ngừng lại, trong tròng mắt cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc, người khác không rõ ràng, chính mình nhưng là đối cái này pháp khí rất rõ ràng, đây tuyệt đối là có thể thuấn sát tiên thiên đại viên mãn lợi khí. Vốn là ta còn không muốn dùng cái này, lại không nghĩ tới như ngươi vậy khó chơi. Hồng Khôn xem trong tay tạo hình cổ điển đoạn kiếm, ngữ khí xa xôi. Tần Mục hờ hững mở miệng, nói, ta cũng là muốn mở mang kiến thức một chút này luyện thần phản hư chỗ tế luyện pháp khí, ở trong tay ngươi có thể phát huy ra thế nào uy lực. Nha, ngươi dĩ nhiên biết pháp khí này xuất xứ. Tần Mục có thể liếc mắt là đã nhìn ra này xuất từ luyện thần phản hư tay pháp khí, Hồng Khôn không thể không ngạc nhiên. Đáng tiếc hắn không biết Tần Mục có thể nhìn ra không phải là của mình ánh mắt, mà là văn qua. Nhưng nghe đến Tần Mục lời nói, Thượng Quan Ngư những người đó sắc mặt lại thay đổi, luyện thần phản hư chỗ tế luyện pháp khí, cho dù tiên thiên đại viên mãn người không thể phát huy ra hắn toàn bộ uy lực, nhưng vượt qua tiên thiên đại viên mãn lực công kích còn là tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí vượt qua không phải một chút. Đông Phương Tuyết sắc mặt cũng là đổi biến, nàng trước đó liền đã biết Hồng Khôn nắm giữ món pháp khí này sự tình, nhưng lại không biết pháp khí này là xuất từ luyện thần phản hư tay, Tần Mục lúc trước cũng không có nói. Tên khốn này sớm biết, cũng tại gạt ta. Đông Phương Tuyết trong lòng thầm mắng, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thượng Quan Ngư vội vàng nói với Thượng Quan Vân Bác, luyện thần phản hư chỗ tế luyện pháp khí, tiên thiên đại viên mãn có thể phát huy ra thế nào uy lực? Thượng Quan Vân Bác lắc đầu một cái, nói, không biết, hay là không bằng tại luyện thần phản hư trong tay, lại cũng sẽ không kém quá nhiều, nhưng tuyệt đối là muốn vượt qua tiên thiên đại viên mãn. Cái kia Tần Mục hắn cũng không cần quá lo lắng, vừa nãy Tần Mục một kích kia cũng đã vượt qua tiên thiên đại viên mãn, cũng không là không có lực đánh một trận, về phần kết quả làm sao liền khó nói. Thượng Quan Vân Bác sống lâu như vậy, thậm chí đều gặp luyện thần phản hư xuất thủ tình cảnh, nhưng chuyện trước mắt lại là lần đầu tiên nhìn thấy, một cái tiên thiên đại viên mãn nắm giữ luyện thần phản hư pháp khí, một cái tiên thiên tứ trọng người lại chém ra vượt qua tiên thiên đại viên mãn một đòn, như vậy hai người, thắng bại vẫn đúng là khó nói. Hồng Khôn đột nhiên bừng tỉnh cười cười, nguyên lai vậy đối nam nữ chính là ngươi cùng Đông Phương Tuyết. Tần Mục hờ hững nói, bất kể là cái gì, hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút, luyện thần phản hư chỗ tế luyện pháp khí ở trong tay ngươi có thể phát huy ra thế nào uy lực. Như ngươi mong muốn. Không khí trong sân trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, Hồng Khôn tay phải vung lên đoạn kiếm trong tay, nội khí tràn vào trong đó, kia vốn là ánh sáng như mới đoạn kiếm, lại tùy theo hiện ra một tầng sương mù màu đen, cũng đột nhiên kích phát ra, như một cái màu đen cự long từ đó xông hướng lên bầu trời, nồng nặc âm u khí tức tràn ngập toàn trường. Cảm nhận được này cỗ phóng lên trời hắc long, hết thể cảm nhận được người toàn bộ biến sắc, chỉ vì bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tràn ngập âm u khí tức, đó cùng bình thường người tu hành khí tức hoàn toàn khác nhau, là một loại bọn hắn trước đây chưa từng thấy khí tức. Tần Mục lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, tay phải giơ lên cao hướng lên trời, mà thân thể của hắn lại thoáng như biến mất rồi như thế, nhưng không gian chung quanh lại phảng phất chấn động một cái, cũng trở nên ngưng tụ, giống như là muốn bị đông kết như vậy, nhưng kiến trúc chung quanh lên cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, lại chen chúc mà đến, cũng trực tiếp từ kiến trúc lên rút ra mà ra, toàn bộ tụ tập đến trên người hắn. Sát theo đó, một đạo chói mắt hồng quang liền từ trong tay phải của hắn phóng lên trời, đồng dạng là thẳng vào thương khung, cực nóng khí tức miễn cưỡng đem cái kia tràn ngập toàn bộ không gian âm u khí tức ép ra, tất cả chiếm nửa bầu trời, phân lễ tranh đấu. Lấy Hồng Khôn là trung ương không gian đều trở nên tối tăm. Phảng phất là đêm tối sắp hàng lâm, mà dùng Tần Mục làm trung tâm không gian nhưng là đỏ chót một mảnh, thoáng như không gian đều phải bốc cháy lên. Màu đỏ không gian cùng màu đen không gian tương giao địa phương, đã có nhiều tiếng vang lên ầm ầm, giống như là pháo nổ vang, liên tiếp không ngừng. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện màu đen kia không gian chính đang không ngừng áp bức màu đỏ không gian, bởi vậy có thể thấy được, Tần Mục chỗ cho thấy thực lực, vẫn còn có chút hơi yếu đối phương. Thấy cảnh này, Thượng Quan Ngư những người đó sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, Tần Mục có thể biểu hiện ra như vậy sức mạnh thật là vượt quá tưởng tượng. Nhưng cảnh giới của hắn dù sao vẫn là thấp hơn đối phương, nếu như hai người đều là tiên thiên đại viên mãn, bọn hắn bây giờ liền sẽ là lực lượng ngang nhau, nhưng Tần Mục nhưng chỉ là tiên thiên tứ trọng. Chương 360, ma khí đồng hóa. Nhưng lại tại hai người khí thế của đề đến đỉnh phong thời điểm, Nghe Thường lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống cũng rơi sau lưng Tần Mục, thân trong nháy mắt có hỏa diễm thiêu đốt, mà lại ngoài thân cũng hiện lên một cái màu đỏ hư ảnh, nhưng hư ảnh dáng dấp lại cùng Nghe Thường bộ dáng không giống, đó là một cái cùng hỏa phượng vậy hư ảnh, chỉ là cái này hỏa phượng hư ảnh lại chỉ có 4 cái thật dài vĩ linh. Cùng hỏa phượng 9 cái vĩ linh không giống, càng giống là trong truyền thuyết tiên tiên tứ linh một trong chu tước. Nhưng ở cái này hỏa phượng hư ảnh xuất hiện sau đó, không gian chung quanh lần nữa trở nên nóng rực lên, liền ngay cả cái kia màu đỏ không gian cũng biến thành càng thêm thâm trầm. Tuy theo từ Nghe Thường trong miệng liền bay ra một đoàn tựa thật không phải thật tựa hư không phải hư hỏa diễm thoạt nhìn là như thế chân thực, lại không cảm giác được một điểm nhiệt độ. Này ngọn lửa chậm rãi rơi vào Tần Mục trên người, trong phút chốc Tần Mục ngọn lửa trên người liền bỗng nhiên tăng vọt, hắn tán phát khí thế cũng lật ra một phen. Đặc biệt là tại Tần Mục trên mi tâm của lại hiện ra một cái hỏa diễm ký hiệu, như là một cái chữ viết xa xưa, lại đơn thuần như là một ngọn lửa, liền ngay cả hắn hai con mắt đều thoáng như biến thành khiêu động hỏa diễm, lại là như thế lạnh lẽo, cảm nhận được không tới một điểm cảm tình ở bên trong. Bởi vì hắn ngoài thân hỏa diễm, người ngoài căn bản là không nhìn thấy hắn tình huống bây giờ, chỉ có thể cảm nhận được hắn ngoài thân hỏa diễm so với trước kia cường rất nhiều. Mà Nghe Thường tại phun ra một cái ngọn lửa sau đó nàng ngoài thân hư ảnh lại biến mất theo, liền ngay cả hắn ngọn lửa trên người cũng đã biến mất, bản là linh động hai con mắt đều trở nên lờ mờ tối tăm, liếc mắt nhìn Tần Mục sau đó liền bay về phía trên không, cũng trực tiếp rơi vào Đông Phương Tuyết trên bả vai, hiện ra được rất là vẻ bại. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cũng cảm thấy Nghe Thường không đúng, chỉ vì vốn là ánh sáng lông vũ hiện tại cũng biến thành lờ mờ lên, thời khắc này nàng mới như là một con phổ thông chim nhỏ. Nghe Thường, ngươi có sao không? Thượng Quan Ngư lo lắng hỏi. Nghe Thường hư nhược lắc đầu một cái, lại tùy theo liền nhắm hai mắt lại. Nhưng ở nàng nhắm hai mắt lại trong phút chốc, kỳ thân thể đều đông nhiên loáng một cái, liền trực tiếp từ Đông Phương Tuyết trên bả vai chồng đi xuống. Đông Phương Tuyết cấp vội vươn tay đem hắn tiếp được, nâng ở lòng bàn tay, nhưng Nghe Thường cũng đã triệt để đã hôn mê. Nghe Thường, Đông Phương Tuyết có chút lo lắng, nhưng nàng nhẹ giọng gọi một tiếng sau đó liền cũng không dám nữa quấy rầy. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Thượng Quan Ngư trên mặt tuy rằng cũng tận là lo lắng, nhưng vẫn là mở miệng an ủi Đông Phương Tuyết. Mà Thượng Quan Vân Bắc cùng Kinh Sơn những lão nhân này nhưng là nhìn thật sâu Nghe Thường một mắt, Nghe Thường mới vừa hành vi đã nói rõ bất phàm của nàng. Không biết buộc ra một đám hỏa diễm gì, dĩ nhiên để Tần Mục lực công kích lật ra một phen. Tại Nghe Thường hôn mê đồng thời, Tần Mục cùng Hồng Khôn trong tay xung thiên ánh sáng cũng ầm ầm hạ xuống, như hai cái thế giới va chạm, đỏ thấm hai vệt ánh sáng trong nháy mắt chạm vào nhau. Dường như sấm sét tiếng nổ vang rền vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt mất thông, nhưng sát theo đó sắc mặt của bọn họ liền đột nhiên đại biến, không hề nghĩ ngợi liền toàn bộ cấp tốc lùi về sau, nhưng vẫn còn có chút chậm. Tại Tần Mục cùng Hồng Khôn công kích đụng vào nhau sau đó, một cái mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng gợn liền đột nhiên lan tràn ra, hoảng như tinh vân quyết tán. Lại như là cuồng phong thổi qua, chu vi người xem cuộc chiến bất kể là tiên tiên đại viên mãn, vẫn là phổ thông tiên thiên cảnh, toàn bộ tại trong nháy mắt liền nhấc lên bay ra ngoài, thực lực mạnh sắc mặt hơi trắng bệnh, thực lực yếu một chút chính là tại chỗ thổ huyết, tốt tại bọn hắn vốn là rời đi liền khá xa mới không có tại chỗ bị giết. Mà ngoại trừ những này, người tu hành bị toàn bộ hất bay ở ngoài, chu vi cái kia tàn tạ một mảnh kiến trúc nhưng là toàn bộ hóa thành cho bụi. Cái này vòng tròn sóng gợn đem toàn bộ hương đường đều trong nháy mắt phá hủy, nhưng ở đi tới cái kia bảy hồng môn bảy vị bàn dài lúc trước, một cái trong suốt lồng ánh sáng lại đột nhiên xuất hiện, đem nơi này toàn bộ bao phủ ở bên trong, liền ngay cả cái kia bưng lên chuộc tội trà cũng tại chiến đấu khai hỏa sau liền một mực trốn ở chỗ này, nữ tử đều bị hộ ở trong đó, tại quang văn đến, đã bị này quang cháo bình yên đỡ. Mà Tần Mục cùng Hồng Khôn cũng đang vòng tròn sóng gợn tập thân thời điểm song song bay ngược mà ra, nhưng tùy theo Tần Mục thân ảnh liền ngừng lại, cái kia mạnh mẽ sóng khí thoáng như biến thành phân lưu nước sông từ hắn thân một bên sẽ qua. Thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn, đối không gian xung quanh cùng lực lượng của đất trời cảm giác muốn vượt xa tất cả mọi người. Cái kia là hắn có thể tại đây cuồng loạn trong không gian đem tự thân bị ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Sát theo đó, Tần Mục thân thể liền đột nhiên vọt tới trước, như cuồng phong bên trong mũi tên rời cung nhanh chóng hướng về Hồng Khôn. Khi hắn sắp tới gần Hồng Khôn thời điểm, Hồng Khôn cũng đã từ dưới đất đứng lên, cũng không hề dừng lại vung kiếm đón nhận. Hai người lần này đều không có toàn lực kích phát sức mạnh của mình, ánh kiếm chỉ là qua trượng, nhưng từng cái tán phát khí thế như cũng là vượt qua tiên thiên đại viên mãn, cũng trong nháy mắt chạm vào nhau. Một đen một đỏ hai ánh kiếm đụng nhau trong nháy mắt, hai thân thể của con người đều không tự chủ được sau lùi một bước, chỉ là cùng lúc đó, Tần Mục trong miệng lại đột nhiên vang lên một tiếng còn như rồng ngâm ý hệt vang dội tiếng, âm thanh âm vang lên, Hồng Khôn sắc mặt bỗng nhiên tái đi, khỏe miệng tiên huyết chảy ra, nhưng thân thể của hắn lại không có dừng lại, lần nữa đón nhận. Hai ánh kiếm lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần này đụng nhau kết quả lại là Hồng Khôn ánh kiếm bỗng nhiên chuyển hướng chém về phía mặt đất, mà cùng lúc đó, Tần Mục trên cánh tay trái lại đột nhiên hiện lên một con dao long, cũng trực tiếp đánh về Hồng Khôn lực. Hồng Khôn sắc mặt đột biến, nhưng hắn này đánh chém sức mạnh còn chưa xuống thực, căn bản không kịp quay lại chống đối, chỉ có thể toàn lực bạo phát của mình cơ khí, cũng vung ra quyền trái đón nhận. Hai quyền chạm nhau, trong tiếng nổ, Hồng Khôn thân thể trong nháy mắt lùi về sau, Tần Mục thân thể lại đột nhiên hóa thành mấy chục cái, quay chung quanh ở xung quanh hắn. Hồng Khôn, ngươi đã không có phần thắng rồi. Tần Mục thanh âm của rất là phiêu miểu chợt trái chợt phải, lại bội hiển lạnh lùng. Hồng Khôn sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn cũng không nghĩ tới đến một bước này, chính mình vẫn không thể chiến thắng Tần Mục, hơn nữa, Tần Mục thực lực bây giờ cùng mình không giống, mình là dựa vào trong tay pháp kiếm, mà Tần Mục cách người mình cái kia ngọn lửa màu đỏ sẫm ra chỉ dưới, dĩ nhiên cũng làm như là thứ thiệt luyện thần phản hư. Hắn thực sự là không nghĩ ra, Nghe Thường chỗ phun ra cái kia một ngọn lửa rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên có thể làm cho Tần Mục hỏa diễm phát sinh biến hóa về chất, cũng uy lực tăng vọt. Ngươi bỏ xuống kết luận quá sớm. Hồng Khôn hừ lạnh một tiếng, lập tức cắn chốt lưỡi phun ra một cái trong lòng máu, rơi tại đoạn kiếm trong tay bên trên, cũng trong nháy mắt biến mất. Sát theo đó, đoạn kiếm trong tay của hắn lên hắc quang liền trong nháy mắt tăng vọt, cũng đem hắn bản thân đều bao phủ trong đó, hơn nữa cái kia hắc quang giống như là sương mù màu đen tại bảo vệ hắn thời điểm, còn không ngừng hướng về trong người hắn chui vào. Hồng Khôn trên người áo quần không gió mà lay, liền ngay cả tóc ngắn đều trương hất lên. Hai con mắt trở nên càng thêm đen bóng, nhưng vẻ mặt hắn lại trở nên càng thêm tà ác, phảng phất những này khói đen nhập vào cơ thể, đem hắn vốn là tà mặt ác hoàn toàn phóng to. Nếu như chỉ là những này cũng không có cái gì, nhưng ở những này khói đen tiến vào thân thể của hắn sau đó khí thế của hắn chỉ tại không ngừng tăng cường. Để ma khí nhập vào cơ thể đồng hóa tự thân nội khí, xác thực có thể để thực lực của mình tăng cường không ít, hay là trôi này pháp khí vẫn không có linh trí, nhưng ma khí nhưng vẫn là đưa hắn tà ác một mặt triệt để kích phát đi ra, thời khắc này hắn đã trở thành cái này pháp khí chủ nhân, lại sắp trở nên càng thêm tà ác. Lại cũng không trở về được lúc trước. Tại Tần Mục trong cơ thể tranh sơn thủy trong, Văn Qua xa xôi nói ra. Hắn mặc dù đối với chính ma cũng không có gì phiến diện, chính cũng được, ma cũng được, cái này cũng không có thể quyết định người thiện ác, nhưng bây giờ Hồng Khôn lại hoàn toàn là một chuyện khác, tại đối Tần Mục tràn ngập hận ý thời điểm lại để cho ma khí đồng hóa chính mình, vậy thì khiến hắn tà ác không cách nào ngăn chặn sinh sôi, bây giờ Hồng Khôn vẫn là hắn của ban đầu, chỉ là tính cách đại biến mà thôi, trở nên càng thêm tà ác. Lúc này, tại bên ngoài mấy ngàn dặm một cái nông thôn cửa thôn, mấy cái lao nhân chính vây quanh ở ven đường, lặng lặng nhìn hai lão già chơi cờ. Từ những lao nhân này trang phục liền có thể nhìn ra bọn họ đều là trong thôn ông già bình thường. Nhàn rỗi nhàm chán liền dùng chơi cờ đến bảo dưỡng tâm tình, mà trong đó một cái chính đang chơi cờ râu tóc trắng đoán lao nhân, lại đột nhiên ngẩng đầu lên liếc bầu trời một cái, ánh mắt lấp lóe mấy lần, tùy theo tiểu đối đứng ở bên cạnh hắn vây xem một lao già cười nói, "Lao lý, giúp ta dưới một lúc, ta đi tiểu tiện một cái." Nghe nói như thế, cùng hắn chơi cờ lão người nhất thời cười nói, "Lao trương đầu, ngươi thì không được đi nha, muốn mượn nước tiểu độn sao?" Nghe vậy, chung quanh lão nhân toàn bộ nở nụ cười, lao trương đầu khinh rên một tiếng, "Ngươi chờ ta, xem ta trở về như thế nào giết ngươi cái không còn manh giáp." Nói xong, hắn vẫn đứng lên, cũng đi ra ngoài. Ha ha, ngươi chậm giải quyết, chúng ta có nhiều thời gian, tự coi như ngươi giải quyết cả ngày cũng không liên quan. Lao trương đầu chỉ là hừ một tiếng, nói cái gì cũng không nói, rất nhanh sẽ quẹo vào một cái ngõ, liếc mắt nhìn hai phía không người, sau đó vẻ mặt hắn liền trầm tĩnh lại, thấp thì thầm nói, không phá thì không xây được, cũng nên kết thúc. Tiếng nói rơi, hắn lại đột nhiên bay lên trời, cũng tại trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầng mây, tốc độ rất nhanh, tuyệt sẽ không có người nhìn thấy. Hồng Khôn, ngươi muốn giết ta còn thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a? Tần Mục đang nhìn đến Hồng Khôn biến hóa sau đó liền mở miệng lần nữa. Hồng Khôn thâm trầm cười, ta vẫn là ta, chưa từng thay đổi cái gì. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, cái kia vô số đạo thân ảnh bên trong nháy mắt chém ra một đạo hồng mang, trực kích Hồng Khôn sau lưng. Cùng lúc đó, Hồng Khôn cũng đống nhiên xuất kiếm, cũng trong nháy mắt liền chặn lại rồi Tần Mục một đòn. Hai kiếm chạm vào nhau, trong tiếng nổ Tần Mục vẫn không khỏi sau lùi một bước, những tia tàn ảnh cũng biến mất theo. Trong phút chốc, Hồng Khôn đoản kiếm trong tay liền ánh kiếm tăng vọt, mãnh liệt chém về phía Tần Mục. Tần Mục cũng đống nhiên vung kiếm đón nhận, hai người lần nữa chạm vào nhau. Hồng Khôn ánh kiếm không khỏi chuyển hướng, mà Tần Mục vẫn là lần nữa lùi về sau. Tần Mục, ngươi còn có thể nói ngươi tất thắng không thể nghi ngờ sao? Từ ngăn ngắn hai lần cứng đối cứng đến xem, Hồng Khôn sức mạnh lần nữa vượt qua Tần Mục, cho dù Tần Mục sử dụng Di Hoa Tiết Mục, cũng không thể hoàn toàn đem Hồng Khôn sức mạnh cởi mở. Vậy cũng không hẳn. Tiếng nói rơi, Tần Mục lần nữa xuất kiếm, chỉ là lần này ánh kiếm của hắn giống như là hóa thành đầy trời đầy sao, lại như là toàn bộ tinh không rơi xuống, đập về phía Hồng Khôn. Hồng Khôn cười lạnh một tiếng, trên đoạn kiếm ánh sáng lại trướng. Căn bản không quản trước mặt những này đầy sao người nào mới thật sự là công kích, liền mãnh liệt chém về phía Tần Mục bản thân. Kiếm khí màu đen trực tiếp đem cái kia rơi xuống tinh không xé rách, mãnh liệt chém về phía Tần Mục. Nhưng này nứt ra tinh màn lại không có vì vậy mà biến mất tiếp tục rơi xuống, đánh hướng Hồng Khôn bản thân. Chương 361, lưỡng bại câu thương. Kiếm khí màu đen cùng cái kia màu đỏ đầy sao đồng thời rơi vào trên người đối phương, tiếng nổ vang rền vang lên, kiếm khí màu đen đem Tần Mục ngoài thân hỏa diễm xé rách, trực tiếp từ hắn ngực xẹt qua, mang ra một đạo vết máu. Mà cái kia đầy sao tại rơi vào Hồng Khôn trên người sau đó, nhưng chỉ là đem hắn kích lùi một bước, cũng không hề chân chính xúc phạm tới hắn. Tại Tần Mục trước ngực trên vết thương cũng nhiều một tầng hắc sắc ma khí, chính đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, mà ở Hồng Khôn ngoài thân hắc quang lên cũng nhiều mấy ngọn lửa tại phụ ở phía trên, phát ra xì xì tiếng. Hồng Khôn căn bản không quản cái kia mấy ngọn lửa, âm hiểm cười nói, "Tần Mục, ngươi cũng không được đi nha, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu." Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn dính vào trên vết thương ma khí, liền cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng như ngươi vậy liền có thể thắng ta sao? Ngươi đắc ý quá sớm." Tiếng nói rơi, hắn liền nhắm hai mắt lại, chỉ là do ở chỗ hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái trong, cho nên cũng không cảm giác được hắn nhắm mắt về sau biến hóa, nhưng hắn ngọn lửa trên người lại xuất hiện một điểm tăng cường, liền ngay cả không gian chung quanh đều xuất hiện lần nữa cái kia như màu đỏ sợi tơ y hệ sương mù, không ngừng hướng về thân thể hắn tụ tập. Hồng Khôn không biết Tần Mục dự định, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn, đoạn kiếm ánh sáng tăng vọt lần nữa chém về phía Tần Mục. Lần này Tần Mục không có chống đối, nhưng ở kiếm khí màu đen sắp tập thân trong nháy mắt, Tần Mục thân thể liền khẽ động, chỉ là lướt ngang một bước, lại hoàn toàn né qua đòn đánh này. Thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy như thường. Hồng Khôn hai mắt co rụt lại, kiếm kia mang còn chưa xuống thực, liền đột nhiên lướt ngang chém ra, nhưng lúc này, Tần Mục lại sau lùi một bước, lại một lần nữa né qua đòn đánh này. Hồng Khôn mặc dù không biết Tần Mục tình huống bây giờ, nhưng ánh kiếm của hắn vũ động càng nhanh gấp hơn. Nhưng bây giờ Tần Mục giống như là trong cuồng phong lênh đênh một mảnh khô diệp, theo gió mà động, nhưng cuồng phong lại cấp cũng không cách nào đem hắn xé rách. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực trốn ở đó. Hồng Khôn đang không ngừng công kích Tần Mục, mà thượng quan ngư những người kia cũng đã lần nữa bay lên không, chỉ là khoảng cách chiến trường càng xa hơn một cái. Nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng vẫn là đem chiến trường lên hết thể đều thấy rõ. Kia vốn là hai cái vượt qua tiên tiên đại viên mãn hai người, nhưng bây giờ như là hai cái phổ thông người tu hành như thế, tại từng chiêu từng thức cận chiến, chỉ là cái kia mỗi một kích uy lực đều càng cường hãn. Cũng mặc kệ Hồng Khôn công kích thế nào nhanh chóng, thế nào dày đặc, Tần Mục đều có thể nhẹ nhàng như thường tranh né, nhìn qua là như vậy quái dị. Đối với Tần Mục quái dị, Thượng Quan Vân Bắc những người này đều không hiểu rõ lắm, nhưng Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết là không hề có một chút bất ngờ. Lúc này tình hình trận chiến giống như là lúc trước Tần Mục cùng gã đồ hoa ạ một trận chiến thời điểm rất là giống nhau, chỉ là lúc ấy hai người bọn họ chỗ đụng nhau đều là tự thân tâm cảnh tu vi, mà bây giờ Hồng Khôn chỗ triển lộ chỉ là thực lực bản thân, không quan hệ tâm cảnh, thoạt nhìn là nguy cơ trùng trùng, khí thế tung hoành. Nhưng ở đẳng cấp nhưng không sánh được Tần Mục cùng gã đồ họ ạ ở tình hình trận chiến. Rất nhanh, Tần Mục cùng Hồng Khôn chiến đấu liền xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ, vốn là Tần Mục chỉ có thể ở công kích của đối phương dưới không ngừng né tránh, cứ việc thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy như thường, nhưng né tránh chính là né tránh. Mà bây giờ Tần Mục lại đang từng bước hướng đi Hồng Khôn, mà Hồng Khôn công kích lại phản phất khi theo hắn di động mà động, có lúc Tần Mục mới vừa bước lên trước, Hồng Khôn công kích sau đó liền đánh tới rồi, nhưng Tần Mục tùy theo lại lần nữa di động, này làm cho Hồng Khôn công kích không thể không lần nữa thay đổi, thế là liền tạo thành Hồng Khôn ánh kiếm khi theo Tần Mục di động mà di động ảo giác, cảm giác kia giống như là kiếm khí màu đen đã trở thành Tần Mục đồ vật, theo hắn động mà. Động? Chuyện gì thế này? Thượng Quan Ngư hơi kinh ngạc. Người ở chỗ này ai cũng không có xem qua cảnh tượng như vậy, mặc dù là Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết, lúc trước Tần Mục cùng gã đồ họ A Yểu một trận chiến, tình huống tuy rằng cùng trước mắt gần như, nhưng vẫn còn có chút chênh lệch, lúc ấy là gã đồ họ A Yểu công kích Tần Mục né tránh, mà bây giờ là Hồng Khôn công kích đi theo Tần Mục di động mà động. Hồng Khôn sắc mặt cũng rất là khó coi. Tần Mục hành vi lại một lần nữa vượt ra khỏi ngoài tưởng tượng, công kích của mình mặc dù nhanh, uy lực cũng rất mạnh, nhưng mỗi một lần công kích mới ra, Tần Mục cũng đã đi ra công kích của mình vị trí, để cho mình không thể không vội vàng thay đổi công kích phương hướng, nhưng mỗi một lần thay đổi Tần Mục đều là có thể sớm một bước thay đổi, cái cảm giác này để cho người ta buồn bực muốn thổ huyết. Nhìn cái kia càng ngày càng gần Tần Mục, Hồng Khôn vẻ mặt bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên, bây giờ tình hình đã để hắn xem không đến bất kỳ phần thắng, không thể không làm ra rút đi chuẩn bị. Mà đúng lúc này, Tần Mục lại đột nhiên xuất kiếm, chiêu kiếm này rất là tự nhiên, là như thế nhẹ như mây gió, lại không hề có một chút sai lệch rơi vào Hồng Khôn trên người. Trong tiếng nổ, Hồng Khôn lập tức lùi về sau, nhưng thân thể của hắn còn vừa mới dừng lại, Tần Mục ánh kiếm liền xuất hiện lần nữa. Lần này, Hồng Khôn có chuẩn bị tâm tư liền trực tiếp né tránh, nhưng hắn vừa động, luồng kiếm khí màu đỏ kia hơi chết đi một phần lại lần nữa rơi vào trên người hắn, lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Trong nháy mắt, tình hình trận chiến liền xảy ra căn bản tính nghịch chuyển, lúc trước bị động chịu đòn, nhưng bây giờ biến thành chủ động xuất kích, mà đối mặt Tần Mục mỗi một lần công kích, Hồng Khôn muốn phải phản kích, muốn né tránh. Nhưng sự phản kích của hắn cùng né tránh tại Tần Mục công kích đến dĩ nhiên không hề có một chút dùng, cảm giác kia giống như là Tần Mục sớm đã biết hắn sẽ có thế nào động tác, thậm chí biết hắn động tác kế tiếp, cũng sớm làm ra phản ứng cùng công kích, để Hồng Khôn chủ động va tại ánh kiếm của chính mình lên. Chỉ là Hồng Khôn ngoài thân ma khí, đem hắn đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, Tần Mục công kích tuy mạnh, nhưng cũng rất khó đem hắn đánh tan, chỉ là lần lượt đem hắn đẩy lùi. Bất quá, Hồng Khôn tại này lần lượt đánh chém dưới cũng không dễ chịu, Tần Mục mỗi một lần công kích rơi vào trên người hắn, đều sẽ để sắc mặt của hắn hơi hơi tái một phần. Thiên nhân hợp nhất thật đúng là vượt quá tưởng tượng a. Nhìn trong sân tình hình trận chiến, Thượng quan Vân Bắc không khỏi cảm thán. Hết thể trước mắt nói rõ một vấn đề, cái kia chính là đối đại đạo cảm ngộ đoạt được muốn xa vượt xa thực lực bản thân tăng cường, thực lực bản thân cho dù như thế nào đi nữa tăng cường cũng là có hình thực lực, còn đối với đại đạo cảm ngộ gia tăng lại là vô hình thực lực, mà này vô hình liền tràn đầy vô hạn không biết, vậy thì có vô hạn khả năng. Lại như lúc này Tần Mục, thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn, cũng không hề tăng cường hắn tự thân sức chiến đấu, nhưng tương tự sức chiến đấu dưới lại tạo thành hoàn toàn hiệu quả khác nhau, chuyển bại thành thắng. Nghịch chuyển càn khôn. Hồng Khôn tại lần lượt bị đánh trúng, rốt cuộc không kiềm chế nổi phản kích, không lại đi quản Tần Mục vị trí cùng công kích, toàn thân ma khí tuôn ra, như quần quần khói đen lan tràn, trong nháy mắt liền đem Tần Mục bao trùm trong đó. Sát theo đó, tại đây trong hắc vụ sẽ cùng lúc vang lên hai tiếng nổ vang, tùy theo này đoàn khói đen liền nhanh chóng lùi về phía sau, mà Tần Mục thân ảnh cũng từ bên trong mà ra, nhìn dáng dấp lại như là bị đánh văng ra ngoài. Khói đen bên trong truyền đến Hồng Khôn thâm trầm tiếng cười, "Tần Mục, ta không biết ngươi là làm sao làm được vừa nãy một bước kia, nhưng bây giờ của ngươi loại thủ đoạn này đối ta đã vô dụng." Trong ngọn lửa Tần Mục trong con ngươi dị sắc tránh qua, tiến vào ma khí sau đó hắn đối chung quanh cảm giác liền bị ảnh hưởng lớn, không làm được sớm báo trước động tác của đối phương, cho nên vừa nãy tại đánh trúng Hồng Khôn thời điểm, Hồng Khôn cũng đánh trúng vào chính mình. Tần Mục không nói gì, mà là lần nữa nhắm hai mắt lại, kiếm trong tay mang cũng trong nháy mắt kích thích ra 10 trượng, cũng tại đạo kiếm mang này xuất hiện đồng thời, chung quanh lực lượng của đất trời lại lần nữa tăng nhanh vào tới, như bách xuyên nhập hải. Dốc sức một đòn sao? Hồng Khôn cười lạnh một tiếng, khói đen bên trong cũng thuận theo kích thích ra một đạo dài 10 trượng kiếm khí màu đen. Tùy theo hắn thân bên ngoài khói đen liền tràn vào trong kiếm quang, nhanh chóng tăng cường kỳ uy lực. Hồng Khôn không muốn đang cùng Tần Mục tiếp tục dây dưa tiếp, nói như vậy, cũng không ai biết Tần Mục còn có thể làm được chuyện bất khả tư nghị gì, cứng đôi cứng chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn có niềm tin tất thắng. Hai người ánh kiếm lên uy thế đều đang nhanh chóng tăng cường, một cái đỏ tươi như lửa cháy, một cái đen như mực, một cái là dựa vào vô hình lực lượng của đất trời gia trì, một cái là dựa vào tự thân ma khí chống đỡ. Một cái hô hấp sau đó trong tay hai người ánh kiếm uy thế thì đến được một cái đỉnh điểm, cũng đồng thời chém xuống. Vốn tưởng rằng hai người hội kịch liệt chạm vào nhau, nhưng sự thực lại vượt quá tưởng tượng của mọi người, liền ở hai kiếm tại tiếp xúc gặp gỡ trong nháy mắt, Tần Mục kiếm trong tay mang lại hơi lướt ngang một phần, liền dán vào kiếm của đối phương mang sẽ qua, trực tiếp chém về phía Hồng Khôn bản thân. Tần Mục kết quả của làm như vậy, là khiến hắn có thể chém ở Hồng Khôn trên người, nhưng Hồng Khôn công kích đồng dạng có thể rơi vào trên người hắn, vậy thì là đồng quy vu tận một đòn. Thượng quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng không nhịn được kinh hô lên, Thượng quan Vân Bắc những người đó sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, bọn hắn thực sự là không nghĩ ra Tần Mục tại sao phải làm như vậy. Cho dù hắn không có thể chiến thắng Hồng Khôn, chính mình cũng có thể giữ cho không bị bại. Vậy hôm nay chiến đấu thì tương đương với đã biết một phương thắng rồi, căn bản không có cần phải làm ra đồng quy vu tận hành vi. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng đã không cách nào thay đổi kết quả này, chỉ có thể trơ mắt nhìn song phương công kích đồng thời rơi vào trên người đối phương, hai tiếng nổ vang như một tiếng vang lên, đinh tai nhức óc. Hai người công kích trong nháy mắt liền xé rách đối phương phòng ngự, từ đối phương ngực xẹt qua, tiên huyết tiêu phi mà ra, một đạo thước dài vết thương sâu tới xương liền xuất hiện tại lẫn nhau trên người. May là đang công kích tập thân đồng thời, thân thể của bọn họ đã bị đánh bay, bằng không sự công kích của bọn họ đều sẽ đem đối phương chém thành hai nửa không thể. Hai thân thể của con người đều trực tiếp va ở xung quanh cái kia thiêu đốt một nửa vật kiến trúc trong, bắn lên rất nhiều bụi bặm. Tuy theo, liền từ cái kia tàn tạ một mảnh vật kiến trúc bên trong truyền đến thống khổ tiếng ho khan, Tần Mục trước tiên đi ra, ngoài thân hỏa diễm vẫn còn, như trước khó mà phân rõ hắn bây giờ thương thế làm sao. Tại Tần Mục xuất hiện sau đó Hồng Khôn thân thể cũng đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn vẫn không phải đi hướng Tần Mục, mà là trực tiếp bay lên không lên trời, nhanh chóng bay đi. Bởi vì hắn hiện tại điều khiển dùng chính là luyện thần phản hư pháp khí, vậy thì để tốc độ của hắn muốn vượt xa tiên tiên đại viên mãn, nhưng tiếng nói của hắn lại rõ ràng truyền đến, "Tần Mục, hôm nay sự tình, ta sẽ từng cái cùng ngươi thanh toán." Tần Mục tình huống Hồng Khôn không biết, nhưng hắn vẫn rõ ràng thương thế của mình, này một đòn cuối cùng đem lực chém ra một đạo thức dài vết thương, cứ việc này không đủ để chí mạng, nhưng là muốn đuổi mau trị tội liệu mới được, bằng không đang tiếp tục đánh, không có chiến thắng đối thủ, chính mình liền trước bị thương thế kéo chết rồi, dù sao hắn chỉ là tiên tiên đại viên mãn còn không phải luyện thần phản hư. Thân thể vẫn một liền mang ý nghĩa triệt để tử vong. Chương 362, Hồng Môn môn chủ thượng quan ngư. Tần Mục tình huống Hồng Khôn không biết, nhưng hắn vẫn rõ ràng thương thế của mình, này một đòn cuối cùng đem lực chém ra một đạo thức dài vết thương, cứ việc này không đủ để chí mạng, nhưng là muốn đuổi mau trị tội liệu mới được, bằng không đang tiếp tục đánh, không có chiến thắng đối thủ, chính mình liền trước bị thương thế kéo chết rồi, dù sao hắn chỉ là tiên tiên đại viên mãn còn không phải luyện thần phản hư, thân thể vẫn một liền mang ý nghĩa triệt để tử vong. Đặc biệt là hôm nay kết quả đã rất rõ ràng, hắn cho dù thật sự chiến thắng Tần Mục, chỉ sợ cũng là thân bị trọng thương, mà đối phương nhưng là còn có mấy cái tiên thiên đại viên mãn, chuyện này đối với chính mình rất bất lợi, cho dù những này cũng không tính là đi vào, cho dù chính mình đem đối phương đều giết, vậy thì như thế nào, chính mình căn bản không khả năng lại trưởng khống Hồng Môn rồi, cho nên chiến cùng không chiến, hắn hôm nay đều là thất bại, vậy sẽ phải trước tiên bảo mệnh lại. Nói, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Tần Mục không có đi truy, cũng không đổi kịp, nhìn Hồng Khôn hoàn toàn biến mất sau đó hắn ngoài thân hỏa diễm mới chậm rãi biến mất, lộ ra một tấm sắt trắng như tờ giấy mặt lỗ, còn có cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ lồng ngực. Lúc này trước ngực hắn vết thương chu vi có mấy cây băng long châm vì đó cầm máu, này mới khiến hắn nhìn lên không chật vật như vậy. Bất quá, ngoại trừ những này ở ngoài, trên da của hắn lại có từng vết nứt, cả người giống như là bị hơi cho khô như thế, đặc biệt là trên mặt của hắn, vốn là trắng bệnh sắc mặt có thêm những này vết rạn nứt, để cho nhìn qua là như thế khủng bố. Tần Mục. Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết vội vàng hạ xuống, mà khi các nàng khoảng cách gần bên dưới nhìn thấy Tần Mục lúc này dáng vẻ sau đó cũng là không nhịn được khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. "Ngươi làm sao vậy?" Tần Mục lắc đầu một cái, nói, "Cũng còn tốt. Các ngươi trước tiên không nên đụng ta." Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư hai nữ cùng đã đi tới trước mặt Thượng Quan Vân Bác mấy sắc mặt người đồng loạt đột biến, bọn hắn có thể từ trong những lời này nghe ra Tần Mục tình hình tuyệt đối rất tệ. Đúng lúc này, một bóng người lại từ phương xa nhanh chóng mà đến, tốc độ nhanh chóng, khi mọi người mới vừa có cảm giác, người này cũng đã rơi tại trước mặt bọn họ. Đây là một cái lao nhân, một cái vóc người không cao, quần áo mộc mạc, râu tóc trắng loáng như tuyết, lại tinh thần lao nhân quắc thước. Nhìn thấy người này, Thượng Quan Vân Bác những này hồng môn bên trong lão nhân liền sắc mặt đột biến, cũng đồng thời không người nói, "Lão môn chủ." Lão nhân vung vung tay, nói, "Ta đã không phải là Hồng Môn môn chủ, các ngươi không cần đa lễ rồi." Tuy theo, ánh mắt của hắn liền quét một vòng chu vi, cũng liếc mắt nhìn trên đất những thi thể này, nói, "Hồng Khôn đâu này? Vừa mới rời đi." Lão nhân gật gật đầu, nói, "Năng lực của các ngươi không nhỏ à, đây là muốn đem tổng đà toàn bộ hủy đi sao?" Kinh Sơn vội vàng nói, "Lão môn chủ, chuyện này..." Hắn lời còn chưa nói hết, lão nhân liền đem hắn đánh gãy, nói, "Ta cũng không trách tội ý của các ngươi, Hồng Môn tình huống ta cũng rất rõ ràng, lúc trước ta chuyển ngôi cho Hồng Khôn cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay, chỉ là không có nghĩ tới đây một ngày sẽ đến sớm như vậy." Sát theo đó, ánh mắt của hắn liền chuyển tới Tần Mục trên người, nhìn thật sâu hắn một mắt, nói, "Ngươi chính là Tần Mục?" "Chính là Vãn Bối. Xin thứ cho Vãn Bối xuất hiện tại thân thể không khỏe, không thể thi lễ." "Ngươi còn thật là to gan a, dĩ nhiên để hỏa diễm nhập vào cơ thể, ngươi liền chưa hề nghĩ tới thân thể của ngươi không chịu nổi, tại chỗ tan vỡ sao?" "Nghĩ tới, nhưng Vãn Bối không thể không làm như vậy, bằng không đem không hề có một chút phần thắng." Lão nhân khinh rên một tiếng, "May là thân thể của ngươi chịu đựng xuống, nhưng bây giờ còn là nhận lấy rất lớn thương tích. Hiện tại dù cho một đứa bé con chạm ngươi một cái, cũng có thể làm cho thân thể của ngươi tan vỡ, muốn khôi phục càng cần đại lượng thời gian." Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người tái biến, cũng cuối cùng đã rõ ràng tại sao Tần Mục bộ dáng sẽ như vậy khủng bố, tại sao không để cho mình đụng vào, chỉ vì thân thể của hắn hiện tại giống như là một cái đã che kín vết rạn nứt đồ sứ, hơi chút đụng vào liền sẽ triệt để hóa thành nát tan. Lão nhân cũng không có trong vấn đề này dây dưa, chuyển đề tài, nói, "Các ngươi phi đi lớn như vậy sức lực, đem Hồng Khôn đuổi ra Hồng Môn, cũng giết ô xương mấy người. Các ngươi chuẩn bị làm sao thu thập cái này cục diện rối rắm? Đặc biệt là Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ Đường không thể không có người tọa chấn, còn có người môn chủ này vị trí các ngươi chuẩn bị để ai tới làm?" Ngoại trừ Hồng Khôn ở ngoài, trong trận chiến này Hồng Môn chết đi tiên tiên đại viên mãn chừng 3 cái, nếu như thêm vào Bạch Hổ Đường Bạch Hoàng cái kia chính là 4 cái, vậy ít nhất muốn tìm xuất 3 cái tiên thiên đại viên mãn đi nắm giữ Thanh Long ba đường, không thể để cho hắn bỏ không. Hồng Môn môn chủ để ai tới làm, đây thật là một vấn đề, mà lại muốn trước hết giải quyết mới được. Thượng quan Vân Bắc những người này nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không thể nói để cho mình tới làm đi. Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, không biết Vãn Bối có thể không đề nghị. Người nói xem. Vãn Bối có ý tứ là để Chu Tức Đường chủ Thượng quan Ngư tới làm môn chủ vị trí, cảnh giới của nàng là tiên thiên đại viên mãn, mà lại sức chiến đấu càng mạnh hơn một chút, càng quan trọng hơn là nàng còn rất trẻ, tương lai không thể đo lường, do để nàng làm người môn chủ này vị trí, Vãn Bối cảm thấy là thích hợp nhất. Ngay vậy, Thượng quan Vân Bắc những này trong bang lão nhân đều là gật đầu, Thượng quan Ngư thực lực xác thực đặt tại đó, có tư cách này. Lão nhân quay đầu liếc mắt nhìn Thượng quan Ngư, khẽ cười nói, Thượng quan tôn nữ xác thực bất phàm, ngươi đi làm người môn chủ này vị trí, ta cũng không có ý kiến, bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi một câu, ngươi đối với mình có hay không lòng tin này? Thượng quan Ngư vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Tần Mục ánh mắt, cũng chỉ có thể gật đầu, trịnh trọng nói ra, Vãn Bối có lòng tin này. Ừm. Vậy thì tốt, các ngươi đã đều đồng ý làm như vậy, cái kia Thượng quan Ngư chính là kế tiếp nhiệm môn chủ, mà chuyện còn lại chính các ngươi thu thập, nhưng không quan tâm các ngươi làm thế nào, Hồng Môn không thể loạn. Còn có đã đảo tẩu Hồng Khôn, dạ tâm của hắn rất lớn, nhất là bây giờ chịu đến ma khí ảnh hưởng tâm tính đại biến, các ngươi muốn cẩn trọng một chút rồi. Cũng không đợi mọi người trả lời, lão nhân liền bay lên trời, nhanh nhanh rời đi. Tại lão nhân sau khi rời đi, Tần Mục liền nói với Thượng quan Ngư, ta e sợ phải có một quãng thời gian không cách nào tỉnh lại, chuyện nơi đây các ngươi liền tự xem làm đi. Tùy theo hắn lại nói với Đông Phương Tuyết, tại ta sau khi hôn mê, đem nghe thưởng thả ở bên cạnh ta. Được. Sát theo đó, Tần Mục trên người liền bay ra mấy chục cây băng long châm, cũng toàn bộ đâm vào thân thể của hắn, sau đó thân thể của hắn liền chậm rãi bay lên, cũng trôi về một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư cũng nhanh chóng đuổi tới, mà Thượng quan Vân Bắc mấy người nhưng là lưu lại thu thập nơi này cục diện rối rắm. Tần Mục rất nhanh liền đi tới một gian phòng, cũng nằm ở trên giường, sau đó trên người băng long châm mới toàn bộ ly thể, sau đó hắn cái kia thiên nhân hợp nhất trạng thái mới như nước thủy triều thối lui, cùng lúc đó, trên người hắn liền tràn ra rất nhiều thiên địa nguyên khí, đem hắn hoàn toàn bao vây trong đó, sau đó ý thức của hắn liền hoàn toàn đánh mất, triệt để đã hôn mê. Đông Phương Tuyết đem hôn mê nghe thường cũng đặt ở Tần Mục trên người, để thiên địa nguyên khí đem hắn bọc lại. Hắn thực sự là quá làm loạn, dĩ nhiên để cái kia vượt cấp mà chiến hỏa diễm pháp thuật mạnh mẽ ra chỉ tại trên người mình, may là thân thể của hắn chịu đựng xuống, không phải vậy. Đông Phương Tuyết nói tới chỗ này, khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhịn được lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thượng quan Ngư vô vô Đông Phương Tuyết vai, nói, không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi ở lại chỗ này nhìn hắn đi, ta còn muốn đi thu thập phía ngoài cục diện rối rắm. Đông Phương Tuyết gật gật đầu, nói, ngươi đi làm việc khác đi, nơi này có ta nhìn không có việc gì. Thượng quan Ngư gật gật đầu, vừa liếc nhìn Tần Mục, lúc này mới xoay người rời đi, nàng hiện tại đã là Hồng Môn môn chủ, không còn là cái kia không có việc gì nữ hài, nhất là bây giờ nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhìn cái kia bị thiên địa nguyên khí bao phủ Tần Mục, Đông Phương Tuyết trầm mặc rất lâu, mới đột nhiên mở miệng nói, chờ ngươi tỉnh lại, ta lại trừng trị ngươi. Tần Mục vì chiến thắng Hồng Khôn, dĩ nhiên như vậy liều lĩnh, này làm cho Đông Phương Tuyết rất khó tiếp thu, dưới cái nhìn của nàng Tần Mục tự thân an nguy muốn vượt xa toàn bộ Hồng Môn, hôm nay cho dù bại vào Hồng Khôn tay, tương lai có rất nhiều cơ hội, lấy Tần Mục tiềm lực trưởng thành, diệt trừ Hồng Khôn vốn là vấn đề thời gian, căn bản không có cần phải mạo hiểm như vậy. Đông Phương Tuyết không phải là không lý giải Tần Mục cái kia khát vọng cùng cao thủ một trận chiến tâm tình, nhưng cũng không thể như thế liều lĩnh, cho nên nàng rất tức giận, chỉ là hiện tại Tần Mục hôn mê nàng cũng không thể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi dừng lại ở hắn sau khi tỉnh lại tái phát tiết cơn tức giận này. Phát sinh ở Hồng Môn tổng đà sự tình, làm sao có thể giấu được phía ngoài người bình thường, chỉ là bọn hắn đều rõ ràng đây là địa phương nào cũng không có tiếp xúc quá gần, liền ngay cả này nghe tiếng chạy tới các ký giả đều bị chắn trang viên ở ngoài. Đối với ngoại giới tới nói, Hồng Môn là xảy ra xoán vị sự tình, còn đối với cùng Hồng Môn nội bộ người mà nói đồng dạng là như thế, chỉ là phản ứng lại không giống nhau, ngoại giới thì tốt kỳ, Hồng Môn nội bộ nhưng là trong tiếng nghị luận tiếp thu. Đặc biệt là những kia mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng nhìn thấy Hồng Môn thủ hộ giả cũng là tiền nhiệm môn chủ lão nhân xuất hiện, sau đó bọn hắn đối với Thượng quan Ngư trở thành bổ nhiệm mới môn chủ ngược lại cũng yên tâm thoải mái tiếp thu, cũng đem sự tình thông báo cho toàn bộ Đài Loan Hồng Môn ban chúng. Sau đó, Lễ Đường Đường chủ Trang Phi, Công Đường Đường chủ Yến Hồng cùng Hình Đường Đường chủ Kinh Sơn liên hợp thông cáo toàn bộ Hồng Môn, nói ra Hồng Khôn cùng Thanh Long Đường chủ mấy người làm trái môn quy sự tình, cũng nói rõ có Hồng Môn thủ hộ giả cũng là tiền nhiệm môn chủ khâm điểm, để Chu Tức Đường Đường chủ Thượng quan Ngư trở thành tân nhiệm môn chủ. Tin tức như thế vừa ra, mặc kệ trong bang còn có cái gì không phục người, hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoan câm miệng, liền ngay cả Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường người cũng không thể nói gì được. Tại Tân Mục cùng Hồng Khôn đánh một trận xong ngày thứ hai, Hồng Môn tổng đà cái kia bị hủy kiến trúc lại bắt đầu trùng kiến, điều này cũng làm cho Thượng quan Ngư chính thức trở thành môn chủ tháng ngày rời lại một quãng thời gian, nhưng Lễ Đường Đường chủ Trang Phi, Công Đường Đường chủ Yến Hồng còn có Hát Phương ba người cũng tại cùng ngày liền rời đi Đài Loan, trước khi chia tay hướng về Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường, có ba người bọn họ tạm thời tọa trấn ba đường. Ba người bọn họ đi tới ba đường phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem nguyên bản thuộc về Thanh Long Đường chủ, Bạch Hổ Đường chủ, Hòa Huyền Vũ Đường chủ người nhà và thân tín toàn bộ trục xuất Hồng Môn, để tránh khỏi ảnh hưởng trong môn những người khác. Hay là cách làm như thế có chút không nhân đạo, nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, lại nói bọn hắn không có làm khó đối phương đã hết lòng rồi. Mà Thượng quan Vân Bắc cùng Kinh Sơn liền tạm thời quản lý tổng đà sự tình các loại, bao quát thì ra là chiến đường. Thượng quan Ngư lại là cơ hồ không lộ diện, từ nàng trở thành Hồng Môn môn chủ tin tức truyền ra sau đó hầu như liền không có người ngoài từng thấy nàng, nhưng nàng lại truyền đã xuất thân là môn chủ thứ một cái mệnh lệnh, liền là cả người trong Hồng Môn bất luận người nào đều không được đụng vào ma túy, bằng không nghiêm trị không tha. Chương 363, tỉnh lại. Hồng Môn nội bộ là bắt đầu trắng trận chỉnh đốn, mà đối với Đài Loan những kia chính thương danh lưu mà nói, Hồng Môn đổi chủ chuyện này cũng không nhỏ, bọn hắn không thể không có một chút động tĩnh. Kết quả là tại Hồng Môn tổng đà vẫn không có trùng kiến được, liền có thật nhiều chính thương danh lưu đến nhà bái phỏng, nhưng bọn họ lại chưa từng có ai nhìn thấy Thượng quan Ngư, chỉ là thấy đã đến Thượng quan Vân Bắc cùng Kinh Sơn. Thượng quan Ngư là không thích cùng như vậy các giới danh lưu liên hệ, nhưng Hồng Môn cũng không thể đem người ta toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì một mạch toàn bộ giao cho Thượng quan Vân Bắc cùng Kinh Sơn, để cho bọn họ đi xử lý, tốt tại bọn họ đều là sống mấy chục năm lão du điều, đối phó chuyện như vậy cũng không có cái gì. Loại này khách tới thăm nối liền không dứt tháng ngày kéo dài suốt sắp tới 10 ngày mới coi như có một kết thúc, mà 10 ngày đêm ngày đẩy nhanh tốc độ, cũng rốt cuộc đem bên trong trang viên những kia bị tổn thương kiến trúc một lần nữa đắp kín, cùng lúc trước dáng dấp cũng không hề rõ ràng khác biệt. Tại tất cả thỏa đáng sau đó tại trong trang viên này, Hồng Môn liền vì Thượng quan Ngư cử hành một hồi so sánh đơn giản đăng vị đại điển, sở dĩ đơn giản là vì không có mời bất kỳ Hồng Môn ra người, mặc dù là Hồng Môn bên trong cũng chỉ là một ít đại lao cấp đừng người tham gia, cũng không hề tụ tập quá nhiều phổ thông bang chúng. Nếu như là thường ngày, Hồng Môn môn chủ đăng vị không chỉ sẽ có hơn vạn bang chúng đến đây, liền ngay cả các giới danh lưu đều sẽ có rất nhiều người đến đây cổ động, cái kia tình cảnh so với lãnh đạo chính phủ người lên đài còn muốn đổ sộ, nhưng lần này nhưng không có. Cứ việc Thượng quan Ngư thượng vị rất là điệu thấp, nhưng tất cả mọi người biết tại tòa trang viên kia bên trong đã diễn ra một hồi hoa hạ trên mặt đất lớn nhất một cái hắc bang biến động, thay đổi triều đại. Tại Thượng quan Ngư chính thức trở thành Hồng Môn môn chủ thời gian, Thượng quan Ngư liền tuyên bố lễ đường đường chủ Trang Phi tạm đời Thanh Long đường chức đường chủ, công đường đường chủ Yến Hồng tạm đời Bạch Hổ đường chức đường chủ, mà hộ pháp Hắc Phương liền tạm đời Huyền Võ chức đường chủ. Cho đến có thí sinh thích hợp thay thế sau lại thay thế, về phần khi nào mới có thí sinh thích hợp, cái kia liền không được biết rồi. Chu Tước đường chức đường chủ còn có Thượng quan Ngư bản thân tạm đời, mà tổng đà một đám sự vật cứ giao cho Thượng quan Vân Bắc cùng Kinh Sơn quản lý. Đối với an bài như thế, toàn bộ Hồng Môn bang chúng bất kể là nguyện ý vẫn là không muốn cũng không thể nói cái gì, có thể nói hiện tại Hồng Môn các đại đường khẩu như cũng là có tiên thiên đại viên mãn tòa chấn, cùng ban đầu ngược lại cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là thay đổi người mà thôi. Còn có chính là Hồng Môn tổng đà thực lực yếu bớt, ít đi lễ đường. Công đường cùng hai đại dưỡng ra dòng ra bốn cái tiên thiên đại viên mãn, này làm cho tổng đạt thực lực hạ thấp hơn một nửa còn nhiều hơn, cũng may bây giờ Hồng Môn đã là bền chắc như thép, các đại đường khẩu không còn là ngươi tranh ta đoạt, ngược lại cũng đúng là lợi nhiều hơn hại. Trải qua hơn nửa tháng chỉnh đốn, Hồng Môn nội bộ xem như là ổn định lại, bất kể là dưới cờ các loại sàn giải trí, còn là bình thường thương mại công ty đều không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, duy nhất ma túy tại Hồng Môn nội bộ là bị Minh Văn cấm chỉ, bất luận người nào cũng không thể đụng vào, người vi phạm trục xuất Hồng Môn. Ma túy cấm chỉ để Hồng Môn dưới cờ rất nhiều chàng tử chuyện làm ăn đều bị ảnh hưởng lớn, này làm cho rất nhiều bang chúng đều là hoán thanh đạo quá thay, nhưng tùy theo Hồng Môn tổng đà lại lần nữa truyền ra một cái mệnh lệnh, chính là cùng Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty đặt thành toàn bộ phương diện hợp tác, tại toàn quốc các nơi chỉ cần là Hồng Môn thế lực liên lụy địa phương, mặc kệ tùy ý một cái trung tâm trong thành thị nhỏ, Hồng Môn người đều ít nhất phải mở một cái tiệm thuốc bán Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty chỗ sản xuất các loại dược phẩm. Tin tức như thế vừa ra, chẳng những là Hồng Môn nội bộ người kinh ngạc không ngớt, liền ngay cả ngoại giới người cũng là có chút không dám tin tưởng. Hồng Môn người không làm ma túy, đổi thành làm thầy thuốc. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, toàn quốc các nơi mỗi tòa thành thị bên trong Hồng Môn bang chúng vẫn là làm theo, ít nhất ở một cái thành thị mở một cái tiệm thuốc, chuyên môn bán Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty thuốc. Bắt đầu trước bất mãn không tình nguyện, cũng tại nửa tháng sau, loại tâm tình này liền hoàn toàn thay đổi, Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty chỗ sản xuất các loại dược vật, lại đang bách tính bình thường bên trong nhận lấy rất lớn hoan nghênh, thậm chí đều xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Tình huống như vậy cũng là có thể tưởng tượng, Tần Mục chỗ làm ra thuốc tại Yên Kinh thành đã có tốt vô cùng danh tiếng. Lần này tiến vào toàn quốc hiệu quả đương nhiên cũng sẽ không kém, nhưng này làm cho Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty lại bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Từ một tòa thành thị trong nháy mắt lan tràn toàn quốc, đây thật là chuyện tốt, nhưng vấn đề là không thể nào lập tức có nhiều như vậy dược phẩm đi cung cấp, liền ngay cả mấy tháng kia chỗ chữ hàng dược phẩm đều không có thể chống đỡ mấy ngày. Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty một bên tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, còn vừa đang nhanh chóng xây dựng thêm, hết thảy đều tại hướng về vui vẻ phồn vinh hoàn cảnh phát triển. Một cái qua lại là một tháng, từ Hồng Môn đổi chủ về sau này nửa tháng, hoa hạ trên mặt đất hắc đạo xem như là rực rỡ hẳn lên, trở nên sinh cơ bừng bừng, còn có Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty chính thức quật khởi. Những này ngoại tại biến hóa, tất cả mọi người thấy được, nhưng cũng có một chút âm thầm gió nổi mây vần lại có rất ít người biết, Tần Mục nguyên bản tại Hắc Sắc Thiên Vong lên lệnh treo giải thưởng đã biến mất, thay vào đó là một tấm cấp bậc cao hơn lệnh treo giải thưởng, SS cấp độ SSS lệnh treo giải thưởng là nhằm vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, mà Tần Mục bây giờ lệnh treo giải thưởng chính là SS cấp độ SSS bên trong tiền thưởng cao nhất, trọn vẹn 50 ức đô la Mỹ. Như vậy tiền thưởng đối với Tiên Thiên Đại Viên Mãn sát thủ mà nói, đồng dạng tràn đầy hấp dẫn rất lớn lực, nhưng tấm này dán tại Hắc Sắc Thiên Vong bắt mắt nhất vị trí lệnh treo giải thưởng cũng không người hỏi thăm, một cái đem Hồng Môn môn chủ Hồng Khôn đều đuổi xuống đài người, Tiên Thiên Đại Viên Mãn bên trong còn có ai có thể giết được hắn, trừ phi là luyện thần phản hư người ra tay, nhưng người như vậy đối với tiền tài cũng không phải làm lưu ý, căn bản không thể vì này khu khu 50 ức. Liên xuống tay với Tần Mục. Cho nên tấm này lệnh treo giải thưởng từ vừa xuất hiện, chỉ là trở thành nhìn thán phục, lại không người nào nguyện ý đụng tồn tại. Trải qua nửa tháng thiên địa nguyên khí tầm bổ, Nghe Thường rốt cuộc tỉnh lại, hơn nữa ở tại tỉnh lại một khắc đó, bản là tiên tiên tứ trọng nàng dĩ nhiên miễn cưỡng đột phá vào tiên tiên đại viên mãn. Mà Tần Mục nhưng không có tỉnh táo, chỉ là hắn cái kia che kín vết rạn nứt thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn qua giống như là đang say giấc đồng người, không nhìn ra một chút khác thường. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Tuyết vẫn luôn canh giữ ở Tần Mục bên người, cũng mượn hắn trên người tràn ra thiên địa nguyên khí tu luyện, chưa từng rời đi nửa bước. Thượng Quan Ngư cùng nàng gần như tại Hồng Môn yên ổn, sau đó nàng cũng là mỗi ngày tại Tần Mục bên người tu luyện. Tại bọn hắn tu luyện tòa kiến trúc này bên ngoài, có vài tên Hồng Môn đệ tử một ngày 24 giờ thủ ở bên ngoài, không khiến người ta tới gần. Tại Nghe Thường tỉnh lại nửa tháng sau, Đông Phương Tuyết cảnh giới cũng rốt cuộc ý đột phá, chính thức tiến vào Tiên Thiên Đại Viên mãn. Cùng lúc đó, cái kia ngủ say 2 tháng lâu dài Tần Mục cũng rốt cuộc mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nhìn thấy một điểm suy yếu, phảng phất đã khỏi hẳn. Tần Mục cảm thụ thân thể một cái tình hình, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, nhìn như thương thế của mình đã khỏi hẳn, nhưng thân thể vẫn còn rất là suy yếu. Lúc trước đem cái kia hỏa diễm pháp thuật mạnh mẽ ra trì bản thân, tuy rằng cuối cùng thân thể chịu đựng xuống, nhưng cũng nhận được rất lớn thương tích, hơn nữa cái này thương tích là toàn bộ phương vị, có thể nói thân thể mỗi một chỗ đều là như thế, cho dù bị thiên địa nguyên khí tẩm bổ 2 tháng, nhưng kinh mạch toàn thân vẫn là yếu đuối không thể tả, còn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới được. Đây cũng chính là hắn, đổi lại hai người ở cái này hỏa diễm pháp thuật ra trì bản thân thời điểm, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Tần Mục thân thể đã sớm qua trong người hắn đoàn kia thần bí xương mù thay đổi, này làm cho cơ thể hắn muốn so cùng đẳng cấp tu sĩ thân thể mạnh hơn rất nhiều, đủ để cùng cấp bậc cương thi so sánh, thân thể mạnh mẽ thêm vào thiên nhân hợp nhất, còn có hắn đối với hỏa diễm năng lực khống chế, mới sẽ khiến hắn làm đến bước này, nếu hắn không là hậu quả của việc làm như vậy liền là muốn chết. Người đã tỉnh. Nhìn thấy Tần Mục đứng dậy, vừa mới đột phá Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư sẽ cùng lúc mở miệng hỏi. Tần Mục chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn hai nữ, không khỏi cười nói, phải hay không rất nhớ ta a. Nghe vậy, hai nữ đầu tiên là sững sờ, nhưng tùy theo liền mỉm cười bật cười, Thượng Quan Ngư khẽ cười nói, ngươi nếu còn có thể nói đùa, cái kia chính là không sao rồi. Tần Mục gật gật đầu, muốn khỏi hẳn còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá cũng sẽ không quá lâu. Ừm. Ngươi trước đây bị thương không phải rất nhanh có thể khôi phục không, lần này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Tần Mục có thể nói cái gì, trước đây bị thương sau khi hôn mê, trong cơ thể đoàn kia thần bí xương mù đều sẽ phân ra một tia tan vào trong cơ thể mình, mà lần này nhưng không có. Đúng lúc này, Nghe Thường cũng từ ngoài cửa sổ bay tới, rơi vào Tần Mục trên bả vai. Xem ra này trong thời gian ngắn các ngươi đều có chỗ đột phá a. Tần Mục vuốt ve một cái Nghe Thường cái kia ánh sáng lông vũ, nhẹ giọng cười nói. Nghe Thường cùng Đông Phương Tuyết song song tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, này để thực lực của bọn họ đều tăng cường không ít, nhảy một cái liền trở thành Tiên Thiên Đại Viên Mãn bên trong nhân vật đứng đầu. Ngươi chừng nào thì có thể đột phá? Thượng Quan Ngư hàm cười hỏi. Chờ ta khỏi hẳn thời điểm, gần như liền có thể đột phá rồi. Tần Mục lần này thân thể chịu thương, tuy rằng khiến hắn thiếu một chút chết đi, nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là hầu như đem thân thể của hắn toàn bộ tế luyện một lần, khỏi hẳn sau chính là hiệu quả hiện thời điểm. Sau đó Tần Mục lại hỏi thăm một cái Hồng Môn tình huống bây giờ, mà Thượng Quan Ngư cũng từng chút đem hắn nói rõ ràng, bao quát hiện tại Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty tình huống, thậm chí ngay cả Hắc Sát Thiên Vong lên đối Tần Mục lệnh treo giải thưởng đều nói ra. Đối với chính mình lệnh treo giải thưởng, Tần Mục cũng không có cái gì cảm giác, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị treo giải thưởng rồi, hiện tại chỉ là treo giải thưởng cấp bậc đề cao mà thôi, mà đồng dạng thực lực của mình cũng đang tăng cao, lệnh treo giải thưởng đối với mình mà nói đã không có quá nhiều ý nghĩa. Chuyện nơi đây đã xong xuôi, chúng ta lúc nào trở lại? Tần Mục mở miệng hỏi. Thượng Quan Ngư khẽ cười nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Ngươi bây giờ là Hồng Môn môn chủ, không tọa trấn tổng đà sao? Ta làm gì phải ở chỗ này, ta là Hồng Môn môn chủ nhưng cũng là Chu Tức Đường đường chủ, hơn nữa nơi này còn không bằng Yên Kinh tới thoải mái, nơi này liền giao cho ta ra ra cùng Kinh Tiền Bối tạm thời quản lý, dù sao cũng không có chuyện gì. Thượng Quan Ngư vốn là không thế nào tình nguyện làm cái gì Hồng Môn môn chủ, vậy thì càng không thể một mực tọa trấn nơi này. Tân Mục gật gật đầu, nói, trước khi rời đi, ta muốn đi trên biển cảm ngộ một phen. Không phải vậy lần này rời đi chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến lưới biển. Chương 364, gặp lại gà đồ hó hệ A-I. Tân Mục gật gật đầu, nói, trước khi rời đi, ta muốn đi trên biển cảm ngộ một phen, không phải vậy lần này rời đi chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến lưới biển. Có muốn hay không? Không đợi Đông Phương Tuyết nói xong, Tân Mục chỉ lắc đầu cười cười, không cần, ta chỉ là cảm thụ một phen mà thôi, hơn nữa còn có Nghe Thường cùng hai con trùng vương, ta không có việc gì. Sau 3 ngày, ta sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời đi. Vậy cũng tốt. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư tuy rằng có chút không yên lòng, nhưng cũng không có kiên trì đi theo, cảm ngộ chuyện như vậy quá mức mịt mờ, bên người thêm một cái người không chỉ không giúp đỡ được gì, còn sẽ đưa đến phản hiệu quả. Tần Mục cũng rất thẳng thắn, tâm thần hơi động, mấy cây băng long châm liền đâm vào thân thể của hắn, cũng chậm rãi từ cửa sổ bay ra, nhanh chóng biến mất ở cùng trong tầng mây. Tại Tần Mục sau khi rời đi, Thượng Quan Ngư mới khẽ thở dài, cảm ngộ chuyện như vậy, tại sao ta liền không có cảm giác gì đây? Đông Phương Tuyết cười một tiếng, cơ duyên chưa tới mà thôi, nói không chắc ngươi về sau một khi cảm ngộ, liền bạch nhật phi thăng nữa nha. Tới địa ngục đi. Tần Mục thân thể tuy rằng còn chưa có khỏi hẳn, nhưng lực lượng tinh thần của hắn cũng đã không việc gì, khống chế băng long châm năng lực vẫn không có cái gì. Hắn sở dĩ muốn đến bây giờ đi trên biển cảm ngộ một phen, là vì ban đầu ở Thượng Hải thành phố thời điểm, biển rộng liền cho hắn cảm giác không giống nhau, cái cảm giác này là trước đây tại trên núi cao nhìn xuống núi sông tráng lệ chỗ không có, hơn nữa lần này rời đi hắn cũng không biết còn có cơ hội hay không lại tới đến lớn biển, cho nên mới phải trước lúc ly khai, lại đi thể hội một chút biển rộng ầm ầm sóng dậy, thâm thúy cùng bao dung. Không tới thời gian nửa tiếng, Tần Mục cũng đã rời xa Đài Loan hòn đảo này bên ngoài ngàn dặm, cũng rơi ở một cái rất nhỏ trên hòn đảo, hoặc là nói đây chỉ là một khối tương đối lớn đá ngầm, lộ ra mặt biển bộ phận chỉ vài trượng cao, trên đá ngầm nhiều nhất có thể ngồi xuống mấy người mà thôi. Bốn phía xem không đến bất kỳ sinh mệnh, chỉ có vô biên xanh đậm nước biển, gào thét gió biển tiếng, thêm vào dưới chân sóng biển đánh đá ngầm thanh âm của, đan dệt thành một khúc bao la mà lại cô độc tổ khúc nhạc. Tần Mục lặng lặng đứng ở trên đá ngầm, tùy ý gió biển thổi qua, mặc cho dưới chân bọt nước tung tóe, hắn ánh mắt xa xôi, bình tĩnh xa xưa. Hắn cũng không hề hết sức đi suy nghĩ gì, cũng chỉ là đem tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại, bình thản đến xem trước mặt hải dương, đi cảm thụ cái kia sóng lớn mãnh liệt sau lưng thâm thúy cùng rộng rãi. Nghe thường đang rơi xuống sau đó trong con ngươi tránh qua không thích vẻ, nàng càng yêu thích hỏa diễm mà không phải hải dương, bất quá, nàng cũng không hề rời đi, trái lại là rơi vào trên đá ngầm, cũng nhắm hai mắt lại, cảm giác kia lại như là một người đang ngồi tĩnh tu. Tần Mục một cái đứng chính là suốt một ngày, vẫn luôn không có di động mảy may, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng sóng động một cái, chỉ là lúc đầu xa xôi ánh mắt, nhưng bây giờ trở nên giống như đại dương thâm thúy, phảng phất đôi mắt này bên trong chính là hai cái vô biên hải dương, tinh khiết mà lại rộng rãi. Đại đạo sơ khai, tứ tượng diễn biến ngũ hành, vạn vật diễn sinh, nước chính là sinh mệnh chi thủy, thai nghén ngàn vạn sinh linh, của nàng nhu cùng tương, thai nghén cùng hủy diệt, rộng rãi cùng thâm thúy, tinh khiết vô hạ cùng không chỗ nào mà không bao lấy. Tần Mục thấp thì thầm thanh âm của vang lên, hắn cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt liền khẽ động, đó là trầm tư. Bắt đầu trước hắn chỉ là nhìn thấy nước mềm nhẹ cùng bao dung, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến nước một mặt khác, nước là mềm nhẹ, nhưng là có bá liệt một mặt, chính như nước mưa cùng hồng thủy khác biệt, một cái có thể tẩm bổ vạn vật, một cái nhưng là có thể hủy diệt vạn vật, nhưng chúng nó đều là nước. Vạn vật tồn tại đều có đối lập một mặt, thiện và ác, mới vừa cùng nhu, trắng cùng hắc, sống và chết, chỉ nhìn chính mình làm sao đối xử, thiện tâm vạn vật thì thiện, ác tâm vạn vật thì ác, tâm sự rộng lớn vạn vật tận cho, trời đất bao la có tâm thì lớn, đạo của đất trời chính là tâm chi đạo, đạo tùy tâm. Ở đằng kia rằng giặc thấp thì thầm trong tiếng, Tần Mục hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong mắt đang nhìn không bằng tâm suy nghĩ, con mắt chỉ có thể nhìn thấy cái kia một vùng thế giới, tâm thì bao la và tượng. Tại Tần Mục nhắm hai mắt lại sau đó thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng thuận theo xuất hiện, lần này không phải hắn cố tình làm, mà là tự nhiên mà thành. Thiên nhân hợp nhất xuất hiện sau đó dưới chân hắn kia không ngừng đánh đá ngầm sóng biển dĩ nhiên đột nhiên bình tĩnh lại, an tĩnh như một mặt gương sáng. Mà theo sóng biển bình tĩnh, tần mục không gian chung quanh liền chậm rãi xuất hiện biến hóa, phảng phất đang tại biển lam, chỉ là quá trình cũng rất là chậm, khiến người ta đều khó mà chênh lệch trong đó biến hóa. Trọn vẹn sau một ngày, mắt thường năng lực thấy rõ ràng tần mục chu vi cái kia phát lam không gian, mà lại có thể cảm nhận được trong đó nồng nặc kia ướt át cảm giác, phảng phất hắn vị trí không gian chính là một phiến hải dương, thân thể của hắn đang bị nước biển bao vây. Mà trong không gian màu xanh lam cũng đang không ngừng hướng về tần mục bên trong thân thể rót vào, giống như là nước chảy như thế, ngấm vào thân thể của hắn, tư dưỡng kỳ thân thể mỗi một địa phương, này giống như là mưa phùn đã rơi vào cái kia khô khốc đại địa, tu bổ hắn thương tích. Thời gian đảo mắt lại qua một ngày, đây là tần mục tới chỗ này ngày thứ ba, là hắn dự định trở về tháng ngày, nhưng bây giờ hắn lại không có bất kỳ muốn thanh tỉnh dấu hiệu, hơn nữa hắn không gian chung quanh màu xanh lam trở nên càng thêm thâm thúy. Mà tại đây một ngày khi mặt trời lên, tần mục chu vi trăm trượng bên trong nước biển như cũng là như thế bình tĩnh. Nhưng ở bên ngoài trăm trượng mặt biển lại đột nhiên mãnh liệt lên, từng đạo cột nước đột nhiên phóng lên trời, giống như là long hấp thủy như vậy, cũng giống như những này cột nước bản thân liền là từng cái thủy long. Cùng lúc đó bầu trời cũng đột nhiên tối lại, mây đen rất nhanh sẽ che đậy thái dương, vốn là sáng sủa bầu trời trong nháy mắt liền biến được tối tăm, sát theo đó mưa to liền mưa tầm tã mà xuống, nước mưa giống như là từng đạo màn nước từ phía trên buông xuống, khiến người ta căn bản là không cách nào mở hai mắt ra. Nhưng như vậy mưa rào tầm tã, lọt vào tần mục chu vi cái kiêm màu xanh ra trời không gian sau đó liền biến được mềm nhẹ. Thậm chí tại tiếp xúc rơi vào tần mục trên người thời điểm, lại đột nhiên cải biến quy tích, từ hắn thân bên ngoài trở xuống, không dính hắn thân. Cũng ở nơi đây dị tượng xuất hiện sau đó cái kia đắm chìm tại tần mục thiên nhân hợp nhất trạng thái trong nghe thường lại đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn chung quanh biến hóa, trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra hiếu kỳ, sát theo đó liền biến thành bất đắc dĩ. Nàng là không biết tần mục hiện tại là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể tưởng tượng ra hắn còn đắm chìm tại của mình cảm ngộ bên trong, chỉ là tình huống bây giờ đối ảnh hưởng của mình lại rất lớn, nàng bản thân liền không thích nước. Mà bây giờ chính mình giống như bị nước bao vây lấy như thế, cảm giác kia khỏi đề nhiều không thoải mái, cái này cũng là nàng tại sao có thể nhanh như vậy từ tần mục thiên nhân hợp nhất bên trong thoát thân mà ra nguyên nhân. Nghe thường nhanh chóng bay ra vùng không gian này, nhìn cái kia từng đạo cột nước, còn có cái kia như ngân hà chi thủy chảy ngược mưa to, trong mắt vẻ bất đắc dĩ tránh qua, liền quay đầu bay đi. Tần mục tình huống bây giờ rõ ràng là không thể nào đã tỉnh, vậy sẽ phải thông báo một chút thượng quan ngư cùng đông phương tuyết, miễn cho các nàng lo lắng. Trên biển mây do biến ảo, cũng không có ai biết. Cho dù tại bên ngoài ngàn dặm Đài Loan người trên đảo cảm giác nơi này có gì đó không đúng, cũng sẽ không nhiều nghĩ, trên biển thời tiết vốn là nói thay đổi liền thay đổi ngay, bọn hắn nhiều nhất chính là cho rằng đó là một hồi bão táp. tình huống như vậy kéo dài suốt cả ngày, mưa to cùng cột nước mới hoàn toàn dẹp loạn, liền ngay cả tần mục chung quanh màu xanh lam không gian cũng từ từ trở nên bình thường, cho đến màu xanh lam hoàn toàn biến mất. Nhưng tần mục lại không có vì vậy mà tỉnh lại, ở ngoài thân thể hắn lại còn có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam tại hơi lấp lóe. Thời gian từng giọt đi qua, lúc này tần mục giống như là đứng lặng tại trên biển lớn một pho tượng, đang yên lặng thừa nhận gió táp mưa sa, ngày đêm luân phiên. Mà thông báo thượng quan ngư cùng Đông Phương Tuyết sau liền trở về nghe thường, cũng an tĩnh dừng lại ở tần mục bên người, bất quá nàng cũng không hề đem hai nữ mang đến, chỉ là thông báo các nàng một tiếng mà thôi. Một cái qua chính là dòng dã 10 ngày, tần mục vẫn không có tỉnh táo, nhưng ở ngày hôm nay trên người hắn lại xuất hiện một điểm biến hóa, xuất hiện một cái thanh thúy vỡ tan thanh âm, tùy theo liền biến mất không còn tăm tích, mà ngoài ra lại cũng không có gì thay đổi. Nhưng cái thanh âm này vang lên, lại làm cho nghe thường mở hai mắt ra, trong con ngươi cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, nàng biết tần mục rốt cuộc tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Mà tại đây lúc, nghe thường lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, liền thấy một bóng người chính lướt sóng mà đến, tuy rằng không phải phi hành, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, mấy hơi thở sau liền ở ngoài 10 trượng ngừng lại. Đây là một cái vóc dáng không cao thanh niên, tuổi tác cũng chính là khoảng chừng 20, dáng dấp tuy rằng không phải làm tuấn lãng, nhưng là góc cạnh rõ ràng, mà lại lạnh lùng như băng, mà trong tay hắn lại cầm một thanh võ sĩ đao, chính là gã đồ hó hẹ ạ ịp. Nhìn thấy cái này gã đồ hó ạ ịp đến, nghe thường nhất thời cẩn thận, nàng hay là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng tuyệt đối sẽ không quen biết, cũng từ tần mục trong miệng biết được đối phương khủng bố, hơn nữa đối phương hiện tại nhưng là thứ thiệt tiên thiên đại viên mãn. Gã đồ hó ạ ịp liếc mắt nhìn tần mục tình huống bây giờ, ánh mắt liền chuyển tới nghe thường trên người, cái kia lạnh nhạt biểu hiện không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, ta cho dù muốn xuất thủ cũng chỉ biết chờ hắn tỉnh lại. Nghe thường miệng không thể nói, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng ánh mắt của nàng cẩn thận lại hơi buông lỏng, nàng cũng tin tưởng như gã đồ ho ạ cùng tần một người như vậy, là sẽ không đối với mình xem trọng đối thủ ném đá dấu tay. Nếu gặp, ta sẽ chờ hắn tỉnh lại một trận chiến. Tuy theo, gã đồ ho ạ liền trực tiếp tại trên mặt biển ngồi khoanh chân, đao võ sĩ đặt nằm ngang trên hai chân, liền nhắm mắt không nói. Nghe thường không khỏi trợn tròn mắt, nàng không nghĩ ra như gã đồ ho ạ người như vậy, có ngạo thị đồng cấp thực lực, lại một mực lại là như vậy tốt chiến, có ý tứ a. Một cái qua lại là dòng dã 3 ngày. Gã đồ ho ạ vẫn luôn không hề rời đi, thậm chí từ hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu liền cũng không còn mở to qua. Mà nghe thường từ lúc đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng trở thành làm như không thấy. Trải qua 3 ngày nay, tần mục trên người tầng kia nhàn nhạt lam quang cũng đột nhiên biến mất, liền ngay cả hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng chậm rãi tối lui. Thời khắc này, gã đồ ho ạ cùng nghe thường đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía tần mục, khi bọn họ cảm nhận được tần mục khí tức càng ngày càng rõ ràng thời điểm, bọn hắn liền biết cái này yên tĩnh mười mấy ngày người rốt cuộc đã tỉnh. Mấy hơi thở sau đó, tần mục hai con mắt rốt cuộc mở to, không có lóe lên rồi biến mất tinh quang, cũng không có bất kỳ tâm tình biểu lộ, ánh mắt là như thế bình tĩnh, tĩnh như một đầm nước chết. Người đã đến rồi. Tần Mục đang nhìn đến gã đồ ho ạ ỉ sau đó cũng không có gì bất ngờ, nụ cười nhạt nhòa nói. Chương 365, giang buộc. Gã đồ ho ạ ỉ cũng là cười cười, xem ra ngươi khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ, không biết có thể không đánh một trận. Đương nhiên có thể. Gã đồ ho ạ ỉ thẳng vào đề tài, Tần Mục cũng đã làm giòn nhận lời, hai người căn bản không có một điểm phí lời, càng không có như bạn cũ như thế trước tiên tự ôn chuyện. Gã đồ ho ạ ỉ khép cười một tiếng, liền đem trong tay đao võ sĩ sen vào bên hông, tùy theo liền nhắm hai mắt lại, sát theo đó hắn trên người chỗ có hơi thở sự sống đều hoàn toàn biến mất, như không phải mắt thường còn có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn, còn tưởng rằng hắn trống không tan biến mất đồng dạng. Thiên nhân hợp nhất. Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, tùy theo chính là cười cười, gã đồ ho ạ ỉ tuyệt đối là hắn bản thân nhìn thấy thiên tư mạnh nhất người, có thể tại tiên thiên đại viên mãn nắm giữ thiên nhân hợp nhất nhưng cũng nói được. Thiên nhân hợp nhất xuất hiện sau đó liền từ gã đồ ho ạ ỉ trên người bay ra từng đạo như xương ngưng tụ mà thành đao, mà lại số lượng rất nhiều, để cho nhìn qua giống như là con nhím như thế. Không đao sát thuật. Ta cũng muốn biết tại thiên nhân hợp nhất trạng thái không đao sát thuật sẽ có thế nào uy lực. Tần Mục cười khẽ sau đó thiên nhân hợp nhất cũng thuận theo xuất hiện, cũng nhắm hai mắt lại, nhưng ngoài ra hắn liền không có bất kỳ động tác gì khác. Nghe thường nhưng là phi hướng lên bầu trời, nhìn xuống phía dưới hai cái tuổi tác sắp xỉ thanh niên, trận chiến đấu này hay là không hội kịch liệt như vậy, thậm chí là nhẹ như mây gió, nhưng đây cũng là một lần vượt qua tiên thiên đại viên mãn ở giữa chiến đấu, so đấu chính là tâm cảnh, là thiên nhân hợp nhất. Trong phút chốc, gã đồ ho ạ ỉ bên người những kia lưới đao liền đột nhiên mà động, nhưng trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất rồi, mà lại tại chốc lát ở giữa liền toàn bộ xuất hiện tại tần mục chu vi, tốc độ nhanh chóng thoáng như xuyên qua rồi không gian. Những này lưới đao là gã đồ ho ạ ỉ cương khí ngưng tụ, hoàn toàn có tâm khống chế, thêm vào hắn đối không gian xung quanh rõ ràng cảm giác, có thể khiến những này lưới đao đạt đến tốc độ nhanh nhất, thậm chí là vượt qua ánh mắt tốc độ. Mà tại đây chút lưới đao xuất hiện đồng thời, tần mục thân thể cũng khẽ động, từng đạo gợn sóng liền xuất hiện tại trên người hắn, cảm giác kia giống như là những này lưới đao đang nhanh chóng công kích một cái đầm ống thủy. Tình huống bây giờ, liền cùng bọn họ lần thứ nhất giao thủ tình huống hầu như giống nhau như lúc, chỉ là hiện tại gã đồ ho ạ ỉ công kích càng nhanh, tần mục di động cũng càng nhanh. Thời gian hơn một năm, hai người từ hậu thiên đỉnh phong toàn bộ tiến vào tiên thiên đỉnh phong, thực lực biến hóa cực lớn, nhưng phương thức công kích nhưng không có biến, phương thức chiến đấu cũng không có biến. Tình huống như vậy chỉ là kéo dài thời gian mấy hơi thở, cái kia vô số lưỡi đao sẽ cùng lúc đâm về tần mục, ở đằng kia tốc độ kinh người dưới, nhìn qua giống như là toàn bộ không gian đều tại co rút lại, phải đem tần mục bóp nát. nhưng thoáng như có rút lại không gian trong nháy mắt liền đem Tần Mục thân ảnh nhấn chìm, nhưng cùng lúc đó, một bóng người lại ở cái này có rút lại không gian ở ngoài như xương vậy ngưng tụ mà ra, chính là Tần Mục. Tần Mục không có cử động nữa, gã đồ hoa ạ ỉ cũng không có công kích nữa, hai người thiên nhân hợp nhất cũng đồng thời thối lui, cũng tại hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, sắc mặt của hai người liền bỗng nhiên tái đi, song song phun ra một ngụm máu tươi. Sát theo đó, hai người sẽ cùng lúc nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang sáng, cho đến vang tận mây xanh. Sang sảng mà lại vui sướng tiếng cười, nói hai cái thiên tài tuyệt thế giữa tỉnh táo tương thích, hay là đây chính là chứng minh câu nói kia, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, bọn hắn đều hy vọng có thể tại đồng cấp bên trong gặp phải một cái có thể đánh với chính mình một trận người, mà tại làm sao nhiều đối thủ bên trong, chỉ có trước mặt người này mới là mình có thể dốc sức một trận chiến đối thủ. Tiếng cười kéo dài suốt chốc lát mới đột nhiên biến mất, gã đồ ho a ỉ làm mở miệng trước nói, Tần Mục, không nghĩ tới của ngươi thiên nhân hợp nhất hội tiến thêm một tầng, lại một lần nữa đi ở trước mặt của ta. Tần Mục khẽ cười một tiếng, nói, ngươi tại tiến bộ, ta làm sao có thể dậm chân tại chỗ. Gã đồ hoa ỉ cười cười, chuyển đề tài, nói, Tần Mục, có nghĩ tới hay không rời đi nguyên linh giới? Rời đi. Tần Mục gật gật đầu, nói, hội có một ngày như vậy, bất quá, bây giờ còn sẽ không. Là không nỡ bỏ Vân Nhã các nàng sao? Gã đồ hoa ỉ không khỏi trêu nói. Tần Mục cười ha ha, có một chút như vậy, bất quá cũng không phải toàn bộ, ta còn có một ít chuyện không có làm xong. Nghe vậy, gã đồ hoa ỉ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tu hành bản liền không cần hết sức tìm kiếm, bất kể là nguyên giới vẫn là những nơi khác, lại có những gì khác biệt. Tần Mục cười ha ha, khác biệt ngay tại ở nơi đó có càng mạnh đối thủ. Hai người nhìn nhau cười cười, bọn hắn đều không để ý ở nơi nào tu hành, nhưng nếu như một địa phương không có đối thủ sau đó cái kia trong lòng liền sẽ bay lên một loại cô độc cùng cô quạng, chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chỉ có chồng chất khó khăn đặt tại trước mặt, mới có thể làm cho bọn hắn mau hơn về phía trước, chỉ có tại chồng chất khó khăn bên trong đi tới mới là bọn hắn mong muốn tu hành, mà không phải thủ ở một cái vô địch địa phương yên lặng khổ tu. Ngươi là chuẩn bị rời đi nguyên giới sao? Tạm thời còn sẽ không, nguyên giới còn có rất nhiều nơi không có đi qua. Gấp như vậy rời đi làm cái gì? Mặc kệ người ở phương nào, chỉ cần có một cái của mình ràng buộc, vậy thì hội cho mình phương hướng. Nghe được Tần Mục câu nói này, gã đồ hoa ạ ý ánh mắt không khỏi hơi động, nói, ngươi muốn nói cái gì? Tu hành đối chúng ta mà nói là trọng yếu nhất, nhưng cũng không thể bỏ qua nguyên bản tình cảm. Tu hành cũng là tu tâm, cũng là tu tình, chỉ có như vậy nhân tài là hoàn mỹ, thiên đạo có tình vô tình, đều xem chính mình. Gã đồ hoa ạ ý trầm tư chốc lát, tùy theo liền cười mắng, nguyên lai ngươi là ý này, nhưng ngươi lại làm sao biết ta không có ràng buộc? Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt sáng ngời, cười nói, khi nào giới thiệu cho ta quen biết một chút? Nha, ngươi lại nên làm sao giới thiệu cho ta của ngươi ràng buộc, là Vân Nhã, là Đông Phương Tuyết vẫn là Thượng Quan Ngư? Nghe nói như thế, Tần Mục không khỏi sờ soạn một cái chóp mũi, cười nói, ngươi nghĩ biết lời nói, ta đều có thể cho ngươi giới thiệu. Gã đồ hoa ạ ỉ cười ha ha, ta rất chờ mong một ngày kia. Tiếng nói rơi, hắn liền xoay người rời đi, sang sảng âm thanh lại rõ ràng truyền đến, ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt. Ta cũng rất chờ mong.